Tư Không Minh Mị nức nở khóc lấy cùng hắn. Mà Trần Hạo lại chỉ có thể kiên trì cho Tư Không Trích Tinh gọi điện thoại, dù sao chuyện này đã ra khỏi, lừa gạt là khẳng định không gạt được. Hơn nữa tương đối vấn đề mấu chốt hay là đang Tư Không Minh Mị trên người, nàng là Trần Hạo đạo lữ một trong, hơn nữa đã mang thai. Nếu như đặt ở trước đây, xuất hiện loại chuyện như vậy, Trần Hạo nhất định chờ đấy Tư Không Trích Tinh tới cửa. Nhưng mỗi thời mỗi khác. Bây giờ Tư Không Trích Tinh dù sao cũng là cái cha vợ, nhưng Tư Không Trích Tinh điện thoại đánh mấy lần cũng không có đả thông. Sau lại vạn bất đắc dĩ dưới, Trần Hạo tìm được rồi Tô Vũ Linh, sắp tới rượu các trưởng môn điện thoại về sau, đánh tới. Nhận được tin tức Tư Không Trích Tinh, thở dài 3 tiếng, sau đó lập tức biến mất có nói hắn tha thứ Trần Hạo, cũng không có nói Trần Hạo không đúng, liền đem điện thoại cút. Trần Hạo có thể phát giác ra, đối với cái này chuyện, Tư Không Trích Tinh tâm lý đối với Trần Hạo tóm lại là có chút bất mãn, nhưng cùng lúc đó, hắn càng thêm thất vọng chắc là Tư Không Hạo Nguyệt. Hắn vẫn ngóng trông Tư Không Hạo Nguyệt có thể đánh bại Thanh Vân, đánh bại Trần Hạo. Trước một việc, Tư Không Hạo Nguyệt làm xong rồi, sau đó một việc, lại lệnh Tư Không Hạo Nguyệt thua sạch tất cả lợi thế. Cứ như vậy, nhận được tin tức Tư Không Trích Tinh dường như đá chìm đáy biển, kế tiếp liên tiếp vài ngày cũng không có lộ diện, xem bộ dáng là căn bản sẽ không nghĩ đến Bắc Hải. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, dù sao hắn đã từng để ý nhất ba người, hiện tại cũng ở Bắc Hải, hắn đại đệ tử Lôi Minh Thanh Vân, bị con trai của hắn đánh trọng thương, có thể đến tàn, mà con trai của hắn làm dứt khoát đã bị hắn cô ra đánh cho tàn phế. Hắn tới làm gì? Tìm ai báo thủ? Thoải mái người nào? Tư Không Trích Tinh trầm mặc không đến. Trần Hạo vốn muốn tìm Hắc Thương tâm sự, nhưng không biết vì sao, Hắc Thương dường như đã ở tránh Trần Hạo. Cho nên Trần Hạo cũng chỉ có thể để cho mình trở nên bận rộn, trong mấy ngày kế tiếp, thu được Thiên Đế mắt Trần Hạo, toàn thân toàn ý đầu nhập, bắt đầu điên cuồng luyện tập ngưng kết mũi tên thuật pháp, nhưng đang ở hắn luyện tập đồng thời, toàn cầu tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chương 950, tâm tồn may mắn tiên mục trưởng. Đầu tiên, là Nhật Bản đảo Kỳ Ủ Sủ không hề căn nguyên đột nhiên chìm ngịm, lập tức Phi Châu, Mỹ Châu tình hình bệnh dịch bạo phát, các nơi trên thế giới, các loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tai nạn cũng bắt đầu tần phát, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, thì có gần 100 vạn người tử vong. Đây đối với hiện đại khoa học kỹ thuật đã cực kỳ phát đạt trái đất mà nói, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngay khi khắp nơi đối với tình huống như vậy mạc danh kỳ diệu lúc, hai gã khách không mời mà đến đi tới Bắc Hải, nhưng bọn hắn muốn gặp cũng không phải Trần Hạo, mà là Hắc Thương. Bắc Hải ven hồ khu nhà bên ngoài. Ven hồ rừng liễu trên cỏ. Một gã vóc dáng lớn khái chỉ có 1m4 mấy, nhưng vóc người tỷ lệ lại cực kỳ đều đặn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cùng một gã trên mặt có râu bạc cha, mang theo tơ vàng ánh mắt, lại ăn mặc cực kỳ chiều đàn ông người da trắng, cùng Hắc Thương tương hỗ là góc phân tam phương mà đứng. Trần Hạo đã chân chính lấy được diệt hồn, cho nên tiên ngục trưởng đã điên rồi, hắn động tiên ngục con dấu, không thể nghi ngờ là muốn đem toàn bộ thế giới đẩy ngã làm lại, nếu như tùy ý hắn làm như vậy xuống phía dưới, tối đa 6 tháng, nhân loại sẽ diệt vong. An mặc cực kỳ chiều lão giả người da trắng, thần tình ngưng trọng nhìn Hắc Thương nói, đến lúc đó, cái này trên thế giới, chỉ có 4 người có thể còn sống sót, 3 người chúng ta cùng Trần Hạo. Hắc Thương trầm mặc hồi lâu, nhìn lão giả người da trắng trầm giọng nói, loại chuyện như vậy ta đã trải qua một lần, cho nên không cần ngươi tới nói với ta những thứ này. Vóc người kiều tiểu nữ nhân lạnh lùng nói, lần trước, hắn làm như vậy, đưa tới đại lục phân chia thành từng cái châu. Mà lần này làm bọn chúng ta đây, cũng không rõ ràng, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu như chúng ta không đi ngăn cản, cái này mỹ hảo thế giới sẽ trở lại hừng hoang, khó đến, ngươi còn có kiên trì lại đợi thêm 100 vạn năm, nhìn nhân loại từng chút một phồn diễn sinh sống. Nhìn thời kỳ quy tốc đi tới, nhìn 100 vạn năm về sau, mới phát triển nhân loại, giống như người hiện đại đối đãi ma văn hóa giống nhau để đối đãi này di tích. Hắc Thương trầm mặc. Một bên lão giả người da trắng thở dài nói, ta đã chán ghét mỗi lần mới vừa chứng kiến ánh dạng đông đã bị phá hủy, ta không thể tiếp thu tâm huyết của mình lại một lần nữa phó mặc, cho nên chúng ta tới tìm ngươi, hiện tại hắn đã không có diệt hồn, 3 người chúng ta người liền bắt đầu tay đến, có thể giết chết hắn. Hắc Thương khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ quan sát hai người một lúc lâu, nói, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái rất rõ ràng, ở nơi này trong thế giới, tiên ngục trưởng mới là duy nhất chân thần, mặc dù hắn không có diệt hồn, chúng ta cũng không khả năng giết chết được hắn. Vóc người kiều tiểu nữ nhân nói ra, không thử một chút làm sao biết. Hắc Thương nở nụ cười, mấy triệu năm qua, ngươi thấy chẳng lẽ còn không đủ. Vóc người kiều tiểu nữ nhân trầm mặc, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên lão giả người da trắng. Lão giả kia thở dài, nói, đối với chúng ta dù sao cũng phải làm những gì, chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Thương sau một hồi trầm mặc nói, hai người các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ném lớn như vậy một cái vòng, là muốn cho ta đi tìm Trần Hạo. Tiêu tiểu nữ nhân và lão giả kia vội vã chăm miệng một lời nói ra, đúng thế. Hắc Thương trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói, nếu như hắn chân chính nắm giữ thiên đế mắt, 5.000 cây số trong phạm vi, chúng ta đều tránh không khỏi hắn truy sát, cho hắn biết việc này, nếu như hắn không đứng ở chúng ta bên này, chúng ta liền đều chết định rồi. Vóc người kiều tiểu nữ nhân nóng nảy, ta tỉ mỉ điều tra qua Trần Hạo, tuy là hắn đích xác xuất hiện ở ngục tốt danh sách bên trong, nhưng hắn bản thân cũng là cả nhân loại, hắn có nhiều như vậy lão bà, hài tử, tài phú, lẽ nào hắn biết tùy ý bọn họ chết đi. Hắc Thương ánh mắt phát lạnh, hắn có thần khí diệt hồn, hắn có song sinh dị hỏa. Làm sao ngươi biết, hắn không thể cùng tiên ngục giải đến thành hiệp nghị. Lão giả người da trắng trầm giọng nói, đó là bảo hộ luật ra, nếu như Trần Hạo không đem diệt hồn trả, ngươi cho là hắn biết ngừng tay. Hắc Thương trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía Bắc Hải Hồ Đại nói rằng, giọt nước nhỏ, đi mời Trần Hạo, thì nói ta có việc gấp muốn gặp hắn. Rào rào. Mặt nước một phen, khuôn mặt lạnh lùng giọt nước nhỏ, xuất hiện ở trên mặt nước, nàng lạnh lùng nhìn Hắc Thương, dị thường chăm chú nói ra, có thể, nếu như các ngươi có dị động, ta cam đoan chính mình sẽ lập tức giết Thanh Vi. Hắc Thương sắc mặt khó coi. Giọt nước nhỏ lặng lặng đứng ở trong nước. Thời gian không dài. Nhìn như nhàn đình mạn bộ một dạng Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, xuất hiện ở cách bọn họ ba người không xa địa phương. Ba vị tiền bối thật hăng hái, thật không nghĩ tới, đương đại tột cùng ba đại cường giả, dĩ nhiên tề tụ Bắc Hải. Trần Hạo khuôn mặt mỉm cười. Tên kia lão giả người da trắng đánh giá Trần Hạo, nói, anh hùng xuất thiếu niên, lời này quả nhiên không giả. Vóc người kiều tiểu nữ nhân thì ánh mắt có chút lạnh mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi nói sai rồi, không phải ba đại cường giả, mà là bốn đại cường giả. Ngươi Trần Hạo, coi như là một cái. Từ giọng nói của nàng bên trong mơ hồ nghe ra có chút bất thiện. Trần Hạo mỉm cười, liếc mắt nhìn thoáng qua Hắc Thương, lập tức mỉm cười trầm ngâm nói, còn không có hỏi qua hai vị nên như thế nào xưng hô. Hắc Thương hít một hơi thật sâu, đạm nhiên nói ra, nữ nhân kia, tên cứ gọi là Á Mạ Tệ Già, vốn là Ngũ Hành Tông môn xuân kỳ danh đệ tử, sau lại nàng trộm Ngũ Hành Tông bí thuật, đông độ lưu cầu phía sau tu luyện, sau lại càng là sửa đổi bộ phận công pháp, một tay sáng lập nị ra. Cho nên hắn chính là Nhật Bản thần thoại bên trong, bình tĩnh đại danh Thiên Chiếu Đại Thần, cũng là di quốc dân gian truyền thuyết Anh Hoa Nữ Thần. Trần Hạo kinh dị liếc nhìn cái này vóc người kiểu tiểu nữ nhân, cười nói, thất kính, không nghĩ tới, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thiên Chiếu Đại Thần. Nữ nhân lạnh lùng nói ra, đừng nói được như vậy dối trá, trên thực tế, ngươi ở đây đảo kỳ ủ sủ thời điểm, ta muốn giết chết ngươi, là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi vì sao không giết? Nữ nhân hít một hơi thật sâu, quay mặt, không phải hãm hại tiếng. Mà lúc này, Hắc Thương tiếp tục nói, cái này lao ra hỏa có hai cái thân phận, hắn là thánh kinh trong chúa sức, cũng là bên trong nhắc tới ác ma quỷ xà tản, hắn một tay sáng lập kỵ sĩ đấu khí, nhưng hắn bản thân trên thực tế là một tu ma giả. Trần Hạo kinh ngạc nhìn trước mắt lấy mang theo mũ dạ, mang giày da, chữ bắt phân khố, mang theo triều bạo khăn quẳng cổ cùng mắt kiếng gọng vàng lao nam nhân, ngươi là chúa sức, cũng là quỷ xà tản. Lão giả người da trắng nở nụ cười, giáo đình là của ta, Hắc Ám Nghị Hội cũng là của ta, nhưng trên thực tế, ta là một cái khoa học gia, ta đem những pháp trận kia ứng dụng đến điện lộ bản bên trên, vì vậy, loài người khoa học kỹ thuật sinh ra bay vọt, càng đưa ra cơ số 2 ý tưởng, vì vậy nhân loại có máy tính. Ngươi là Đồ Linh. Trần Hạo mục trừng khẩu nốc. Lão giả người da trắng mỉm cười, kỳ thực ta có rất nhiều thân phận, chỉ bất quá đại bộ phận cũng không có chúa sắt cùng quỷ xạ tản hai cái danh tự này nổi danh. Trần Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một cái Hắc Thương nói, vậy hắn là ai? Vóc người kiều tiểu Thiên Chiếu Đại Thần cười nhạt. Lão giả người da trắng thì cười nói, hắn là Hồng Quân A. Lẽ nào hắn chưa từng có nói qua cho ngươi? Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn Hắc Thương, bởi vì ở Hoa Hạ truyền thuyết bên trong, Hồng Quân đây chính là đạo tổ. Tương truyền, bàn cổ cùng Hồng Quân đều là Hồng Mông chưa mở lúc đạn xanh. Bàn cổ được tạo hóa thần khí bàn cổ phủ cùng tạo hóa ngọc điệp. Bàn cổ khai thiên sau khi chết, tạo hóa ngọc điệp bị Hồng Quân đoạt được. Hồng Quân tham hóa tạo hóa ngọc điệp, có thể thành thánh. Thành thánh hậu khai đàn giảng đạo, nhận lấy Tam Thanh Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng ở tiên giới bên trong, Hồng Quân tên cũng từng lưu truyền rộng rãi, chỉ bất quá, hắn ở tiên giới bên trong cũng không phải là cái gì đạo tổ, mà là truyền thuyết trong Ngũ Phương Tiên Đế đứng đầu, thần long khó gặp đầu đuôi long hiên tiên đế. Trần Hạo tiên giới vạn năm tiên y gì, đã từng vô số lần nghe được đại danh của hắn, nhưng chỉ giới hạn ở truyền thuyết bên trong, bởi vì từ Trần Hạo tiến nhập tiên giới về sau, liền căn bản không có người thấy hắn. Long Hiên tiên đế. Trần Hạo rung động hỏi. Hắc Thương hơi sừng sờ, nhãn thần lập tức chán nản cười cười, quả nhiên, ngươi nghe qua tên của ta. Trần Hạo hoảng hốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Thương nở nụ cười, ta của năm đó rỗi danh buồn chán, sẽ dùng một khối chuyển sinh thạch, sau đó. Hắc Thương thở dài nói, liền rốt cuộc trở về không được. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Vóc người kiều tiểu thiên chiếu đại thần, cùng một thân triều dùng lão giả người da trắng tựa hồ có hơi không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Không chỉ như thế, Hắc Thương dường như cũng không muốn nói chuyện nhiều những chuyện kia, mà là hời hợt tiếp tục nói ra, nơi này là tiên ngục, có quy tắc của mình, ngươi cầm tiên ngục dáng dấp diệt hồn, hắn rất khó chịu, cho nên bây giờ chính hắn đang ở hủy diệt nhân loại. Trần Hạo cao mày, không có lên tiếng. Lão giả người da trắng vội vàng nói, lúc trước hắn đã từng làm như vậy quá, nhưng không giống lần này triệt để như vậy, cho nên chúng ta đến, là hy vọng mọi người có thể liên thủ, ngăn cản đây hết thảy. Trần Hạo cao mày, ý của ngươi là chúng ta liên thủ, đánh vỡ cái này tiên ngục. Lão giả người da trắng lắc đầu. Hắc Thương thì than hơi thở nói, thiên đạo bất diệt, tiên ngục vĩnh tồn, đây là không có người có thể chạy trốn lao lung. Trần Hạo cao mày nói, chưa chắc, ta đã lấy được song sinh dị hỏa cùng thần khí diệt hồn. Hắc Thương thở dài nói, thế nhân đều là cho rằng, tiên ngục long án phía sau thời không chi môn, là đi thông còn lại thế giới đại đạo, cho nên đã từng vô số người tu chân, muốn xông qua cánh cửa kia chạy ra thăng thiên. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một bẫy dập, mặc dù không người ngăn cản, chúng ta những người này, cũng không khả năng từ cánh cửa kia chung đi qua. Bởi vì cánh cửa kia, chỉ có tiên ngục trưởng mới có thể đi qua. Trần Hạo rung động nhìn hắn nói, ngươi thử qua à nha. Hắc Thương cười. Tiên ngục cách mỗi trăm năm ngủ say một lần, bằng vào ta tu vi, đi vào đi dạo không có chút nào khó. Lúc này vóc người kiều tiểu thiên chiếu đại thần lạnh lùng nói, phía ngoài thế giới có bao nhiêu đặc sắc, bất quá là một cái không biết, ta chỉ muốn bình tĩnh hưởng thụ sinh hoạt, cho nên Trần Hạo, chúng ta hy vọng mọi người có thể liên thủ, ngăn cản đây hết thảy. Trần Hạo như có điều suy nghĩ. Hắc Thương thì trầm giọng nói, nếu như chúng ta muốn làm, nhất định phải mau sớm sớm làm, bất quá ta không thể không nhắc nhở các ngươi, trên thực tế. Ở tiên ngục bên trong tiên ngục trưởng, là cường đại đến vượt quá tưởng tượng thần, chẳng những trí mưu xuất chúng, hơn nữa còn là bất tử chi thân, cho nên chúng ta nếu là đi, liền tất nhiên cựu tử nhất sinh. Trần Hạo trầm giọng nói, hắn trên thực tế bất quá là một dân cờ bạc, hắn như vậy dòng chống khua chiêng thanh thế thật lớn muốn hủy diệt thế giới, nhưng làm cho tai nạn từng chút một phát sinh, mục đích không phải là muốn buộc ta đi tiên ngục, bởi vì hắn hy vọng đây hết thảy đều phát sinh ở ta không có triệt để nắm giữ diệt hồn phía trước, nói vậy. Hắn có thể đem diệt hồn đoạt lại. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chỉ còn lại có tiên ngục chi ấn hắn, đã không có đấu với ta tư bản. Chương 951, lại vào tiên ngục. Cùng ngày Trần Hạo cùng ba người nói chuyện thật lâu, nhưng trừ bọn họ ra bốn cái đương sự bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Tiểu Bạch cùng Giọt Nước Nhỏ, hiểu rõ hết thể nội tình. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, cùng đương đại tam đại cường giả siêu cấp, lặng lẽ ly khai Bắc Hải. Lần nữa đi tới tiên ngục động quật cửa thời điểm, Bạch Tiểu Bạch cảm xúc trở nên có chút dị dạng, cái loại này gần hương tình khiếp cảm giác, Trần Hạo có thể cảm giác được. Chỉ là so sánh với Trần Hạo lần trước tới nơi này lúc, ven hồ khắp nơi là nhân thanh tỉnh so sánh, lúc này tiên ngục cửa, không thể nghi ngờ vắng lạnh rất nhiều. Mà đang ở đã từng ngưng hương tiên tử đứng thẳng qua địa phương, đang đứng một vị mặc màu trắng tinh quân phục tư thế hiên ngang nữ tướng quân, nàng tay phải dẫn theo một bả liền vỏ trường đao. Nón lính dưới như thác nước tóc dài ở trong gió khẽ dơ lên, mạn rượu thon dài chân dài to bên trên, ăn mặc một đôi tuyệt đẹp cao cân giày bó. Khi thấy Trần Hạo thời điểm nàng nở nụ cười, rõ ràng hôn huyết tuyệt mỹ dung mạo, vào giờ khắc này đẹp đến nổi lòng người say. Là ạ si nạ thiên linh. Trần Hạo nhãn thần hưng phấn, chỉ là còn không đợi hắn chào hỏi, một đạo thân ảnh khôi ngô ẩm ẩm rơi vào trước mặt của hắn. Tiền bối. Đối với Hắc Thương sau khi thi lễ Hoắc trung tướng cau mày nhìn Trần Hạo nói. Sao ngươi lại tới đây nơi đây? Trần Hạo cười, có việc. Thuyết phục, Trần Hạo lập tức đi vòng hắn, đi tới ạ xì nạ thiên linh trước mặt. Nhìn ngang ạ xì nạ thiên linh cặp kia nhàn nhạt màu lam nhạt đôi mắt đẹp, cùng miệng cười kiểu mị như hoa khuôn mặt, nổ lớn động tâm Trần Hạo, tâm tình khó có thể bình tĩnh đi kéo nàng tay. Thiên linh, thời gian lâu như vậy ngươi đã đi đâu? Ạ xì nạ thiên linh chỉ là mỉm cười, không có chút nào né tránh, mặc cho Trần Hạo cầm nàng ấy bàn tay trắng loan về sau, nàng cười duyên nói. Đương nhiên là đi chấp hành nhiệm vụ, dáng vẻ này ngươi, thời gian qua như vậy tiêu sái. Trần Hạo sững sờ, hơi cười xấu hổ nói, kỳ thực ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. À xí nạ thiên linh nở nụ cười, đi lừa gạt quỷ đi, ta vậy mới không tin đây, nhiều mỹ nữ như vậy ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ nghĩ tới ta mới lạ. Trần Hạo cười. Lúc này ho khan một tiếng thanh long đi tới cất cao giọng nói, Trần Hạo, ta và thiên linh tới nơi này, là bởi vì gần nhất tình huống nơi này hết sức khác thường, mơ hồ có ma vật chỗ sung yếu đi tới dấu hiệu, nhưng ta vừa rồi nghe tiền bối nói, ngươi muốn cùng bọn họ đi vào. Trần Hạo gật đầu nói, không sai. Thanh Long không khỏi hít một hơi thật sâu nói, rất nguy hiểm. Ạ xí nạ thiên linh tay, cũng trong giây lát nắm chặt, không nên đi. Trần Hạo nở nụ cười, mỉm cười nói, ta nghĩ các ngươi nên biết, ta chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu, ta nếu muốn đi, liền tất nhiên sẽ an toàn trở về. Thanh Long cau mày, liếc mắt một cái đứng ở hắc thương nữ nhân bên người cùng lao giả người da trắng, cau mày nói, hai người kia tu vi rất cường đại, ta thậm chí không thể xác định bọn họ là hay không là người tu chân, rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi nên nghĩ lại. Trần Hạo mỉm cười. Mà lúc này, ạ xí nạ thiên linh nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo thở dài nói, đã quyết định. Trần Hạo nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta cùng ngươi. Ạ xí nạ thiên linh mỉm cười. Trần Hạo nở nụ cười, lôi kéo tay hắn liền hướng trong động quật đi ra, vừa lúc chúng ta có thể nhờ một chút. Hát thương, ạ mạ tệ giả, cùng tức là chúa giật cũng là quỷ xạ tản lao giả người da trắng, ba người lập tức đi theo. Mặt trầm như nước hoác trung tướng phất tay, vài tên cường giả siêu cấp lập tức xuất hiện ở bên người của hắn. Kế hoạch có biến, ta muốn theo chân bọn họ đi vào, nếu như 48 canh giờ phía sau chúng ta chưa ra, cứ dựa theo nguyên kế hoạch, phong tỏa cái động khẩu. Thuyết phục, Thanh Long thân hình loại lên, cũng vào động. Trong hang, khắp nơi là một vùng tăm tối, Trần Hạo phân cho mỗi người một cái cường quang đèn tin. Nhưng Bạch Tiểu Bạch căn bản sẽ không muốn vật kia, thân hình chỉ là một cái thoáng cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà lập tức, Trần Hạo trong óc, liền cảm nhận được nàng vui sướng lại có chút bi thương tâm tình. Nàng về nhà, về tới cái kia Trần Hạo mang đi của nàng địa phương. Cái kia trong lòng đất ám hà thủy y y cũ lặng lặng chảy xuôi, bãi sông bị ngạn hoa, thiếu ngưng hương tiên tử phía sau mở thưa thớt. Con cá đang lảng vãng, mà Bạch Tiểu Bạch thì ngồi ở nàng đã từng trong nhà lặng lặng đờ ra. Bên người thanh u mùi thơm của cơ thể truyền đến. Cùng Trần Hạo đi sóng vai ạ si nạ thiên linh, nhẹ nhàng nói ra, đã mọc cánh con kiến hôi. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ạ si nạ thiên linh cười, trước đây ta đúng là đang nơi đây lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, mà ta mới vừa nói câu nói kia, là ta lúc đó đối ngươi đánh giá. Trần Hạo nở nụ cười, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta và ngưng hương tiên tử kém chút chết ở trong tay ngươi. Ạ xí nạ thiên linh nở nụ cười, ta khi đó đã thủ hạ lưu tình. Trần Hạo nở nụ cười, ta không tin. Cái kia có thể chúng ta có thể đánh một trận nữa. Ạ xí nạ thiên linh cười khẽ. Trần Hạo cười lắc đầu, dù sao hắn hiện tại đã không còn là trước đây cái kia nhỏ yếu được chỉ có thể dựa vào dị hỏa hộ thân người. Không nói khác, chỉ là tu vi cùng cảnh giới, hắn hiện tại liền cùng ạ xí nạ thiên linh sàn sàn nhau. Dù cho không dùng tới chiến thần thủ sáo, không dùng tới song sinh dị hỏa, không dùng tới thần khí diệt hồn. Ả xì nạ thiên linh muốn thắng Trần Hạo, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Bởi vì Trần Hạo bản thân liền là toàn thuộc tính người tu chân. Mặc dù hắn không thể đem thủy hệ thuật pháp vận dụng dường như Ả xì nạ thiên linh cường đại như vậy, cũng tuyệt không phải Ả xì nạ thiên linh tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại đối thủ. Mọi người chậm rãi một đường đi về phía trước. Ngay sau đó đến rồi tầng thứ tư thời điểm, Bạch Tiểu Bạch theo sau, có chút háo hức ba động, đã vững vàng xuống tới. Mà khi Trần Hạo mấy người đi tới tiên ngục cửa nơi đó thời điểm, chẳng những tiên ngục cửa mở rộng ra, phía trước đã từng thấy qua những quái vật kia, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hạo, người đã đến rồi. Tiên ngục dáng dấp thanh âm tại trống trải tiên ngục bên trong, kích thích ra một loạt tiếng vọng. Mọi người thần tình lập tức trở nên khẩn trương lên, liền ạ xì nạ thiên linh cũng không khỏi nắm chặt Trần Hạo tay. Trần Hạo xung trận ngựa lên trước cất bước đi vào tiên ngục, cất cao giọng nói, người gần nhất khiến cho những thứ này siếc, mục đích không phải là muốn ta tới sao. Tiên ngục cười dài. Khi mọi người sau khi tiến vào, tiên ngục cửa vang một tiếng đóng lại. Ngươi nói không sai, ta vốn cho là lấy ngộ tính của ngươi, nhanh nhất cũng muốn 3 năm mới có thể hoàn chỉnh kéo ra diệt hồn, cho nên ta an bài Tư Không Hạo Nguyệt đi giết ngươi, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn là ngu ngốc, chẳng những không có dựa theo ta nói như vậy đi đánh lén ngươi, ngược lại đánh rắn động cỏ, chính diện nên chiến. Trần Hạo một bên đi tới một bên hừ lạnh nói, ngươi cho rằng hắn đánh lén là có thể giết chết ta. Tiên ngục thét dài thanh âm trầm thấp nói ra, hắn là tốc độ nhanh nhất lôi hệ người tu chân, ở ngươi không cách nào bảo trì thiên đế mắt dưới tình huống, lại có những siêu cấp cường giả kia làm phụ trợ, muốn giết chết ngươi thật sự không có khả năng, nhưng để cho ngươi tạm thời mất đi năng lực hành động cũng không khó. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi dạy Tư Không Hạo Nguyệt như thế nào cấp đi diệt hồn phương pháp. Tiên ngục trưởng sau một hồi trầm mặc nói ra, không sai, thiên đạo bất diệt, tiên ngục vĩnh tồn, thân là sinh ra ở tiên ngục sinh vật có trí khôn, chúng ta đều sẽ cùng tiên ngục cùng tồn tại. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây hù ta. Đừng cho là ta tuổi còn nhỏ, vừa không có ở chỗ này sinh hoạt quá, cũng không rõ ràng những quy tắc này. Tiên ngục trưởng trầm mặc chốc lát nói, thiên đế mắt nói cho ngươi biết. Trần Hạo cười nói, ngươi cho rằng nếu như không phải như vậy, ta làm sao biết, cái này tiên ngục bên trong duy nhất có thể giết chết tất cả, cũng chỉ có diệt hồn. Tiên ngục trưởng trầm mặc chốc lát nói, tiểu thất, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi phải minh bạch, mặc dù ngươi sở hữu thần khí diệt hồn, sở hữu song sinh dị hỏa cùng thiên đế mắt, nhưng bây giờ ngươi vẫn không giết chết được ta. Thân tính lạnh nhạt Trần Hạo cất bước đi qua bị ạ si nạ thiên linh đóng băng mặt sông, trước mắt cung điện đã gần trong gang tấc. Ngươi sở dĩ bày ra một bộ muốn hủy diệt thế giới, nhưng khiến cái này sự tình từng chút một phát sinh, mục đích không phải là muốn biết, bây giờ ta, có hay không đã có trưởng khống hết thể năng lực sao? Đối mặt Trần Hạo chất vấn, tiên ngục trưởng trầm mặc chốc lát nói, đem diệt hồn trả lại cho ta, song sinh dị hỏa ngươi có thể chính mình giữ lại, mọi người vẫn là hảo huynh đệ, ngươi như trước có thể ở bên ngoài trong thế giới muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Trần Hạo nở nụ cười, bước vào tiên ngục cửa cung điện, xa xa liền thấy cuối dũng đạo sân rộng, cùng sân rộng sau đại điện. Ngươi vì sao không giao ra tiên ngục chi ấn, sau đó tiếp tục làm ngươi tiên ngục trưởng đâu? Tiên ngục trưởng trầm mặc. Theo sau lưng Trần Hạo hát thương, ạ mạ tệ giả, cùng với lao giả người da trắng, thanh long, cùng ạ si nạ thiên linh, bị tiên ngục trưởng tản mát ra huy áp, áp chế liền cũng không dám thở mạnh. Dù sao liền toàn bộ tiên ngục cái này trái đất mà nói, tiên ngục trưởng mới là duy nhất chân thần, nếu như không phải có Trần Hạo ở, ạ si nạ thiên linh tu vi như thế, nếu như hắn nhớ giết, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, nàng đã chết rồi. Cho nên đây cũng không phải là có hay không sở hữu dũng khí chuyện, mà là tương đương với thần cùng người giữa đối thoại. Mọi người đi tới trong dũng đạo trung tâm trên quảng trường. Trần Hạo vung tay lên. Đã tắt rất lâu sân rộng tế đàn nổ lớn giấy lên ánh sáng. Quấn quýt lấy nhau song sinh dị hỏa, tản mát ra quang mang, trong nháy mắt liền chiếu sáng tiên ngục trong cung điện tất cả. Đối diện quảng trường trong đại điện. Vóc người khôi ngô to lớn tiên ngục trưởng sắc mặt thâm trầm ngồi ở đại điện bên trong. Ở bên cạnh hắn đứng ở cao thấp mập ốm đều không cùng 5 người, bọn họ nhãn thần kỳ dị mà nhìn Trần Hạo. Có người nhãn thần hưng phấn, có người nhãn thần cười nhạt, nhưng 5 người này, tuy nhiên cũng không lên tiếng. Khẽ khoát tay. A Xí Nạ Thiên Linh, Bạch Tiểu Bạch, Thanh Long Hoắc Trung Tướng, Hát Thương, A Mạ Tệ Gia, lao giả người da trắng đều ngừng ở tại trên quảng trường, mà Trần Hạo thì đi về phía trước mấy bước, nhìn ngồi ở trên đại điện tiên ngục dài. Trầm mặc tiên ngục trưởng, dường như hoàn toàn không thèm để ý những người khác. Ánh mắt bên trong chỉ có Trần Hạo, lúc này nhìn thấy hắn tựa hồ đang các loại, chờ, đáp án, liền chậm rãi mở miệng nói, tiểu thất, nếu như ngươi muốn làm tiên ngục trưởng cũng không phải là không được, chỉ là tuổi của ngươi quá nhỏ, rất nhiều thứ còn không hiểu. Cho nên, đem diệt hồn trả lại cho ta, đến khi tương lai một ngày nào đó, ngươi chán ghét phía ngoài sinh hoạt muốn lúc trở lại, ta liền đem tiên ngục dáng dấp vị trí tặng cho ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn tiên ngục trưởng nói, bộ này lừa tiểu hài tử kẹo que tiền mừng tuổi thủ đoạn hù không được ta, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ diệt hồn, ta nghĩ ngươi hiện tại đã sớm kêu đánh tiếng kêu giết, cho nên, đừng như vậy dối trá, đem tiên ngục chi ấn cho ta, ta đi mặc ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mục, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Chương 952, trở thành không phải diệt tiên ngục trưởng. Tiên ngục trưởng sắc mặt lạnh dần, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nếu biết tiên ngục chi ấn, nên rõ ràng, nó không chỉ là tiên thân phận của ngục trưởng tượng trưng, cũng có thể làm được gạt bỏ tất cả. Ánh mắt nhìn sang Hát Thương, ạ mạ tệ giả, cùng lão giả người da trắng, tiên ngục trưởng hừ lạnh nói, đương nhiên, cái này ba cái con chuột ngoại lệ. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn tiên ngục trưởng nói, ngươi không cần cùng ta nói những cái này chỉ cây dâu mà mang cây hỏe sự tình. Trên thực tế ta rất rõ ràng, chỉ cần ta đem diệt hồn cho ngươi, việc ngươi cần chuyện làm thứ nhất chính là cho ta tới bên trên một mũi tên. Tiên ngục cười dài, sẽ không. Cái này 10 tỷ năm qua, tiên ngục bên trong coi là ngươi, bất quá mới, chỉ có, ra đời 7 sinh vật có trí khôn, ta cùng bọn hắn năm chung đụng đều hết sức tốt, như thế nào lại giết ngươi? Trần Hạo cười, ngươi không giết nguyên nhân của bọn hắn rất đơn giản, bởi vì bọn họ căn bản là uy hiếp không được ngươi, ngươi có tiên ngục chi ấn, còn có duy nhất có thể đánh chết, tiên ngục sinh mạng thể diệt hồn, nói vậy, bọn họ chỉ có thể mặc cho ngươi tới chi phối. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sở hữu có thể giết chết tiên ngục sinh mạng thể diệt hồn chính là ta, mà không phải ngươi. Tiên ngục trưởng sau một hồi trầm mặc nở nụ cười, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi, nếu như tình huống thật là như vậy, mấy người bọn hắn hiện tại hẳn là đứng ở sau lưng ngươi, mà không phải cùng ta. Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, nói, tin tưởng ta, ta đối với ở hai nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương không có bất kỳ hứng thú, chỉ cần ngươi giao ra tiên ngục chi ấn, ta xoay người rời đi. Tiên ngục lông mi giải tâm liên tục vượn. Sau đó trầm giọng nói, Trần Hạo ngươi cũng đã biết, mặc dù ngươi có diệt hồn, nhưng ở không có thần ý mũi tên dưới tình huống, ngươi cũng không giết chết được ta. Trần Hạo nhíu mày nói, ngươi ở đây đổ ta còn không có cách nào sử dụng thần ý mũi tên. Tiên Ngục cười dài cười, lập tức nhíu mày nói, ta đã ở nơi này Tiên Ngục bên trong, sinh sống 10 tỷ năm, ta duy nhất là thú, chính là khi dễ một cái những thứ khác tên, còn có chính là nhàm chán thời điểm, dùng diệt hồn tới liệp sát phía sau ngươi nhỏ như vậy con chuột. Nhìn Trần Hạo, ngồi ở cự đại trên giường rồng Tiên Ngục trưởng, thân thể nghiêng về trước, thần tình bình tĩnh dị thường nói ra, cho nên ta không thể tiếp thu không có thiên đế mắt cùng diệt hồn thời gian. Trần Hạo nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi cái loại này sống chung hòa bình ngôn luận. Tiên Ngục trưởng trầm mặc khoảng khắc, thần tình trịnh trọng nói ra, kỳ thực ngươi nói đúng, nếu để cho ta bắt đến diệt hồn, ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, thì sẽ là tiêu diệt ngươi, bởi vì ngươi tồn tại bản thân liền là ta uy hiếp lớn nhất. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nói ra, cái này không ngoài ý muốn. Nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Tiên Ngục trưởng nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi không giao ra diệt hồn, ta nghĩ ngươi cam đoan, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày, giết sạch phía ngoài mọi người, mà ngươi có thể sẽ không chết, có thể đến rồi tương lai ngày nào đó, ngươi nắm giữ thần ý mũi tên, sẽ giết ta, nhưng ngươi mất đi những cái này, lại mãi mãi cũng sẽ không ở trở về. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ta hiện tại có thể giết ngươi. Tiên Ngục trưởng mục quang rất lạnh, nhưng thần tình nhưng không có chút nào biến hóa nói ra, nếu như ngươi đã nắm giữ thần ý mũi tên, như vậy ngươi giết ta cũng tốt, ta đã sớm chán ghét cái này nhất thành bất biến sống mãi. Trần Hạo cao mày, ngươi là nghiêm túc. Tiên Ngục cười dài, mất đi diệt hồn một khắc kia, ta cũng đã mất đi tất cả, cho nên bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một, đem diệt hồn cho ta giết chết ngươi, cũng tạm thời không giết Trần gia những người khác. Hai, ta ngồi ở chỗ này chịu ngươi một mũi tên, nếu ta bất tử, ta ngay lập tức sẽ gạt bỏ Trần gia mọi người, sau đó chờ ngươi khổ luyện công pháp trở lại giết ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngươi ở đây muốn chết. Ta làm không cần ngươi tới đánh giá, ta chỉ là muốn biết, ngươi làm sao chọn. Tiên Ngục trưởng lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo tự nhiên rũ xuống bàn tay hơi mở ra. Ầm. Phóng túng chân nguyên hỏa lẫn dị hỏa trong nháy mắt bạo phát, hầu như chỉ ở là trong sát na, song sinh dị hỏa dường như sợi tơ một dạng tạo thành một chi dường như thực thể tên một dạng loang lổ tên dài. Bên ngoài phát ra khí tức kinh khủng, mặc dù là Trần Hạo sau lưng hắc thương, cũng không khỏi thở dài nói, thật mạnh. Chính là nó, năm đó làm ta không chỗ có thể ẩn giấu. À mạ tệ giặt càng là mục trường khẩu nốc, điều này sao có thể, hắn là Tiên Ngục trưởng sao. Lão giả người da trắng, càng là kinh hãi liền lùi mấy bước, chấn động nói, hắn dĩ nhiên làm xong rồi, đây quả thực thật là đáng sợ. Lúc này chẳng những là hắn, đứng ở trên đại điện mấy người cũng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất là Tiên Ngục trưởng, dĩ nhiên hai mắt sáng lên cười ha ha, ngươi dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, thiên tài chân chính. Trần Hạo thì lạnh nhạt nhìn hắn nói ra, ngươi không giết chết được ta, bởi vì ta cũng là cái này Tiên Ngục một phần tử, mà bây giờ, diệt hồn cùng thần ý mũi tên đều tại ta trong tay, cho nên ta có thể giết ngươi. Đem Tiên Ngục chi ấn cho ta, chuyện này coi như. Tiên Ngục trưởng cất tiếng cười to, ngươi không có lựa chọn khác, giết ta, hoặc là ta giết ngươi toàn ra. Trần Hạo trầm mặc. Tiên Ngục dáng dấp xoay cổ tay một cái, một viên toàn thân ngăm đen lóe sáng con dấu xuất hiện ở trong tay, ta đếm tới ba. Nếu như ta còn sống, vậy người nhà của ngươi nhất định phải chết. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh. Làm Tiên Ngục nảy nở miệng nói đến một thời điểm, Trần Hạo trong tay diệt hồn đã mở ra. Khi hắn há mồm muốn kêu hai thời điểm, Trần Hạo ngón tay của đã thả diệt hồn không gian. Từ Trần Hạo đến Tiên Ngục trưởng, giữa không gian trong nháy mắt nghiền nát. Mà lệnh Trần Hạo vạn phần kinh ngạc là, hầu như sẽ ở đó một cái sát na, Tiên Ngục thân hình rất cao bên 5 người bên trong, lại có 3 người lách vào diệt hồn công kích trong phạm vi. Ẩm. Tên đi qua không gian loạn lưu bạo phát. Kể cả Tiên Ngục sinh trưởng ở bên trong 4 gã Tiên Ngục sinh vật cao cấp, toàn bộ hóa thành cho bụi. Len keng. Đen nhánh lóe sáng con dấu rơi xuống đất. Chỉ còn lại 2 gã cao cấp trí tuệ sinh mạng thể, đối với Trần Hạo mỉm cười, một người trong đó chính là người xuyên khôi giáp bắp thịt sát thật mặt lông hán tử, đã từng trấn thủ quảng trường hán, đạm nhiên lại có chút thất lạc nói ra, "Ù, bọn họ giải thoát rồi đây." Mà đổi thành một người vóc dáng thon gầy, nhãn thần âm lệ người. Thì nhìn Trần Hạo nói ra, ta cũng hy vọng giải thoát, nhưng ta không muốn tiếp tục cùng với bọn họ. Mọi người hoảng hốt. Mà lúc này Trần Hạo thì cất bước đi lên đại điện, chân nguyên vừa thu lại, liền đem rơi trên mặt đất đen nhánh lóe sáng con dấu cầm lên. Con dấu tới tay, toàn thân lạnh lẽo. Chỉ là Trần Hạo còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, cái kia con dấu dĩ nhiên không khỏi lệnh Trần Hạo trong tay tê dần. Sau đó, tựa như cùng khát máu đứa trẻ sơ sinh vậy hút ăn hắn mấy giọt máu. Lập tức vô số tin tức ầm ầm truyền đến Trần Hạo náo hải bên trong. Các nơi trên thế giới tai nạn tình huống, hầu như lập tức nhìn một cái không sót gì. Trần Hạo bên này hấp thu tiên ngục chi ấn bên trong tin tức. Mà lúc này đứng ở trên quảng trường người đã rung động chết lặng. Hắc Thương kinh ngạc nhìn cả người trên dưới đều nổi lên thất thải hà quang Trần Hạo, chấn động nói, hắn thành tiên ngục trưởng. Đây chẳng phải là nói, hắn đã trở thành bất hủ. À mà tệ giặt đồng dạng kinh hài nói, không sai, thiên đạo bất diệt, tiên ngục vĩnh tồn, mà tiên ngục trưởng cùng tiên ngục cùng tồn tại, ra khỏi cung kia tiến bên ngoài, không có người có thể giết chết hắn. Mà so sánh với bọn họ kinh hãi, cảm thấy nhất rung động cũng là Thanh Long Hoắc Trung Tướng, cùng băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh. Hoắc Trung Tướng hoàn hảo một điểm, chí ít Trần Hạo là của hắn cô gia, hắn càng là mạnh, Thanh Long thì càng vui mừng. Nhưng đối với cao ngạo như băng núi tuyết liên ạ xỉ nạ thiên linh mà nói, đây hết thể đều làm của nàng tâm lý không rõ thất lạc. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Trần Hạo dĩ nhiên cũng làm đã cường đại đến mức độ này rồi không? Ta đây phía trước nói muốn cùng hắn tái chiến một hồi, chẳng phải là thành chê cười. Mọi người ý tưởng khác nhau. Nhưng lúc này Trần Hạo lại không có chút nào quan tâm việc này, bởi vì ngay tại những này tin tức tràn vào trong quá trình, rất nhiều bí mật đều giải quyết dễ dàng. Đầu tiên là liên quan tới tiên ngục, quả nhiên cùng Trần Hạo đoán giống nhau, phân bố toàn cầu cùng sở hữu 8 cái cửa ra vào. Sau đó tương đối trọng yếu chính là, những cái này trọng đại tai nạn, trên thực tế là khả năng khống chế. Trần Hạo tiếp nhận về sau, ngay lập tức sẽ hủy bỏ phía trước tiên ngục trường an xếp hàng những cái này tai nạn. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Trần Hạo rung động thì là tiên ngục chi ấn hắn thấy có giá trị nhất một cái năng lực. Đó chính là ngục tốt mộ binh. Chiêu mộ ngục tốt, đem từ nhân loại bên trong tuyển chọn, tổng cộng có thể chiêu mộ ngục tốt cùng sở hữu 32 danh. Bị chiêu mộ ngục tốt, đồng dạng có thể cùng tiên ngục cùng tồn tại. Đây là giải thích, chỉ cần Trần Hạo công nhận người có thể thu được ở tiên ngục bên trong bất tử cơ hội. Đây đối với Trần Hạo mà nói, nhất định chính là thiên đại hảo sự. Phụ mẫu, thê nhi, hoàn toàn có thể mộ binh đi vào, đến khi trong đó một ít người, tu luyện tới có thể trường sinh thời điểm, có thể đem vị trí chống ra, đổi người khác. Nếu như vậy, nhất định chính là vô thượng thần khí a, lợi dụng thỏa đáng, chỉ cần Trần Hạo nguyện ý, bên người những cái này người trọng yếu, có thể vẫn bồi cùng với chính mình. Cho nên ý nghĩa của nó, thậm chí so với tiên ngục bản thân càng thêm trọng đại. Sau đó sự tình, liền hơi chút có vẻ hơi không thú vị. Trở về xuống hai gã tiên ngục đản xanh cao cấp sinh vật có trí khôn, đều là lấy bài danh đặt tên, mặt lông chính là Lão Tứ, thon gầy cái kia thì là Lão Lục. Bọn họ nhận đồng Trần Hạo tiên ngục dáng dấp địa vị, sau đó liền thần du vật ngoại, đặc biệt nhàm chán ngồi một bên đờ ra. Trần Hạo thuận tay từ nạp giới bên trong, lấy ra cứng nhắc máy tính cho bọn hắn, mặc dù không có tín hiệu, không thể lên võng, nhưng cái này thứ mới lạ, ngay lập tức sẽ đem hai bọn họ mê hoặc. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Tiểu Bạch nơi đó cũng có một bộ. Bọn họ làm cho này cái gì cũng có thể đánh đứng lên. Kể cả máy sạc điện, nạp điện bảo, dầu ma rút máy phát điện các loại một ít loạn bắt đầu tám hỏng bét đồ đạc. Trần Hạo một tia ý thức cho bọn hắn, học tập của bọn hắn năng lực siêu cường, rất nhanh thì chơi cái bất diệt nhạc hồ. Thấy vậy gian chuyện, Hắc Thương, A Mạ Tệ Gia, cùng lão giả người da trăng cáo từ rời đi, Hoắc Trung Tướng cũng muốn trở về báo cáo tình huống. Bọn họ rời đi. Trần Hạo không có chút nào ngăn cản. Nhưng là khi ạ xí nạ thiên linh muốn cùng Hoắc Trung Tướng cùng rời đi thời điểm, Trần Hạo bắt lại tay nàng. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi làm gì thế? Trần Hạo nhìn ánh mắt của nàng nói, lưu lại. Ạ xí nạ thiên linh nhìn thoáng qua chậm rãi đi ra ngoài Hoắc Trung Tướng, đối với Trần Hạo nhẹ giọng nói, ta còn muốn trở về chấp hành nhiệm vụ. Trần Hạo nở nụ cười, cất cao giọng nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là lưu lại theo ta. Ạ xí nạ thiên linh nở nụ cười. Còn không đợi nàng mở miệng, đã đi được tiên ngục cửa cung điện trước Hoắc Trung Tướng nói ra, thiên linh lưu lại, hắn nói không sai, đây chính là ngươi bây giờ nhiệm vụ. Nhìn Trần Hạo trong mắt mỉm cười, cảm giác Trần Hạo ngón tay của ở nàng lòng bàn tay nhẹ cào, mặt của nàng, không có căn nguyên đỏ, mặt đẹp ở song sinh dị hỏa tia sáng làm nổi bật dưới, diễm như đào hoa. Chương 953, tuyệt đẹp thiên linh. Hoắc Trung Tướng thanh long càng chạy càng xa, nhưng trong lòng chỉ là thở dài, trên thực tế, nếu không phải trước đây hắn ẩn giấu tư tâm, e sợ cho ạ xì nạ thiên linh đoạt tiểu y tiên danh tiếng, từ đảo kỳ ủ sụ lúc trở về, cái kia ạ xì nạ thiên linh liền vốn hẳn nên theo Trần Hạo đi Bắc Hải. Chỉ là trung quy người coi là không bằng thiên tính, cái này ạ xì nạ thiên linh cùng Trần Hạo giữa duyên phận, hiển nhiên cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện chặt đứt. Huống chi, lúc này dứt bỏ Trần Hạo tiên thân phận của ngục trưởng không nói chuyện, chỉ là Bắc Hải những cái này mỹ nhân, thì không phải là tiểu y tiên có thể nhất chi độc tú. Lục Lăng Huyên phía sau có tam đại thế gia trong Lý gia. Tư Không Minh Mị, phía sau có tu chân giới vô song thánh địa Ngọc Hư Quan. Tô Vũ Linh, phía sau là Ma Môn Diệu Các. Triệu Phỉ, phía sau là Thí Thần Điện. Cái kia tử Tô phía sau, còn có Vương Gia. Mà cái kia sở hữu bạch hổ lực thanh vi, phía sau còn có thực lực sâu không lường được hát thương. Dưới tình huống như vậy, cùng với lần nữa dùng nhiệm vụ thủ đoạn đẩy ra ạ xì nạ thiên linh, còn không bằng tắc thành cho bọn hắn, dù sao nếu như vậy, ngược lại sẽ lệnh ạ xì nạ thiên linh cùng Trần Hạo đối với hắn nhiều hơn chút hảo cảm. Sau này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối với tiểu y tiên chiếu cố nhiều hơn. Cái gọi là tặng người cây hoa hồng, tay có thừa thơm mát, đại khái chỉ chính là ý này đi. Mắt nhìn lấy mọi người rời đi. Cùng Trần Hạo dắt tay đứng ở vắng vẻ trên quảng trường ạ xì nạ thiên linh, chẳng những một trái tim bắt đầu phù phù phù phù nhảy loạn, trắng đoán không vết mặt đẹp bên trên, nhàn nhạt dạng mây đỏ cũng dày đặc vài phần. Nhìn nàng hai con mắt màu xanh lam nhạt, Trần Hạo cười cười, nhẹ giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Ạ xì nạ thiên linh dường như không nghĩ tới Trần Hạo đột nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời chẳng những có chút chân tay luôn cuống, liền nhãn thần cũng thiếu thốn tránh được Trần Hạo, đồng thời dùng một loại Trần Hạo chưa từng nghe qua giọng của, nhu mì ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, lúc này ạ xì nạ thiên linh lòng bàn tay đang ở suốt mồ hôi, không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo kinh ngạc, vẫn là trên mặt nàng cái kia lau thẹn thùng. Phải biết, tu chân giới ba đại mỹ nữ bên trong, chân chính luận vóc người tướng mạo, ạ xì nạ thiên linh không thể nghi ngờ mới là đệ nhất. Chỉ là trong ngày thường một thân nhung trang nàng, bớt chút cô gái mềm mại đang yêu, phần lớn thời điểm, làm người tu chân nhìn thấy nàng, nàng thường thường không phải rút đao sát nhân, chính là đang chuẩn bị rút đao sát nhân. Cho nên mặc dù nàng đẹp như thiên tiên, ở tu chân giới tam mỹ bên trong, nhân khí vẫn đều là thấp nhất một cái. Bởi vì ngưng hương tiên tử khắp người cổ điển khí tức, nũng nịu, nhu nhược yếu, vô luận là người nào nhìn thấy nàng, đều là một bộ ta thấy mà yêu xinh đẹp răng rớp, tự nhiên không nghi ngờ chút nào chúng tuyển tam mỹ đứng đầu. Tiểu y hề tiên đây, nhu nhược không kịp ngưng hương tiên tử, anh khí thua xa ạ xì nạ thiên linh, nhưng nàng là bác sĩ A, đối với người tu chân mà nói vạn nhất có cái thai có một khó khăn thời điểm, còn muốn trông cậy vào tiểu y hề tiên người cứu mạng, cho nên hắn dĩ nhiên chính là tên thứ hai. Mà ạ xì nạ thiên linh, hình dáng này miệng tuyệt mỹ, lại quả quyết sát phạt làm người ta kinh hãi nữ nhân. Dĩ nhiên là chỉ có thể xếp hạng chót nhất vị. Nhưng nếu là lúc này có người có thể nhìn thấy, hai gò má ửng hồng, mặt mang thẹn thùng ạ xì nạ thiên linh, cái kia phía trước bài danh, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Bởi vì một thân thuần trắng quân phục, nón lính dưới tóc dài phất phới, tay cầm trường đao ạ xì nạ thiên linh thẹn thùng lúc, cái kia khí khai anh hùng hừng hực quân trang, cùng nàng kiều mị thần tình, tạo thành tương phản to lớn, ở anh khí cùng thẹn thùng va chạm kịch liệt bên trong, ngược lại đem ạ xì nạ thiên linh vẻ đẹp triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng những đẹp đến nổi Trần Hạo trái tim rung mạnh, thậm chí liền ở một bên mân mê cứng nhắc máy vi tính tiên ngục lao tứ, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà lẩm bẩm nói, thật là đẹp nữ tử, đứng yên lúc, khí chất như băng núi tuyết liên vậy cao quý xuất trần, thẹn thùng lúc nếu mới gả tân nương, nếu nàng sinh ra ở tiên ngục, mặc dù vì nàng giết quang thế người cũng đăng giá. Thon gầy lão lục thì đồng dạng chấn động nói, như vậy mỹ nhân, nếu thật sinh ra ở tiên ngục, chúng ta nơi nào sẽ bình tĩnh đến bây giờ, chỉ sợ đã sớm đánh thành một đoàn. Ở một bên tính tọa bạch tiểu bạch, thì yếu ớt thở dài, trách không được chủ nhân sẽ thích nàng người đàn ông này bà. Bọn họ nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này Trần Hạo cũng không rỗi danh chú ý bọn họ đang suy nghĩ gì. Nam ạ xí nạ thiên linh trắng non thon dài mềm mại thêm bền bị tay, Trần Hạo mỉm cười nói, ngươi thay đổi. Ạ xí nạ thiên linh sững sờ, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo thì cười nói, ta còn nhớ kỹ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, chính là ở bên ngoài cái kia giang bên cạnh, thời điểm đó ngươi nhất định chính là cái có thể làm người ta thấy ác ngộng nữ ma đầu. Ạ xí nạ thiên linh thổi phù một tiếng nở nụ cười, hờn dỗi mà nhìn Trần Hạo phủ nhận nói, có không? Ta không cảm thấy, ta chỉ là nhớ kỹ, ta lúc ban đầu, đối với ngươi hạ thủ lưu tình, mà ở Bắc Hải thời điểm, Thanh Vân muốn giết thực lực gầy yếu ngươi, cũng là ta cứu được ngươi, cho nên ngươi nói nếu như vậy, cảm giác thật chính là cực kỳ không có lương tâm đây. Trần Hạo nở nụ cười, cầm lấy ạ xí nạ thiên linh tay, đặt ở lồng ngực của mình. Khi xác định ạ xì nạ thiên linh có thể cảm giác được chính mình cái kia nổ lớn nhịp tim về sau, Trần Hạo nhẹ giọng nói, ngươi đâm nó một đao. Ạ xì nạ thiên linh cười, bởi vì chỉ có ta động thủ, mới có thể tách ra chỗ yếu. Hơn nữa ngươi ở đây trong phòng cũng đánh ta, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là rất đau. Trần Hạo nở nụ cười, đem ạ xì nạ thiên linh lòng bàn tay đặt tại lồng ngực của mình, thân thể về phía trước nửa bước, tay trái nhẹ nhàng mà ôm nàng ấy bị thuần trắng quân phục bao vây sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói. Ta còn nhớ kỹ chính mình đã từng uống qua ngươi nửa ấm hướng đạo rượu. Thân thể cứng ngắc ạ xì nạ thiên linh buông lòng xuống, cười duyên nói, ta đương nhiên cũng nhớ kỹ, ngươi trả lại cho ta thần tiên say. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo dán chặt cao gầy huyền chuyển ạ xì nạ thiên linh, nhạc khiết cao nhã mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt, cũng không giống như Thanh Vi vậy điểm hương, cũng không giống Ngưng Hương tiên tử vậy thấm vào ruột gan. Không hề để ý, mùi hương thoang thoảng lượn lờ. Nếu cẩn thận đi ngửi, ngược lại không ngửi được. Cũng như phong thái chắc tuyệt băng sơn tuyết liên vậy tinh thuần ưu mỹ, hết thảy hoa văn trang sức, ngược lại đều có vẻ hơi vẽ rắn thêm chân. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ trước đây, ngươi chân trần ly khai Bắc Hải lúc mỉm cười, cũng nhớ đến lúc ấy lòng ta cuối cùng cái kia nồng nặc cảm giác vô lực, cho nên bây giờ, ta muốn ngươi lưu lại. Trầm tĩnh lại ạ si nạ thiên linh, đầy mắt nhu tình, một đôi mắt đẹp bên trong, dĩ nhiên không khỏi nổi lên mê ly hơi nước, nhìn Trần Hạ mắt, nàng đôi môi khẽ mở, ta thích ngươi cho ta chế tạo giày, bởi vì ta biết ngươi vì nó đã dốc hết toàn lực. Thình thịch, ôm nàng eo nhỏ nhắn Trần Hạo, trong giây lát đưa nàng kéo vào trong lòng, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà hôn một cái nàng ấy phấn nhuận đôi môi, nhẹ giọng nỉ non mà nói, còn ta đâu? Thân thể mềm mại khẽ run lên ạ xì nạ thiên linh, sau đó hôn Trần Hạo đôi môi, thấp giọng ở Trần Hạo bên thai kiểu diễm nói, nếu ngươi bất khí, ta liền vĩnh viễn theo. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau gian, cái kia ấm áp thanh tuyến, giống như một đạo hỏa chủng, lập tức đốt Trần Hạo lửa giận trong lòng. Trần Hạo bàn tay to trong nháy mắt ôm chặt ạ si nạ thiên linh, vong tình tâm hôn. Mà cũng không tình nguyện người sau ạ si nạ thiên linh, tự nhiên là vong tình đáp lại. Sau một hồi lâu, kích hôn thôi. Một thân quân trang ạ si nạ thiên linh, mị nhãn như tơ vậy nhìn Trần Hạo, chỉ là còn không đợi đầy mặt thẹn thùng nàng mở miệng, ngồi ở cách đó không xa Bạch Tiểu Bạch liền ho nhẹ một tiếng. Ạ si nạ thiên linh quay đầu, liếc mắt liền thấy Bạch Tiểu Bạch dùng 5 cái đuôi dài che ở ánh mắt, mà đổi thành bên ngoài một cái trắng tinh đuôi dài, giống như là chỉ đường một dạng liên tục điểm hướng sân rộng bên kia đại điện. Cái này khiến ạ si nạ thiên linh thẹn thùng mặt đẹp, đang một cái liền đỏ, chẳng những hà phi hai gò má, thậm chí liền trâu tròn ngọc sáng vành thai đều biến thành màu hồng nhạt. Nhìn Bạch Tiểu Bạch cái này giống như là đang làm quái một dạng chỉ điểm, Trần Hạo phá lên cười. Hắn nụ cười này, ạ si nạ thiên linh lập tức mắc cỡ có chút xấu hổ vô cùng, không khỏi vừa thẹn vừa vội gắt giọng, không cho cười. Nhìn nàng xấu hổ gấp dáng dấp, Trần Hạo lại càng phát muốn cười. Dù sao cái này ạ si nạ thiên linh cũng không phải bình thường nữ nhân. Nàng nhưng là sở hữu huyền vũ lực, lấy quả quyết sát phạt, hai tay huyết tinh nổi tiếng tu chân giới băng tuyết nữ vương. Dùng phổ thông tiểu tán tu nhãn quang xem ra, nàng không thể nghi ngờ chính là một sát nhân không nháy mắt nữ ma đầu hoa. Không nghĩ tới, khi nàng thẹn thùng lúc thức dậy, lại cùng thông thường thiếu nữ cũng không có khác biệt gì. Không cho cười. Thấy Trần Hạo càng cười càng lợi hại ạ si nạ thiên linh làm nũng vậy hơn rồi. Cười to Trần Hạo, tay phải ôm sau lưng của nàng, hơi khom lưng, tay trái vén lên nàng đầu gối, ở tiếng kinh hô của nàng trung tướng nàng ôm ngang. Thả ta xuống. Nàng càng phát ra xấu hổ cấp bách. Trần Hạo hắc hắc vui một chút, nếu như ngươi không phải ôm sát ta, nhưng là sẽ té xuống. Ạ si nạ thiên linh sửng sốt. Trần Hạo sau lưng ứng long chi rực thì thôi kinh mở ra, sau đó không nói lời nào bay lên trời. Tiếng kinh hô trong ạ si nạ thiên linh, không khỏi lập tức ôm sắt Trần Hạo cổ. Cười ha ha Trần Hạo cất cao giọng nói, Bạch Tiểu Bạch, cho ngươi mượn khuê phòng dùng một lát. Thuyết phục, Trần Hạo song xí chấn động, ôm trong ngực ạ si nạ thiên linh, giống như một đạo mũi tên nhọn biến mất ở hắc ám bên trong. Mặt lông lão tứ cùng thon gầy lão lục, liếc nhìn Trần Hạo hai người phương hướng ly khai, lại bắt đầu động tay đông chân đụng cứng nhắc máy tính, giống như hai cái đầy đầu 10 vạn câu hỏi vì sao thiếu niên. Ô, ta đây cái ca hát. Ha ha ha, xem ta cái này, người ở bên trong sẽ động. Chỉ có Bạch Tiểu Bạch hơi có chút mê man buông xuống che ở trước mắt bạch sắc đuôi dài, lẩm bẩm nói, ta là chủ nhân, ta tất cả cũng đều là chủ nhân, vì sao hắn muốn nói mượn đâu. Mà hầu như đang ở Bạch Tiểu Bạch suy nghĩ lung tung thời điểm, triển khai hai cánh Trần Hạo đã mang theo ạ xì nạ thiên linh đi tới Bạch Tiểu Bạch đã từng cửa huyệt động. Lúc này chung quanh huyệt động yên lặng như tờ, dưới đất ám hà chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bờ sông bị ngạn hoa nụ hoa chấm nở. Rơi xuống đất Trần Hạo thu hồi ứng long chi dực, ôm ngang thẹn thùng ạ si nạ thiên linh, lúc này nàng, chẳng những nhãn lại tựa như xuân thủy, nhìn theo nháy mắt, liền thân thể mềm mại cũng dường như trở nên lửa nóng đứng lên. Chạy nhỏ giọt dòng suối cùng hoa minh thiền táo, đều theo Trần Hạo bước chân xa dần. Chẳng qua là khi vào hang động Trần Hạo, đem thẹn thùng vô hạn ạ si nạ thiên linh đặt ở Bạch Tiểu Bạch đã từng trên giường lúc, nàng cũng không có giống như tưởng tượng trong như vậy mềm mại đáng yêu, mà là bỗng nhiên xoay người, đem Trần Hạo đặt ở dưới thân. Chương 954, tuyệt đối trường sinh. Tròn trẻo lạnh lùng vang lên Dạ Minh Châu tản ra ưu ám lang quang, chiếu vào một thân quân phục, đầy mặt thẹn thùng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy xâm lược tính ạ si nạ thiên linh trên mặt. Nàng tiêu tiếu như mày, khuỷu tay lại đặt ở Trần Hạo cổ trước, ngươi còn không có nói yêu ta. Bị nàng áp đảo ở ngủ trên giường Trần Hạo nở nụ cười, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, thực sự cần nói sao? Hà phi hai gò má ạ si nạ thiên linh hơi lộ ra gian xảo man địa nói ra, không nói ta đi liền. Trần Hạo cười ôm sát eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này, ngươi đã không chỗ có thể trốn. A Xí Nạ Thiên Linh cười, tự luyện tên. Trần Hạo đông nhiên xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân, cười vang nói, có thực lực, được kêu là tự tin, không có thực lực mới, chỉ có, gọi tự luyến. A Xí Nạ Thiên Linh có chút mất hứng quẹt miệng nói, tuy là ta không có cùng người khác có yêu đương quá, thế nhưng ngươi cũng không nên gạt ta, nhân ra đều là yêu tới yêu đi sau đó mới, chỉ có, ở chung với nhau. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà mổ mổ nàng nhíu miệng, ngươi thật đẹp. A Xí Nạ Thiên Linh đắc ý nhướng mày, xinh đẹp thêm có chút gian xảo man địa nói ra, không phải câu này. Ta cực kỳ thích ngươi. Trần Hạo nhìn hai mắt của nàng. A Xí Nạ Thiên Linh hé miệng cười, thiếu chút xíu nữa. Trần Hạo nở nụ cười, ta yêu ngươi. A Xí Nạ Thiên Linh thẹn thùng ư một tiếng, sau đó hôn một cái Trần Hạo đôi môi, tiếng nói khô khốc nhẹ giọng dù gì nói, ta cũng yêu ngươi. Chỉ là vừa mới nói xong, mặt của nàng liền đỏ, hờn dỗi nói ra, làm sao cảm giác hoàn toàn không đúng, thật mất mặt, vì sao cùng trong kịch TV diễn những cái này không giống với. Trần Hạo cười to ôm sát nàng sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, lập tức từng chút một xích tới, nhẹ giọng nói, bởi vì chúng ta căn bản sẽ không cần những cái này chế tạo yêu. A Xí Nạ Thiên Linh thân thể mềm mại run lên, cánh tay nhẹ nhàng mà ôm lấy Trần Hạo lưng hổ, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, bởi vì khi nàng cùng Trần Hạo diễn dịch kịch truyền hình chung có khả năng nhất thể hiện ra nam nữ song phương tình cảm lời kịch kinh điển lúc, nàng mới phát hiện, thì ra nàng cùng Trần Hạo trong lúc đó, thực sự cái gì cũng không phải nói. Vì để cho Trần Hạo sống sót, nàng đã từng tự tay đem trường đao đâm xuyên qua Trần Hạo lồng ngực. Thế gian này, thực sự còn có so với cái này càng khắc cốt mình tâm sự tình sao? Đối với cộng đồng trải qua sinh tử hai người mà nói, tình cảm giữa bọn họ, cũng không phải một câu ta yêu ngươi, là có thể biểu đạt. Hôn trở nên nhiệt liệt. Như rất hỏa lò A Xí Nạ Thiên Linh, đã không nghĩ nữa những cái này kịch truyền hình chung mới phải xuất hiện cầu huyết tinh tiết, nàng chưa từng như này rõ ràng hiểu rõ chính mình, biết mình. Nàng mong muốn, cho tới bây giờ đều không phải là Trần Hạo một câu ta yêu ngươi, mà là chân chân chính chính cùng Trần Hạo cùng một chỗ. Như vậy phát hiện, để cho nàng tâm nóng. Chẳng qua là khi nàng nỗ lực xoay người áp đảo Trần Hạo thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, trước đây cái kia ở trước mặt nàng, ngay cả chạy trốn mệnh đều cực kỳ khó khăn Trần Hạo, đã cường đại đến nàng không cách nào kháng cự trình độ. Cái này khiến nàng mơ hồ có chút thất lạc, nhưng lập tức lại hưng phấn lên. Bởi vì này mới là nàng A Xí Nạ Thiên Linh muốn nam nhân A, cùng với làm cao cao tại thượng nữ vương, nàng tình nguyện bị hắn chinh phục. Hắc ám bên trong, trong lỗ mũi người A Xí Nạ Thiên Linh mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được sự nhiệt tình của nàng, đã sớm hết sức chân thành gặp nhau Trần Hạo, nhẹ kéo nàng ấy chân bóng mượt mà chân dài to, hổ khu đông nhiên chấn động. Yêu kiểu tiếng hư chung, quen thuộc đột phá cảm giác chuyển đến. Cái này khiến Trần Hạo lập tức trở nên điên cuồng. Cho tới bây giờ cũng không cam tâm với người sau A Xí Nạ Thiên Linh, đem hết toàn lực nỗ lực phản kháng, có thể mặc dù là lấy nàng đại thừa kỳ tột cùng thực lực, cũng bất qua trong sát na, liền mất đi năng lực chống cự. Nhưng điên cuồng Trần Hạo lại thẳng đến 2 giờ sau đó, mới dừng lại. Hắc ám bên trong, mỹ mắt giống như nặng ngàn cân A Xí Nạ Thiên Linh khắp người bề ngoài, lại dị thường thỏa mãn gối Trần Hạo cánh tay trái, vuốt ve Trần Hạo đặt ở nàng bụng cánh tay, nhẹ giọng nói ra, ta chẳng bao giờ nghĩ tới yêu nhau sẽ như thế mỹ hảo. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng chân bóng da thịt, ở bên thai nàng nói, ngươi thích là tốt rồi. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, nhưng không khỏi thở dài, ta đã từng vô số lần nghĩ tới, ở một ngày nào đó, giống như một nữ nhân chân chính như vậy rúc vào trong ngực của ngươi, từ đây không dùng tại lo lắng bất cứ chuyện gì, nhưng không có nghĩ tới là, khi này tất cả đi tới thời điểm, trong lòng ta dĩ nhiên mơ hồ có chút thất lạc. Trần Hạo hơi kinh ngạc mà kinh ngạc nói, ngươi thất lạc cái gì? A Xí Nạ Thiên Linh cười, bởi vì ta đã sớm quen ra lệnh, nhưng ở trước mặt ngươi, ta nhưng không có nửa phần năng lực phản kháng. Trần Hạo nở nụ cười, đưa nàng cái kia thân thể mềm mại thon dài giống như trong lòng dẫn theo mang, lập tức nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không thích như vậy lần sau ta nhường một chút ngươi đã khỏe. A Xí Nạ Thiên Linh mặt đẹp trở nên có chút nóng, nàng thẹn thùng sáng giọng, ta không phải người yếu, ta không cần ngươi nhường, không nghĩ tới, ngắn ngủn trong thời gian 2 năm, ngươi cũng đã từ một gã con kiến hôi lớn lên thành đế vương một dạng cường đại cường giả tuyệt thế, chẳng qua là ta lại hát vẫn là ta lúc ban đầu, không có tiến bộ, chưa thành công. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát nàng thở dài, hạnh phúc luôn là tương tự, nhưng phiền não lại luôn đều không cùng, chuyện đời tình luôn là như vậy, cái gọi là nhân sinh không phải như ý 10 phần 7-8, có rất ít người có thể chân chính tâm tưởng sự thành, mà nhìn không thấy đây hết thảy, chỉ là bởi vì ngươi không biết. A Xí Nạ Thiên Linh hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, nghe ngươi dường như có tâm sự. Trần Hạo cười cười, ôm chặt nàng sau đó, thở dài nói, kỳ thực vào lúc này, ta hẳn là đem tinh lực đều đặt ở khen mỹ mạo của ngươi bên trên. A Xí Nạ Thiên Linh xoay người, đối với Trần Hạo cười, nhẹ giọng nói, chúng ta là người một nhà đúng không? Cho nên vô luận ngươi ở đây phiền não cái gì, đều có thể nói với ta. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc, nhẹ nhàng mà thở dài nói, nếu như ngươi dùng 10000 năm thời gian, chế tạo 72 da dây chuyền cửa hàng, nhưng này chút cửa hàng nhưng ở một đêm trong lúc đó bị người đoạt đoạn, ngươi sẽ làm như thế nào? A Xí Nạ Thiên Linh kinh ngạc như mày, giả thuyết này không có ý nghĩa, bởi vì ngươi mới, chỉ có, chừng 20, cho nên ta. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi say mê nghiên cứu, mà bỏ quên cái kia ở bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi, bảo vệ ngươi mấy nghìn năm nữ nhân, ngươi nên làm như thế nào? A Xí Nạ Thiên Linh như mày, thon dài bàn tay trắng đoán, đem Trần Hạo lạc hướng nàng, lập tức chăm chú nói ra, mấy vấn đề này đều cũng không phức tạp, làm nam nhân, ngươi nên làm chỉ là cầm lại vốn nên thuộc về mình tất cả, giết chết tất cả địch nhân, tìm được cái kia đã từng vì ngươi bỏ ra mấy nghìn năm nữ nhân, hảo hảo đối nàng. Trần Hạo thở dài ra một hơi, ôm sắt trong ngực A Xí Nạ Thiên Linh, ngươi nói đúng, đại trượng phu nên như vậy. A Xí Nạ Thiên Linh cười, nhưng ôm trong ngực của nàng Trần Hạo, náo hải lại hiện ra cái kia cùng hắn đánh cờ, vì hắn mải mực cổ điển mỹ nhân. Độc cơ, nàng có khỏe không? Huyệt động bên trong vô nhật nguyệt hàn thử, làm Trần Hạo lúc tỉnh lại, tuyệt đẹp A Xí Nạ Thiên Linh, đang ở trong động chế tác cơm canh, nguyên bản là cao gầy huyền chuyển vóc người, lúc này chẳng những tăng thêm rất nhiều nữ nhân ý nhị, một cái nhăn mày một tiếng cười, lại như cùng thanh vi vậy gợi cảm hòa bạo. Trần Hạo rời giường. Bạch Tiểu Bạch đã từng trên giường hẹp, trắng như tuyết trên da thú, chán phóng một tươi đẹp huyết hồng. A Xí Nạ Thiên Linh mặt đẹp đỏ lên. Chỉ là còn không đợi nàng đi chỉnh lý, Trần Hạo cổ tay khẽ động, chẳng như tuyết già thú cũng đã biến mất. A Xí Nạ Thiên Linh không khỏi vừa thẹn vừa vội, đưa cho ta. Trần Hạo cười, ta thay ngươi thu. A Xí Nạ Thiên Linh đỏ mặt uốn người, không nói được lời nào đi làm cơm, dáng người tràn đầy mới làm vợ người mạn rượu. Trần Hạo đi tới, thiếp ở sau lưng của nàng, bàn tay to ôm sát eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói, ta muốn đem các nàng đều kế đó, bởi vì ta có một việc muốn làm, mà ở cái kia phía trước, nơi đây đúng là các ngươi tân sinh bắt đầu. A Xí Nạ Thiên Linh hơi có chút vô cùng kinh ngạc nói ra, ta có chút không có hiểu, chúng ta rời đi nơi này không phải tốt hơn. Trần Hạo nở nụ cười, ở chỗ này, ta có thể làm các ngươi cùng tiên ngục vĩnh tồn, nói cách khác, các ngươi đem cùng cái này thế giới cùng tồn tại, chỉ cần cái này thế giới không hủy diệt, các ngươi sẽ vĩnh viễn sống. A Xí Nạ Thiên Linh thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Sống mãi sao? Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, không thể xem như là vĩnh hằng. Dù sao bây giờ ta, còn không có đạt được vĩnh hằng bất diệt trình độ, nhưng ta có thể bảo đảm, chúng ta có thể sống tới cực kỳ lâu thật lâu, thậm chí có thể sẽ để cho chúng ta sống đến sốt ruột. A Xí Nạ Thiên Linh hít một hơi thật sâu, thực sự. Trần Hạo nở nụ cười, ta sẽ không lừa ngươi. A Xí Nạ Thiên Linh bỗng nhiên xoay người, ôm lấy Trần Hạo, kích động nói ra, nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi, phải biết, sống mãi bản thân liền là người tu chân mộng tưởng A. Luyện công cũng tốt. Luyện đan cũng được, vô luận là đầy tay huyết tinh, vẫn là tị thế hỏi, nói cho cùng, người tu chân sở dĩ tu chân, vì chính là sống mãi a. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát eo nhỏ của nàng, nếu như chân chính sở hữu vô hạn sinh mệnh, nhân sinh này có lẽ sẽ trở nên nhàm chán. A Xí Nạ Thiên Linh cười giận trách, đang ở trong phúc không biết phúc, sống mãi là bao nhiêu nhân mộng tưởng a, từ ta tu đạo bắt đầu từ ngày đó, sống mãi chính là ta duy nhất mộng tưởng. Trần Hạo cười, muốn làm sống mãi không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành tiên ngục ngục tốt, mà trở thành tiên ngục ngục tốt về sau, ngươi có thể ở tiên ngục vĩnh sinh bất diệt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dẫn tiên ngục, trưởng khống nhất phương. A Xí Nạ Thiên Linh khẽ thở dài một cái, ý của ngươi là, mặc dù ta được đến sống mãi, cũng như trước muốn làm lấy trước đây làm công tác. Trần Hạo cười gật đầu. A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, nếu như có thể vĩnh sinh bất diệt, có thể ta có thể đi khiêu chiến một ít những cái này từ trước ta căn bản là không có cách đối kháng cường giả. Trần Hạo nở nụ cười, đối kháng cường giả là ngươi tự do, kỳ thực muốn ngươi tiếp tục làm việc này, là bởi vì ta có tư tâm của mình. A Xí Nạ Thiên Linh nhíu mày, tư tâm. Ôm sát của nàng Trần Hạo gật đầu, trịnh trọng nói, ngục tốt phải giữ gìn tiên ngục bình ổn, nhưng rất nhiều không chịu cam lòng tịch mịch người tu chân, một ngày cảm thấy thực lực của mình đủ rồi, liền khó tránh khỏi sẽ muốn đi ra bên ngoài thế giới đi một chút. A Xí Nạ Thiên Linh cau mày nói, ngươi muốn ta giết chết bọn họ sao? Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút nói, ta là người, ta có thể lý giải bọn họ muốn đột phá cấm cố cảm thụ, cho nên ngươi chỉ cần hết khả năng, để cho bọn họ an phận xuống tới là tốt rồi, còn như sát nhân loại chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thôi được rồi. À xí nạ thiên linh cười duyên, nhân từ như vậy ngươi, thật đúng là làm người ta kinh ngạc, bất quá. Phu sướng phụ tùy, cho nên ta nghe ngươi. Chương 955, góp đủ 3 thân khí. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Hạo gọi điện thoại công chúng nữ cùng phụ mẫu nhận được tiên ngục bên trong đến, vô luận là chạy loạn khắp nơi chỉ kiểu, lưu học Chu Thi Giai, vẫn là hoàng thất công chúa Sophia, đều đi tới tiên ngục bên trong. Chúng nữ không một quên, Trần Hạo lập tức khải dụng tiên ngục chi ấn, đưa các nàng thu làm ngục tốt. Đối với lần này, chúng nữ phản ứng khác nhau. Trong đó phần lớn người đối với cái này tiên ngục ngục tốt hoàn toàn không có khái niệm, đối với lần này, Trần Hạo cũng không có quá nhiều hứng thú cùng các nàng từng cái giải thích, dù sao việc này nghe tuyệt không có thể tư nghị. Tế tế giải thích, sẽ có rất nói nhiều khó có thể nói rõ. Mà đưa các nàng đều thu làm ngục tốt sau đó, cho mặt lông lão tứ cùng thon gầy lão lục để lại cứng nhắc máy tính, máy phát điện, cùng một ít bừa bộn đồ dùng hàng ngày về sau, Trần Hạo mang chúng nữ về tới Bắc Hải. Dù sao chuyện cần làm còn rất nhiều. Đầu tiên là liên quan tới Tiết Ngạo Hạm hệ thống học tập y dị thuật vấn đề, tuy là nàng thiên phú cực kém, dựa theo Trần Hạo nguyên bản dự định, nàng lệ thuộc sách vở luyện đan là được, nhưng bây giờ tình huống là, ở trường sinh dưới tình huống, tương lai của nàng sẽ có rất nhiều thời gian đi học tập mấy thứ này. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, Tiết Ngạo Hạm đối với lần này không có bất kỳ hứng thú. Việc này cưỡng cầu không đến, lại xác định nàng bây giờ không có chút nào hứng thú về sau, việc này không giải quyết được gì. Cho nên hắn cũng đã định trước chỉ có thể là cái luyện đan đầu bếp. Dựa theo Trần Hạo cho ra phối phương, nấu nướng từng viên một đan dược. Còn như sáng tạo thì bất đồng suy nghĩ, dù sao đồ ăn sáng tạo, xấu nhất tình huống đơn giản chính là không thể ăn, ở hoàn toàn không hiểu y lý dưới tình huống đan dược sáng tạo, đó không thể nghi ngờ là muốn người chết. Trừ cái này phương diện, Trần Hạo coi trọng nhất là siêu cấp công ty phát triển. Dù sao cái công ty này liên quan đến các mặt quá rộng, bởi vì này tương đương với dùng hóa hạ người tu chân lực lượng đan một cái bao trùm toàn cầu Inter. Cho nên không được phép Trần Hạo phớt lờ. Ngoại trừ này bên ngoài, vô luận là Bắc Hải bình thường trật tự, vẫn là Bắc Hải tập đoàn buôn bán đưa vào hoạt động, đều ở đây ổn định phát triển, đồng thời càng làm càng tốt. Vô luận là sản phẩm tuyến, cùng đưa vào hoạt động tuyến, tuy là gặp phải vấn đề có rất nhiều, nhưng chỉnh thể bên trên, đều là hướng phía mặt tốt phát triển. Lực ảnh hưởng cũng nên ban đầu thanh danh không hiển hách tiểu công ty. Nhảy trở thành toàn cầu chú mục chính là tân tinh công ty. Liên quan tới chuyện của công ty, Bắc Hải sự tình, đều ở đây ổn định phát triển. Mà lúc này, đã trở thành tiên ngục giáng dấp Trần Hạo, từ tiên ngục bên trong thu được lực lượng vô tận, cho nên đối với Lục Lăng Huyền trị liệu dĩ nhiên là đưa lên nhật trình. Lục Lăng Huyền không sinh sản vấn đề, chủ yếu là bởi vì trước đây Lý Gia lão gia tử vì phá nàng tức giận hải, trong lúc vô ý suy giảm tới, cũng vì vậy ảnh hưởng phát dục. Cho nên căn bản vấn đề, cũng không ở chỗ đan dược, mà là ở chỗ sáng tạo cùng tái sinh. Dưới tình huống bình thường, muốn trị liệu tốt thân thể của hắn, như vậy ít nhất cũng phải đến khi Trần Hạo khôi phục Đại La Kim Tiên đã ở trên thực lực mới có thể làm được. Nhưng bây giờ đây hết thảy, đối với có tiên ngục lực Trần Hạo mà nói, quả thực dễ dàng. Bởi vì ở chỗ này, hắn là độc nhất vô nhị thần. Cho nên, làm Trần Hạo đối với Lục Lăng Huyên thi triển thiên diễn thuật về sau, ngắn ngủn sau mười mấy phút, đã đem Lục Lăng Huyên thân thể trị liệu được rồi. Hồi phục bình thường Lục Lăng Huyên mừng đến chảy nước mắt. Đối với lần này Trần Hạo cũng là không khỏi thổn thức. Theo người khác, hắn ở ngắn ngủn trong thời gian 2 năm, từ một gã người thường làm xong rồi hiện tại loại trình độ này, dùng kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song để hình dung đều một điểm không quá phận. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, đây hết thảy tất cả, đều chẳng qua là dự liệu trong sự tình. Bởi vì hắn kiếp trước vạn năm tiên y dì, lúc này bất quá là trọng tẩu qua một lần con đường tu hành. Chỉ là ở nơi này quá trình bên trong, đã trải qua quá nhiều thị thị phi phi, cùng gian nan hiểm trở, so sánh với kiếp trước bình bình đạm đạm con đường tu hành, không thể nghi ngờ bình thản rất nhiều. Dù sao Trần Hạo kiếp trước tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện, cùng chế tạo 72 đan đường bên trên. Cho nên hắn bỏ quên trừ những thứ này ra rất nhiều sự tình. Mà bây giờ, hắn thành công. Hắn đem kinh nghiệm của kiếp trước cùng tiên ngục bên trong học được tân ý gì học tri thức dùng vi liếu nhất thể. Không chỉ như thế, trở thành tiên ngục trưởng phía sau Trần Hạo, càng rõ ràng tiên ngục đại điện sau đó thời không chi môn cách dùng. Hắn có thể đi ra ngoài, trở lại tiên giới. Đã từng 72 đan đường, Trần Hạo có thể không thèm để ý, đã từng tài phú cùng vinh dự, Trần Hạo cũng có thể không thèm để ý, hắn duy chỉ có không bỏ xuống được đúng là cái kia đã từng bồi bạn hắn mấy nghìn năm độc cơ. Nhưng nếu là phải về tiên giới, lại cũng tương tự cũng không phải là giống như tưởng tượng bên trong như vậy, tùy tùy tiện tiện bạt cước đi liền. Dù sao đời này phụ mẫu còn đang, thê nhi già trẻ sinh hoạt đều cần thích đáng an bài. Hơn nữa, hắn đi lần này, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì mấy trăm hơn ngàn năm, cho nên phải suy tính sự tình không thể nghi ngờ có rất nhiều, mà lần này, nếu hắn phải đi về, cũng nhất định phải làm xong ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống. Cho nên kế tiếp trong vòng mấy tháng, Trần Hạo thân mật cùng chúng nữ cùng một chỗ, thẳng đến xác định các nàng đều đã mang thai về sau, đi trước tiên giới sự tình đã đăng lên nhật báo. Bắc Hải bên này, y học trung tâm nghiên cứu, hiếm thấy bệnh trống, danh khí càng lúc càng lớn. Thiên Hạo y y viện đã bắt đầu bước lên toàn cầu bố cục. Mà Thiên Hạo dược phẩm càng là đã sớm hoàn thành toàn cầu cửa hàng hàng. Chẳng những hiệu quả và lợi ích hết sức tốt, lực ảnh hưởng đã ở thế tục gian nhộn nhịp. Mà ở tu chân giới, mới thánh địa phát triển, nên đón một lần xưa nay chưa từng có đại bạo phát, vô luận là Hắc Ám Nghị hội, vẫn là Quang Minh giáo đình, thậm chí bao gồm những cái này nhị dạ đều đã gia nhập vào mới thánh địa bên trong. Không những ở người điểm chỉ cân nhắc tăng vọt, liên quan tới người tu chân sử dụng tài liệu pháp bảo đẳng đẳng giao dịch, cũng liên tục tăng lên. Có thể nói liên quan tới tu chân giới động thái, tất cả nhất cử nhất động, đều ở đây Thiên Hạo tập đoàn dưới mí mắt. Lấy Trần gia trạng thái bây giờ, mặc dù Trần Hạo không ở, cũng có thể bảo đảm Trần gia vững vàng làm như Bắc Hải chi chủ. Cho nên Trần Hạo hiện tại ly khai đã không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vì ứng đối tiên giới bên trong khả năng xuất hiện tình huống, cùng với Trần Hạo đi rồi khả năng xuất hiện tình huống, Trần Hạo vẫn là vì mọi người chế tạo riêng một cái bộ pháp bảo, đối với chúng nữ thực lực không thể nghi ngờ có một tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đã ở vơ vét trở lại tiên giới xem khả năng dùng đến vật phẩm. Nếu như đặt ở trước đây, chỉ có phổ thông nạp giới Trần Hạo, nhất định sẽ vì như thế nào mang theo những cái này vật tư mà thế khó xử. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã có siêu cấp cường đại thần cấp nạp giới, bên trong một cái không gian thì có ngũ cây số vông dài rộng cao. Mặc dù là thân thể khổng lồ chiến tranh con rối sở san ổ, đặt ở nạp giới bên trong, cũng bất quá dường như muối bỏ biển. Mà dạng lớn nhỏ không gian, ở Trần Hạo thần cấp nạp giới bên trong ước chừng sở hữu 8 cái. Lớn như vậy không gian, đừng nói là đặt ở tiên ngục trong tu chân giới, mặc dù trở lại tiên giới, vậy cũng tuyệt đối là truyền thuyết. Dù sao so sánh với thông thường nạp giới, này cái thần cấp nạp giới không gian, chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng đến giải thích. Mà trước mặt mọi người nữ biết được phải về tiên giới thời điểm, ạ xì nạ thiên linh, thanh vi, triệu phỉ, tiểu y địa tiên, cùng với tô vũ linh đều hy vọng có thể bồi Trần Hạo cùng đi. Thế nhưng đáng tiếc, sinh ra ở cái này thế giới nhân loại là căn bản là không cách nào từ cánh cửa kia bên trong đi tới. Thậm chí cho dù là tiên ngục đản sanh sinh vật có trí khôn cũng không có thể. Duy nhất có thể lấy từ cánh cửa kia chung đi ra người, phải là, không phải là sinh ra ở tiên ngục sinh vật có trí khôn, cũng là không đơn thuần nhân loại. Nếu như vậy, có thể thông qua cánh cửa kia nhân cũng chỉ là Trần Hạo chính mình. Bởi vì Trần Hạo bản thân là nhân loại, nhưng hắn Nguyên Anh cũng là tiên ngục bên trong đàn xanh, cho nên hắn tức là nhân loại, lại là tiên ngục sinh vật có trí khôn. Dưới tình huống như vậy, cánh cửa kia dĩ nhiên là vì Trần Hạo rộng mở. Nhưng bởi vì chúng nữ thủy chung đối với Trần Hạo ràng buộc, lo lắng hắn một cái đi, tất cả mọi người đẩy cái thí nghiệm. Nhưng cuối cùng, thật là có một người, có thể cùng Trần Hạo. Đó chính là bán yêu bán thần Bạch Tiểu Bạch. Cánh cửa kia, đang đối với Trần Hạo rộng mở thời điểm, đối với Bạch Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ hạn chế lực, nhưng kỳ quái là, mặc dù là thân là tiên ngục dáng dấp Trần Hạo, cũng vô pháp xác định chân thật nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Có thể là bởi vì Bạch Tiểu Bạch cùng Trần Hạo có chủ người hầu khế ước, cũng có khả năng bán thần bán yêu tồn tại, không phải là nhân loại, cũng không phải tiên ngục sinh vật có trí khôn nguyên nhân. Trần Hạo cầm không quá chuẩn, cho nên hắn cố ý tìm người khác tới thí nghiệm dưới, kết quả vô luận là vạn cổ thi vương vẫn là giọt nước nhỏ, đều đồng dạng không cách nào đi qua cánh cửa kia. Cho nên vấn đề này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì Trần Hạo cũng không có thể sử dụng giải trừ khế ước phương thức đi tiến hành chắc thí, cũng vô pháp liền Bạch Tiểu Bạch huyết thống tiến hành phán đoán. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể trước như vậy, đến tột cùng Bạch Tiểu Bạch vì sao có thể đi qua cánh cửa kia nguyên nhân, chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm hiểu rõ. Có ý nghĩ như vậy về sau, Trần Hạo bắt đầu bắt tay làm trọng phản hồi tiên giới làm chuẩn bị. Nhưng quỷ dị là, cắn nuốt chiến tranh cự thú sở xạ nầu nguyệt thiền, cho tới bây giờ như trước chậm chạp chưa từng tỉnh lại, Trần Hạo thử đem nạp giới mang vào cánh cửa kia, phát hiện hoàn toàn có thể thực hiện. Cho nên suy nghĩ liên tục về sau, Trần Hạo tìm được Amaterasu, hướng nàng đòi ba thần khí trong mặt khác hai kiện. Nị dạ tập đoàn chứ danh nhất ba thần khí. Bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm, cùng bát xích quỳnh câu ngọc. Trong đó bát chỉ kính đã tại sở xạ nổ trên người, mặt khác hai kiện, ở trên đảo nhỏ thời điểm. Trần Hạo từng nghe đến ả mạ tệ giả sinh nhị giả tập đoàn lao giả cực kỳ lo lắng cái kia hai kiện thần khí. Đồng thời lúc đó hắn nói rất rõ, nếu như sở xạ nổ phối hợp với ba thần khí, có thể trở thành có thể đối kháng hoa hạ 800 chân tiên chiến tranh cự thú. Nếu như vậy, ngược lại là có hay không quá phận hít hà ba thần khí cùng sở xạ nổ cường đại Trần Hạo cũng không rõ ràng. Nhưng góp đủ ba thần khí sở xạ nổ nhất định sẽ rất mạnh là tất nhiên. Đối với lấy nuốt phệ kim thuộc tới trưởng thành Nguyệt Thiền mà nói, Trần Hạo cũng không lo lắng nàng hồi tỉnh không tới, bởi vì này bất quá chỉ là cái thời gian vấn đề dựng lên. Cho nên nếu phải về tiên giới, những người khác đều không thể theo Trần Hạo bước chân. Chỉ có Bạch Tiểu Bạch cùng Nguyệt Thiền có thể cùng với hắn đi theo. Như vậy vì nàng làm xong hết thể chuẩn bị, hiển nhiên rất có cần phải. Mà Thiên Chiếu Đại Thần bản thân còn có một thân phận khác, đó chính là nàng vẫn là núi Phú Sĩ Anh Hoa Nữ Thần, cho nên góp đủ hai bên ngoài hai kiện ba thần khí, đối với nàng mà nói cũng không khó. Chương 956, lên tiên giới. Ba thần khí bên trong mặt khác hai kiện tới tay ngày nào đó, đúng lúc là Trần Hạo 21 tuổi sinh nhật ngày ấy. Vì Nguyệt Thiền chuẩn bị tất cả đã đủ. Để chính mình chuẩn bị đồ đạc, cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Pháp bảo phương diện này, nghĩ tại tiên ngục bên trong tìm được siêu việt thần khí diệt hồn cùng chiến thần thủ sáo pháp bảo cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên ở phương diện này, Trần Hạo tự nhiên cũng không có cần phải ở chấp nhất. Ngược lại là Bạch Tiểu Bạch, lấy được một bả yêu đao, chỉ bất quá không có phương pháp sử dụng dưới tình huống, giống như trước đây nơi tay hồn thương giống nhau, bất quá chỉ là một cây sắc bén điểm thiết côn mà thôi. Về mặt đan dược, Trần Hạo từ Tiết Ngạo Hạm luyện chế những đan dược kia bên trong, tùy tiện cầm một ít, dù sao mấy thứ này, bây giờ đối với Trần Hạo trợ giúp không lớn. Ngược lại thì tất cả cực kỳ thông thường dược phẩm, cùng một ít vaccine phòng bệnh, Trần Hạo dẫn theo rất nhiều. Bởi vì tiên ngục trong nhân loại đã tiêu diệt đại hình truyền nhiễm loại tật bệnh, ở tiên giới trên thực tế còn vẫn tồn tại như cũ. Nói thí dụ như kinh khủng bệnh đậu mùa dịch chuột bệnh lao phổi, lưu não, tủy sống chất xám lửa, thậm chí bao gồm tiên thiên tính môi hở hàm ít loại này ở tiên ngục bên trong, đã sớm tìm được rồi phương pháp khống chế tật bệnh, ở tiên giới như trước lúc đó có phát sinh. Dù sao tiên giới phần lớn người, đều là thân thể cường hãn, đơn giản rất ít những bệnh, mà một khi bị bệnh, hoặc là châm pháp, hoặc là chính là đang ăn dược. Châm pháp còn dễ nói, tiên y lìa dù sao vẫn là có. Mà thứ đan dược này bởi vì không năng lượng sinh, cho nên ở tiên giới, nếu như được các tính bệnh truyền nhiễm, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bởi vì bọn họ căn bản là đợi không được luyện đan sư thu thập đủ tài liệu luyện đan liền chết trước. Không có sinh mổ, cờ xịt sần, tiên giới, hàng năm bởi vì khó sinh mà chết phụ nữ có thai cũng tuyệt đối không phải số ít. Nếu có cơ hội, Trần Hạo hy vọng có thể đem dịch học, tốt hiểu y học hiện đại ở tiên giới mở rộng một cái, chỉ bất quá làm như thế nào, có thể thành công hay không, Trần Hạo còn không rõ ràng lắm. Cho nên ngoại trừ đại lượng các loại thông thường dược phẩm bên ngoài, Trần Hạo còn dẫn theo rất nhiều y học sách giáo khoa. Chỉ là làm Trần Hạo có chút nhức đầu là, tiên giới những người đó, hiển nhiên rất khó lý giải sách giáo khoa bên trong nói là cái gì, cho nên việc này, cũng chỉ có thể là một tư tưởng, còn như cụ thể là hay không có thể thành công, cùng như thế nào thực thi, hiển nhiên không phải vô cái hốt là có thể làm được. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo còn mang theo rất nhiều tiện huề chuyện đẹp, bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài mì ăn liền không thể nghi ngờ là chọn đầu. Lại sau đó, sẽ không có cái gì là phải mang. Điện thoại, máy tính, các loại dẫn theo cũng vô dụng. Đến bên kia chẳng những không có điện, cũng không có tín hiệu, càng không cách nào lên mạng. Mang theo cũng bất quá chính là mấy khối gạch mà thôi. Nếu như đơn thuần từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo ngược lại cảm thấy tiên ngục bên trong mới thật sự là tiên giới, mà tiên giới thì rõ ràng lạc hậu lại tẻ nhạt. Không thể lên võng, không có các nơi trên thế giới mỹ thực, càng không cần phải nói ô tô máy bay điều hòa tủ lạnh tivi. Ngoại trừ này bên ngoài sẽ không có cái gì có thể mang. Bởi vì Trần Hạo biết, mặc dù có nhiều hơn nữa hiện đại tri thức có thể mang tới trong tiên giới đi, cũng vô pháp từ trên căn bản cải biến tiên giới. Lại qua vài ngày sau, mặc dù lại y không nỡ, mãi cho tới Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đi tiên giới thời gian. Chúng nữ không có ai khóc. Bởi vì các nàng biết như vậy sẽ khiến Trần Hạo tâm lý khó chịu. Các nàng chỉ là không ngừng lại căn dặn Trần Hạo bảo trọng, căn dặn Bạch Tiểu Bạch chiếu cố tốt Trần Hạo. Ngoại trừ này bên ngoài, các nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mà Trần Hạo có thể làm, chính là hướng các nàng hứa hẹn, một ngày chính mình tìm được động cơ, biết năm đó những chuyện kia phía sau liền sẽ trở lại. Không hơn. Càng nhiều hơn hứa hẹn chỉ là dối trá, đối diện với mấy cái này tình cảm chân thành người, Trần Hạo tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ mang độc cơ trở về. Mang theo nạp giới cùng Bạch Tiểu Bạch, đi qua tiên ngục đại điện phía sau môn đi vào. Thần trí trở nên hoảng hốt phía sau. Bạch Tiểu Bạch cùng Trần Hạo hai người đã xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Thanh tùng núi non trùng điệp, mây mù phiêu miểu. Tinh khiết không khí, dường như bầu trời một dạng xanh thảm. Siêu siêu siêu. Ba gã gánh vác trường kiếm thanh y rìa tu sĩ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch bên người, một người trong đó cả kinh nói, cửu vĩ thiên hồ. các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Diệt Ma Sơn? Thanh âm không lớn, nhưng chấn được sơn cốc bên trong lá rụng rồn rập. Trần Hạo trong lòng không khỏi chấn động, xác nhận trước mắt ba người này, chí ít sở hữu kim tiên cấp thực lực. Không chỉ như thế, cái này Diệt Ma Sơn mặc dù không là cái gì danh môn đại phái, nhưng ở tiên giới coi như là tam lưu chết lên, nhị lưu thiên hạ như vậy đẳng cấp. Nói tỉ mỉ lên, cái này Diệt Ma đỉnh trưởng môn năm đó còn từng kinh giống như Trần Hạo cầu quá đan. Chỉ là hiện tại, Trần Hạo cũng không rõ ràng bản thân ở tiên ngục trong thời điểm, cái này tiên giới có phải hay không cũng chỉ là qua 21 năm, cho nên khi giới Trần Hạo cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta đến từ thiên ngoại thiên, bên cạnh vị này chính là tại hạ thị nữ, ở đây chỉ là ngẫu nhiên. Ba danh kim tiên cấp khác tu sĩ, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Phải biết, tiên giới có 36 thiên, chia làm thánh cảnh tứ thiên, tứ phạm thiên, tam giới. Mà tam giới chia làm 28 ngày, vô sắc giới 4 ngày, 48 ngày, dục giới lục thiên. Ngoại trừ này bên ngoài, duy nhất thánh cảnh, chính là thiên ngoại thiên. Lúc này Trần Hạo đã trở thành tiên ngục trưởng, cảnh giới của hắn, lấy kim tiên tiêu chuẩn là khẳng định không nhìn ra. Lúc này vừa nghe cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch dĩ nhiên là Trần Hạo thị nữ, chẳng những nhãn thần lập tức trở nên túc nhiên khởi kính, giọng nói cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Dù sao, có thể tiến nhập thiên ngoại thiên người, chí ít đều là tiền quân cấp bậc trở lên đại nhân vật. Mà hết lần này tới lần khác, tiên giới thực lực vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm. Tung những cái này tiên giới đơn bản địa bên ngoài, đẳng cấp thấp nhất là Trần Tiên, sau đó chính là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Độn Kim Tiên, Tiên Sư, Đại Tiên Sư, Tiên Quân, Tiên Tôn, Tiên Đế. Trước một đời, Trần Hạo lấy y để nhập đạo, tuy là chỉ là tiên quân, nhưng là đứng ở tiên quân đỉnh phong, khoảng cách tiên tôn chỉ có một bước ngắn cường giả. Cho nên vô luận là khí độ, vẫn là tu vi, cũng đều như nhau kim tiên không cách nào so sánh. Cho nên phía trước nói người nọ lập tức cung kính nói, ở xa tới là thiên ngoại thiên tiền bối du ngoạn đến tận đây, nếu như tiền bối bất khí, mời vào sân môn, làm cho vãn bối dâng trà hơi tận tình địa chủ. Trần Hạo nở nụ cười, hảo ý tâm lĩnh, ngược lại là hôm nay gặp phải ba vị đạo hữu, coi như là duyên phận, cho nên ba vị không bằng giúp ta cho báo phát tử chuyện câu, đã nói năm đó vì hắn luyện chế ba chuyển ngưng hồn đan bạn cũ, đối với ba vị thái độ hết sức hài lòng. Ba người thần tình rung mạnh. Nói người nọ thần tình lập tức trở nên cung kính dị thường, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên cùng bản môn tình bạn cố chi, chỉ là còn chưa từng tỉnh giáo, tiền bối nên như thế nào xưng hô. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi chỉ cần đem ta nói cho báo phát tử là được, hắn tự nhiên biết ta là ai. Ba người hổ khu chấn động, ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn Trần Hạo, dù sao đối với bọn họ mà nói, thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng môn nhân, thực lực cường đại làm cho người khác hoảng sợ. Nếu như Trần Hạo là bằng hữu của hắn, cái kia Trần Hạo bản thân cường đại, cũng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, bọn họ hoàn toàn không biết, Trần Hạo tự xưng là bạn của báo phát tử đã cho Trần Diệt Ma đỉnh mặt mũi. Năm đó, cái kia báo phát tử nhưng là vì thấy Trần Hạo cầu đan, chọn ở Trần Hạo ngoài cửa, tính tọa 7 năm mới thấy được Trần Hạo. Tiền bối đã có mệnh, vãn bối tự nhiên không dám nhiều lời, nếu tiền bối có nhu cầu vãn bối địa phương, kính xin phân phó, chỉ cần là vãn bối có thể làm được sự tình. Bất chấp gian nguy không chối tử. Nói chuyện cái kia danh kim tiên, hiển nhiên là một người thông minh, hắn biết, Trần Hạo làm cho hắn cho báo phát tử tiện thể nhắn, trên thực tế chính là ở để bạt bọn họ. Bằng không, Trần Hạo hà tất để cho bọn họ mang lời này. Thấy người này coi như thức thời, Trần Hạo nói, trong núi không ngày tháng, cũng không biết qua bao lâu, cho nên ta rất muốn biết bây giờ là cái nào một năm. Tiên nhân thường thường bởi vì tu luyện bế quan, trăm mấy chục năm là thiếu, nghìn năm cũng thông thường. Một ít ẩn sĩ cao nhân thậm chí vạn năm không rời núi, cho nên vấn đề này đối với cái này chút kim tiên mà nói, không có bất kỳ đột ngột. Hồi lời của tiền bối, hiện tại đã là tiên nguyên trải qua 96.487 năm, 12 tháng 7. Trần Hạo sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bởi vì Trần Hạo thiên ngoại thiên gặp tập kích thời điểm là 96.277 năm, đây cũng chính là nói, Trần Hạo ở tiên ngục bên trong qua 21 năm. Mà tiên giới thì thôi trải qua đi chọn 210 năm. Cái này khiến Trần Hạo tâm tình không hiểu trầm xuống, dù sao thời gian lâu như vậy, chuyện gì đều có thể phát sinh. Cho nên trầm tư sau một lát, Trần Hạo cầu chứng đạo, Diệt Ma dưới đỉnh 300 dặm thạch khang thành bên trong Hạo Nhiên đan đường vẫn còn chứ. Cái kia kim tiên sững sờ, lập tức cung kính nói, tiền bối quả nhiên ly khai rất lâu một đoạn thời gian, 200 năm trước, thạch khang thành Hạo Nhiên đan đường cũng đã đổi tên là Vân Phàm đan đường, tuy là nhân hay là phía trước những người đó, nhưng ông chủ lại thay đổi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thạch Khang Thành phương hướng. Trên thực tế, trước đây gặp phải Tinh Châu thời điểm, Trần Hạo cũng đã từ trong miệng của hắn biết được 72 đan đường đã không ở, càng rõ ràng độc cơ độc sát và tiên, chính mình lưu vong. Trần Hạo vốn cho là mình có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy, thế nhưng, khi tin tức kia chân chính xác nhận phía sau, Trần Hạo tâm tình, không khỏi đau. Phải biết rằng trước đây, Trần Hạo mở đan đường, còn lâu mới có được ở tiên ngục bên trong đơn giản như vậy ung dung, hắn mỗi một bước đều tràn đầy bụi gai. Nguyên bản hắn cho rằng, mặc dù hắn không ở tiên giới, 72 đan đường cũng có thể bảo đảm độc cơ áo cơm vô ưu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như vậy. Nhất là khi hắn nghe được, vẫn là nguyên vậy nhân mã ở nơi đó thời điểm, cái loại này phản bội cảm giác, giống như một đánh trọng quyền, hung hăng đánh vào Trần Hạo trong lòng. Lúc này thấy Trần Hạo sắc mặt thâm trầm. Tên kia nói chuyện kim tiên cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu tiền bối có nhu cầu, vãn bối có thể giúp tiền bối chân chạy. Tình hôn lại Trần Hạo nở nụ cười. Hảo ý tâm lĩnh, thế nhưng không cần. Thuyết phục, cũng không để ý cái kia ba danh kim tiên, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch hai người trong nháy mắt tiêu thất. Sau mười mấy phút, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch, bằng vào trí nhớ của kiếp trước, đi tới Thạch Khang thành trung phồn hoa nhất đoạn đường. Đứng ở Vân Phàm đan đường trước cửa, Trần Hạo cẩn thận đánh giá. Ngoại trừ bài tử đổi qua, những thứ đồ khác, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà đang ở Trần Hạo cảm giác thổn thức thời điểm, một cái thai to mặt lớn, đầy người giàu sang người đàn ông trung niên đã đi tới, trong tiệm tiểu nhị lập tức cười quyến rũ nói, trưởng quỹ, ngài đã tới. Trần Hạo nở nụ cười, lạnh nhạt nói một câu, Hồ Tiểu Lục, ta nhớ được khai trương thời điểm ta cũng đã nói, tham điểm chiếm chút không sao cả, ta có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhưng nếu như ngươi phản bội, liền đã định trước biết chết không yên lành. Chương 957, Phệ Tiên Chi Độc. Trần Hạo thanh âm không lớn. Nguyên bản thai to mặt lớn, một thân phú quý, đối với tiệm tiểu nhị bắt chuyện liền hành đều chẳng muốn hừ điếm trưởng quỹ Hồ Tiểu Lục, chẳng những bỗng nhiên đứng lại, càng kinh hãi mạnh mẽ quay đầu, khi hắn chứng kiến ngạo nghễ mà đứng Trần Hạo lúc, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Tuy là lúc này Trần Hạo tướng mạo cùng trước đây hình tượng có khác nhau rất lớn cùng cải biến, nhưng ở tiên giới, tướng mạo thay đổi sự tình nhưng thật ra là cực kỳ chuyện bình thường. Mà ngoại trừ tướng mạo cải biến, vô luận là Trần Hạo tư thế, khí độ, giọng nói, hầu như cùng năm đó hắn nhìn thấy Trần Hạo lúc, không hề khác biệt. Nếu như nói nhất định phải có, như vậy tối đa cũng chính là cái kia mềm mại đáng yêu tuyệt mỹ độc cơ, biến thành trước mắt cái này toàn thân áo trắng cựu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch. Thiên quân. Hai to mặt lớn Hồ Tiểu Lục tiếng nói khô khốc được thay đổi âm điệu. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ngắn ngủi 200 năm thời gian, Hạo Nhiên đan đường biến thành Vân Phàm đan đường, ngươi Hồ Tiểu Lục coi như là thật là có can đảm số lượng. Nghe lời này một cái, Thạch Khang thành Vân Phàm đan đường trưởng quỹ Hồ Tiểu Lục phù phù một tiếng, liền quỵ ở Trần Hạo trước mặt, kêu gào nói, tiên quân, ngài hãy nghe ta nói, việc này lệnh có ẩn tình, cũng không phải là giống như ngài tưởng tượng bên trong như vậy. Trần Hạo khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Trung quanh đường phố đạo hạnh nhân cùng cửa hàng tiểu nhị khách thương, lại tất cả giật mình. Người này là ai vậy? Hồ trưởng quỹ làm sao cho hắn quỷ à? Hắn chính là Vân Phàm đan đường Thạch Khang thành đại trưởng quỷ A, mặc dù gặp đại tiên sư, cũng phải khách khách khí khí với hắn, dù cho coi như là tiên quân, bình thường nhìn thấy hắn cũng đều sẽ vẻ mặt ôn hòa. Xem, bên người hắn đứng người thiếu nữ kia, dĩ nhiên là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc người. Thiên! Lẽ nào đây là một vị tiên tôn sao? Không có khả năng. Lấy Vân Phàm đan đường thực lực, mặc dù là tiên tôn, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Hồ trưởng quỹ. Đúng vậy à, bây giờ Vân Phàm danh nghĩa 72 gia đan đường, trải rộng tiên giới 36 thiên, mặc dù là tiên tôn cũng đối với bọn họ lễ nhượng có thừa, đừng nói là Vân Phàm đan đường trưởng quỹ, mặc dù một gã thông thường tiểu nhị, đó cũng là ngạo khí cực kỳ. Ừ, có đạo lý, phía trước Ngọc đỉnh tiên quân tới nơi này thời điểm, cái kia Hồ trưởng quỹ đối với hắn cũng là hờ hững. Cũng không còn thấy Ngọc đỉnh tiên quân dám nói cái gì, không nghĩ tới, ngông nên kiên cường Hồ trưởng quỹ, dĩ nhiên vừa thấy người này liền quỳ, cái này địa vị, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Trần Hạo nhưng trong lòng có chút giận lên. Trải rộng tiên giới 36 thiên, danh nghĩa 72 đan đường. Đây hết thảy, không phải là hắn kiếp trước trở nên bỏ ra vạn năm thành quả sao. Chỉ là lúc này, tuy là trong lòng phẫn nộ, nhưng Trần Hạo chỉ là lạnh lùng quét quỳ dưới đất Hồ Tiểu Lục liếc mắt, sau đó lẳng lặng nhìn Vân Phàm đan đường bảng hiệu, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ giải thích, ta sẽ cho ngươi cơ hội, bất quá cơ hội này chỉ có một lần. Thuyết phục, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch bước vào Vân Phàm đan đường. Đan đường bên trong chân thiết, đan dược chủng loại, cùng năm đó không có chút nào phân biệt, tất cả là quen thuộc như vậy, lại như vậy xa lạ. Từ dưới đất đứng lên Hồ Tiểu Lục, cái trán hơi rớm mồ hôi, liền trên đầu gối bụi bặm cũng không dám lau đi. Liền vội vàng đứng lên đi theo ở Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch phía sau, nói, tiên quân bên trong lên. Tiệm này, vốn là chính là Trần Hạo, ngoại trừ thay đổi một khối bài tử bên ngoài, cái này 200 năm không có bất kỳ biến hóa, cho nên Trần Hạo tự nhiên khinh xa thục lộ đi hướng tiệm sau phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, hết thảy Trần Thiết cũng không có thay đổi. Làm Trần Hạo tập mãi thành thói quen ngồi ở chủ vị về sau, liếc mắt liền thấy, nguyên bản đích thân hắn để bộ kia lấy sự tin cậy làm gốc. Đã bị đã đổi. Thay vào đó, là một bộ đại giang đông đi, thiên phàm xa tranh thủy mặc. Phía dưới ký tên, một con mắt, liền khiến Trần Hạo trong cơn giận dữ. Hồng chết hương xương. Người này là Trần Hạo sư thúc tổ đại đệ tử, ấn bối phận đến đem, là năm đó Trần Hạo sư thúc, hắn không nhưng là luyện đan sư, càng sở hữu dị hỏa. Chỉ là năm đó hắn, ở đan dược một đường ở trên tạo nghệ, cùng Trần Hạo so sánh với kém quá xa, cho nên vẫn không nổi danh. Thậm chí cho dù là ở Trần Hạo thiên ngoại thiên tao ngộ phục kích, không thể không tráng sĩ chặt tay, sử dụng tiên giới trí bảo chuyển sinh thạch thời điểm, cái chữ này hồng chết, hào hưng xương sư thúc, còn đang vì Trần Hạo luyện chế cấp thấp đan dược. Nhưng bây giờ, làm Trần Hạo chứng kiến tranh chữ của hắn xuất hiện ở nơi này thời điểm, lập tức hiểu, năm đó chính mình thiên ngoại thiên gặp phục kích, rất có thể chính là hắn dở trò quỷ. Dù sao dựa theo tiên giới tập tục, trong phòng tiếp khách bình thường đều chỉ biết dắt chủ nhân tranh chữ. Trưởng quỹ Hồ Tiểu Lục, lễ độ cung kính, dường như năm đó. Hắn an bài một cái mỹ phụ nhân cho Trần Hạo dâng trà. Trần Hạo liếc mắt nhìn, phát hiện đã không phải là Hồ Tiểu Lục năm đó thê thiếp. Chờ đến cái kia mỹ phụ nhân rời đi. Trần Hạo nhìn một chút trà tràn, ngây ngẩn cả người. Trà là tiên giới đứng đầu nhất hồng trần hương mính, không phải đại phú đại quý người, mặc dù có tiền cũng mua không được. Mặc dù kiếp trước Trần Hạo muốn uống cái này trà, cũng thường thường cần đặt trước, mới có thể ở hàng năm hái thời điểm mua được. Hiện tại trà này ở Hồ Tiểu Lục trong tay xuất hiện, tuy là cùng thân phận của hắn không phải cực kỳ xứng đôi, nhưng nếu như số lượng không nhiều nói, đến cũng bình thường. Chỉ là Trần Hạo phát lăng, không hề chỉ là bởi vì trà này tốt, lâu lắm không có uống đến rồi, mà là bởi vì này trong trà hạ độc. Là độc cơ phệ tiên tán. Trần Hạo cực kỳ xác định điểm này. Nguyên do bởi vì cái này phệ tiên tán tuy là vô sắc vô vị vô ảnh vô hình, đặt ở trong trà, đừng nói là phổ thông đại tiên sư, mặc dù là tiên tôn, cũng khó mà phát hiện. Nhưng nó đã có một cái đặc tính. Đó chính là, nó biết khóa lại nhiệt độ. Nói cách khác, bỏ thêm phệ tiên tán trà, người không có bất kỳ dị dạng, thoạt nhìn cũng vô cùng bình thường. Thế nhưng, trà tràn trong nước trà cũng không biết tản mát ra chút nào nhiệt khí. Lúc này tiên giới là trung tuần tháng 7, chính là hè nóng bức thời kỳ. Cho nên nước trà không phải mạo nhiệt khí điểm này, hơi có chút sơ ý sơ suất, sẽ rất khó chú ý tới. Trần Hạo nhắc tới trà tràn ly đắp, nhẹ nhàng mà khêu một cái phù động lá trà, quả nhiên trước sau như một không có bất kỳ nhiệt khí phát sinh. Vẻ mặt cung kính Hồ Tiểu Lục đứng ở một bên, thần tình hơi khẩn trương nói ra, tiên quân, năm đó ngài biến mất vô ảnh vô tung, tiên giới vì thế đại loạn, tiểu nhân mỗi ngày đều phần hương cầu khẩn, chỉ mong tiên quân bình yên trở về, quả nhiên trời thấy tiểu nhân nổi khổ tâm, bây giờ ngài bình yên trở về. Trần Hạo lạnh lùng nhíu mày ngắt lời nói, ta đây vừa đi liền 200 năm, trong này xảy ra rất nhiều chuyện ta đều không rõ ràng, ngươi đến lúc đó nói đến nhìn. Hồ Tiểu Lục lập tức nói ra, hồi tiên quân, năm đó ngài thiên ngoại thiên tao ngộ phục kích, hạ lạc bất danh, độc cơ. Tiên tử giận dữ, dùng độc dược độc sát không ngừng vạn tiên, sau lại ba đại tiên tôn. Trần Hạo mỉm cười nghe, trong lòng không khỏi thở dài. Trên thực tế, khi hắn chứng kiến cái ly này trả thời điểm, cũng đã rõ ràng. Nếu năm đó độc cơ thực sự độc sát vạn tiên, như vậy nàng dùng tất nhiên chính là chỗ này phệ tiên tán. Bởi vì này đồ đạc, mặc dù không là độc cơ trong tay độc nhất mãnh liệt nhất độc dược, nhưng là nguyên vật liệu dễ dàng nhất thu được, dễ dàng nhất đại lượng luyện chế độc dược một trong. Năm đó, kinh tài tuyệt diễm độc cơ mới vừa nghiên cứu ra loại này độc dược thời điểm, Trần Hạo là người thứ nhất người được phục dụng, cũng là vì nó định ra phệ tiên tán cái tên này người. Ngoại trừ này bên ngoài, ngay lúc đó Trần Hạo càng muốn quản nó gọi thần tiên ba bước ngược lại. Bởi vì đối với thông thường tiên nhân đến nói, vô luận là kim tiên, vẫn là tiên quân, thậm chí bao gồm tiên tôn ở bên trong, chỉ cần đưa nó dùng, trong vòng ba bước sẽ gặp ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, cái này phệ tiên tán, cũng bất quá là một vị bồi bổ đồ gia vị mà thôi. Bởi vì Trần Hạo hiểu rất rõ nó đặc tính, chỉ cần ba cái ngân châm kích phát tự thân miễn dịch, cái này phệ tiên tán, căn bản là không cách nào đối với thân thể tạo thành thương tổn. Mà muốn làm điểm này, liền cần thiên diễn thuật. Có thể phóng nhãn tiên giới, tuy là đồng môn vô số. Nhưng chân chính biết dùng thiên diễn thuật, cũng chỉ có Trần Hạo một người mà thôi. Bằng không, hắn Trần Hạo tại sao có thể là tối cường tiên y đi hề? Sau lại độc cơ tiên tử hứa hẹn, chỉ cần ba đại tiên tôn có thể tìm được ngài hạ lạc, nàng liền tiến vào lưu vong chi địa. Hồ Tiểu Lục đừng nói, thần tình tự nhiên nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không để ý hắn, tuy là hắn thật tò mò cái này phệ tiên tán hắn là từ nơi này bắt được. Dù sao, năm đó Độc Cơ nghiên cứu ra cái này thuốc sau đó, đang ở Trần Hạo dưới sự yêu cầu thả đứng lên, tuyệt sẽ không có dẫn ra ngoài. Nếu như Hồ Tiểu Lục không có nói sai, như vậy thì chỉ có thể nói rõ, Hồ Tiểu Lục trong tay phệ tiên tán rất có thể là năm đó Độc Cơ độc sắt vạn tiên thời điểm dùng. Thấy Trần Hạo trầm mặc xuất thần, Hồ Tiểu Lục cẩn thận một chút thử dò xét nói, việc này sau đó, tiên giới xác thực rối loạn vài chục năm, sau lại Hồng Chiết Tiên Quân đứng ra, dù sao hắn là ngài sư thúc, còn có tay của ngài dụ, cho nên Hạo Nhiên Đan Đường liền chính thức đổi tên là Vân Phàm Đan Đường. Trần Hạo ánh mắt yên tĩnh mà nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nâng chén trà lên nói, nói như vậy, đây hết thể đến lúc đó cũng không thể trách, chỉ là Hồng Chiết Tiên Quân tiếp thủ đan đường mà thôi. Hồ Tiểu Lục liền vội vàng nói, Tiên Quân anh minh, sự tình vốn là như vậy, năm đó ngài mất tích, Độc Cơ tiên tử lại đi lưu vong chi địa, đan đường quần long vô thủ, khắp nơi hảo cường nhìn chằm chằm, Hồng Chiết Tiên Quân đứng ra hậu trường mặt mới, chỉ có ổn định lại. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà toát cửa bị hạ phệ tiên tản hồng trần hương mính, nói, nói như vậy, 72 đan đường hiện tại cũng ở Hồng Chiết sư thúc trong tay. Hồ Tiểu Lục nhãn thần hưng phấn nói ra, Tiên Quân anh minh, suy đoán được mặc dù không trúng, nhưng chênh lệch không xa, Hồng Chiết Tiên Quân tiếp thủ 72 đan đường trong 36 gia. Những thứ khác 36 gia thì từ 18 vị tiên tôn trưởng quản. Trần Hạo nở nụ cười, uống một hớp lớn hồng trần hương minh nói, cái này Hồng Chiết thật đúng là một phế vật, ta còn tưởng rằng hắn dám làm bộ này giả truyền thánh chỉ, như vọt đan đường thủ đoạn, là một không ai bị nổi kiêu hùng, kết quả làm như vậy, hắn mới chỉ có bắt được phân nửa. Hồ Tiểu Lục nhãn thần sáng như tuyết bạo khởi tinh quang, lại giả vờ khiêm cung cung duy nói, cùng tiên quân so sánh với, Hồng Chiết tiên quân hiển nhiên năng lực không đủ, nếu ngài đã trở về, nhất định sẽ trọng chỉnh quân uy. Trần Hạo thì đạm nhiên tiếp tục nói, tiên giới tổng cộng chỉ có 24 vị tiên tôn, hắn phân cho 18 vị tiên tôn mỗi người hai nhà đan đường, thoạt nhìn tựa hồ là rất có bản lĩnh, thế nhưng hắn không đủ thông minh à, người đều là tham lam, tiên tôn cũng không ngoại lệ, khi bọn hắn nếm được ngon ngọt sau đó, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ muốn càng nhiều. Chương 958, lên cấp bạch tiểu bạch. Đứng ở một bên Hồ Tiểu Lục, thấy Trần Hạo đem uống hơn phân nửa trà chản thả lại trà án kiện, không khỏi cười ha ha nói, đích xác là như thế này. Gần nhất mấy năm nay, tranh chấp cũng đích xác không ít đây, chỉ là việc này đều cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì giết chết ngươi người, sẽ thu được một tòa đan đường. Trần Hạo nở nụ cười, nhãn thần trong suốt mà nhìn Hồ Tiểu Lục nói, đây chính là kế của ngươi coi là. Ngươi cho rằng ở trà của ta trong nước hạ độc, có thể chung kết đây hết thảy. Có thể an an ổn ổn đem nhà này đan đường thu được tên của mình dưới. Hồ Tiểu Lục nở nụ cười, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, ta chỉ là một nhà đan đường trưởng quỹ mà thôi, ở ngươi thủ hạ, ta là đi làm, lại người khác thủ hạ, ta vẫn là cái đi làm. Cho nên đến tột cùng ai mới là ông chủ, ta cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ tình huống đã bất đồng, Hồng Chiết Tiên Quân cùng 18 vị tiên tôn đã sớm đạt thành hiệp nghị, đó chính là vô luận là người nào, chỉ cần giết chết ngươi, có thể thu được một tòa đan đường. Hồ Tiểu Lục run rẩy trên mặt giữ tợn cười nói, huống chi tiên giới đã xưa đâu bằng nay. Năm đó tiên giới tiên chữa bệnh rất ít, ngươi có 72 đan đường, tự nhiên vạn chúng kính ngưỡng, bây giờ tiên y khắp nơi trên đất, mặc dù không có ngươi, tiên giới như trước ca múa mừng cảnh Thái Bình, cho nên xin lỗi. Trần Hạo thở dài một cái nói, quả nhiên là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, hôm nay ta đối với ngươi mà nói đã vô dụng, duy nhất giá trị chính là đổi một cái hư danh. Hồ Tiểu Lục mỉm cười, nhãn thần cảnh giác nhìn về phía đứng ở Trần Hạo phía sau, một mực yên lặng không lên tiếng bạch tiểu bạch. Mỉm cười nói, tiên quân nếu rõ ràng đây hết thảy, vậy mới có thể đoán được, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hơi cười lạnh Hồ Tiểu Lục hừ nhẹ nói thật cho ngươi biết cũng không có quan hệ, trong chén trà thả, là năm đó Độc Cơ độc sát vạn tiên, trong người chết ngay lập tức tuyệt thế kỳ độc, nhập khẩu lập tức công lực tiêu thất, mặc dù là tiên quân, cũng tuyệt đối không thể chống nổi nửa khắc đồng hồ. Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Bạch Tiểu Bạch Hồ Tiểu Lục vỗ tay hoan nghênh nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc thực lực sát thực mạnh, hoàn toàn chính xác không phải người như ta có thể đối kháng. Cô nương, bây giờ cái này Trần Hạo trúng độc của ta, đã hẳn phải chết, chỉ cần chờ chốc lát ngươi liền tự do. Bạch Tiểu Bạch không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Lúc này siêu siêu siêu, liên tiếp 7-8 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, trong đó người cầm đầu khí độ tương đương bất phàm, tuy là sắc mặt khó coi, như trước một mực cung kính không người nói, đại tiên sư Ngô Đồng, gặp qua Hạo Nhiên tiên quân. Trần Hạo nở nụ cười, bao năm không thấy, ngươi đến lúc đó một điểm không biến, mặc dù biết rõ chính mình tại làm ác, như trước phải bày ra một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Nhãn thần rất lạnh đại tiên sư Ngô Đồng, nghiêm mặt nói, lễ không thể bỏ, bằng không vô cớ xuất binh. Có thể chính mắt thấy được Hạo Nhiên tiên quân thây người nằm xuống ở đây, coi như là nhân sinh một chuyện may lớn. Thuyết phục hắn quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Bạch, chắp tay nói, cửu vi thiên hồ bộ tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, cô nương theo Hạo Nhiên tiên quân, nghĩ đến cũng đúng hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên cô nương lặng lặng nhìn liền tốt, đợi Hạo Nhiên tiên quân sau khi chết, cô nương dĩ nhiên là có thể rời đi. Thế gian đạo lý, quả nhiên vẫn là cần nhờ nắm tay. Thân tính lạnh nhạt nâng chung trà lên, Trần Hạo đem trà uống một hơi cạn sạch, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta đã trở về, các ngươi còn như vậy đối với ta, lúc ta không có mặt, các ngươi sẽ như thế nào đối đãi độc cơ, không có chút nào khó tưởng tượng. Cho nên hắn làm tốt, cũng không có đọa uy danh của ta. Nhíu mày Trần Hạo tự nhiên vuốt vuốt trà chản, lạnh lùng nói, chỉ là các ngươi nếu cho rằng cái này phệ tiên chi độc, có thể đem ta đánh ngã nói, liền hơi bị quá mức coi khinh ta. Đan đường trưởng quỹ Hồ Tiểu Lục cùng đại tiên sư Ngô Đồng đám người, đều là thân thể chấn động, chẳng những nhãn thần trở nên chần chờ, cả người đều giống như căng thẳng đứng lên. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Trần Hạo kiếp trước dù sao cũng là đứng ở tiên quân tột cùng nhân vật, mặc dù hắn tại phương diện chiến đấu vẫn luôn không phải cường hạng, có thể tóm lại cũng không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Bọn họ thần tình khẩn trương, nhưng Trần Hạo lại cười, nếu như các ngươi đủ thông minh, nên rõ ràng, độc cơ theo ta mấy nghìn năm, mà bàn sơ nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng không phục chính mình độc dược đối với ta vô hiệu, chỉ là đáng tiếc, thẳng đến ta sử dụng chuyển sinh thạch một khắc kia, nàng cũng không có tìm được bất luận một loại nào có thể đem ta độc sát dược vật. Trong lòng mọi người đều là cả kinh. Hồ Tiểu Lục ánh mắt lạnh dần rễu cợt nói, Hạo Nhiên tiên quân giọng điệu không nhỏ, chỉ là ngươi không cần cầm lời này, tới dọa chúng ta, cái kia độc cơ bừa bãi vô danh, sử dụng độc tới vậy cũng không được tốt lắm. Trần Hạo cười, đúng vậy à, nàng tài nghệ đích sắc rất kém cỏi, tùy tiện xuất thủ liền độc sắt vạn tiên không người có thể giải, còn lại như vậy điểm tàn độc, còn bị ngươi đem ra độc sắt ta, trình độ kém như vậy, lại làm ngươi có lớn như vậy lòng tin, ngươi cái này trong đầu chứa đều là tương hồ sao. Đại tiên sư Ngô Đồng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lạnh giọng nói, hồ trưởng quỹ câm miệng, độc cơ năm đó tuy là bừa bãi vô danh, nhưng phệ tiên chi độc vừa ra, đương đại không người có thể giải, cũng là sự thật, ta có thể giúp ngươi sát nhân, lại dung ngươi không được đổi trắng thay đen. Hồ Tiểu Lục sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn đại tiên sư Ngô Đồng, hanh hanh tức tức nửa ngày, cuối cùng cũng không thể phản bác một câu. Dù sao, năm đó ba đại tiên tôn xuất thủ, đem người ngăn chặn độc cơ với huyết mạc nhai sự tình, đối với tiên giới người mà nói, cũng không có rất xa, dù sao chỉ là qua gần 200 năm. Cho nên mặc dù Hồ Tiểu Lục muốn vì chính mình đánh bạo, cũng vô pháp gạt bỏ năm đó độc cơ khủng bố. Mà lúc này, thấy uống thả có phệ tiên tri độc hồng Trần Hương Mính về sau, Trần Hạo vẫn không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Hồ Tiểu Lục không khỏi chậm rãi từ trong lòng rút ra một thanh trường kiếm, nghiêm mặt nói, Hạo Nhiên tiên quân, mặc dù cái kia phệ tiên tri độc thực sự giết không chết ngươi, nhưng ngươi dù sao đã từ lâu không phải tiên quân. Hơn 200 năm thời gian, ngươi mặc dù là kỳ tài ngút trời, tối đa, cũng bất quá tu luyện tới kim tiên mà thôi. Nhìn Trần Hạo, Hồ Tiểu Lục ánh mắt lạnh dần, mà vừa rồi, ta đã cẩn thận quan sát ngươi một chút tu vi, ngươi thậm chí còn chưa từng trải thiên kiếp, mở nguyên thần. Trần Hạo nở nụ cười, đây là giải thích, ta hiện tại liền tiên nhân đều không phải, đúng không? Đại tiên sư Ngô Đồng, hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, nói, tiên quân nếu đã sớm biết, cần gì phải chúng ta nhiều lời nói nhảm. Hiện nay, ngài căn cơ lấy đoạn, vì sao không phải đoạn tuyệt hơn thế? Nếu như vậy, đến cũng tiết kiệm chúng ta một phen tay chân. Hồ Tiểu Lục cũng rung lên trường kiếm trong tay nói, 200 năm đến, trăm học khổ luyện ta, cũng đã tiến nhập tiên sư cảnh giới, mà ngươi lại liền tiên nhân đều không phải, cho nên không muốn ở nhiều lời, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Trần Hạo nở nụ cười, rất nhiều người đều cho rằng, ta Trần Hạo chỉ là dựa vào y lý dược thượng vị, bọn họ lại hoàn toàn không biết, một người lớn nhất chỗ dựa vững chắc, cũng không phải nào đó phương thế lực, mà là chính mình. Ẩm. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bàng bạc kỳ lân huyết mạch lực, kèm theo thần khí diệt hồn xuất hiện, dường như đại sơn vậy, khiến cho ở đây mọi người bả vai trầm xuống. Đại tiên sư Ngô Đồng sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt bạo phát chân nguyên, ôm lại thành đoàn, rồi mới miễn cưỡng đặt chân vững vàng, nhìn Trần Hạo kinh hãi nói, điều đó không có khả năng. Rõ ràng là nguyên thần đều là từng chế tạo tu sĩ, làm sao có thể sở hữu lực lượng như vậy? Đừng nói là đại tiên sư, kinh khủng như vậy khí tức, mặc dù là tiên quân, lại có mấy người có thể có. Trường quỹ Hồ Tiểu Lục càng là mặt không còn chút máu lẩm bẩm nói, đây là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy, điều đó không có khả năng. Mà đang khi hắn nhóm cảm giác khiếp sợ thời điểm, Trần Hạo chỉ là lạnh nhạt mỉm cười, phải biết, Trần Hạo lúc này thân phận là tiên ngục trưởng. Theo lẽ thường mà nói, sinh ra ở tiên ngục tiên ngục trưởng, phải không có thể rời đi tiên ngục. Mà đối với tội tiên, tiên giới tự có một phen bình định tiêu chuẩn, một khi bị nhận định là tội tiên về sau, cũng sẽ bị cướp đoạt tu vi, vùi đầu vào tiên ngục bên trong. Mà sinh ra ở tiên ngục trưởng, cùng tiên ngục cùng tồn tại, cho nên thực lực của hắn, hoàn toàn liền không thể dùng tiên nhân hoặc là tu sĩ cấp bậc đi tiến hành bình định. Mà Trấn Hạo, bởi vì bản thân là nhân loại, cho nên ở trở thành tiên ngục trưởng về sau, không những có tiên ngục lực lượng, trọng yếu hơn chính là, hắn có thể đủ thoát khỏi tiên ngục hạn chế, ly khai tiên ngục. Mà bản thân, cũng có thể dùng hắn cùng với tu sĩ, tiên nhân bản thân có khác biệt cực lớn. Nhất là làm diệt hồn nắm trong tay thời điểm, thiên đế mắt mở ra, bắt đầu thực lực cường đại đến tột cùng là hay không vượt qua tiên tôn, tiên đế, Trần Hạo cũng không rõ ràng, nhưng so sánh với kiếp trước của mình tiên quân đỉnh phong, Trần Hạo duy nhất có thể cảm giác được chính là, kiếp trước tu vi vào lúc này lực lượng dưới, quả thực yếu giống như là con kiến hôi. Dù sao mặc dù là tiên quân, lực lượng nguồn suối bất quá như trước xuất xứ từ với khí hải, câu thông với thiên địa nguyên khí. Mà lúc này, làm đang ở tiên giới Trần Hạo tay cầm thần khí diệt hồn lúc, đã từng tiên ngục thế giới, đã không phải là đơn thuần nhất giới, một khu vực, mà là giống như một siêu cấp khí hải vậy đang quần quận không ngừng cung cấp cho Trần Hạo lực lượng. Cho nên đừng nói là trước mắt Hồ Tiểu Lục cùng đại tiên sư Ngô Đồng, mặc dù lúc này có tiên tôn ở đây, chỉ sợ ở Trần Hạo lực lượng trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Chỉ là như vậy phát hiện, chẳng những Hồ Tiểu Lục khiếp sợ, đại tiên sư Ngô Đồng hoảng sợ, thậm chí là Trần Hạo, lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến. Cho nên đối với Bạch Tiểu Bạch mà nói, nàng lúc này đã thực sự nóng nảy. Dù sao lấy nàng chỉ có lục vĩ cảnh giới xem ra, trước mắt những cường giả này, đừng nói là tu vi mọi cử động dường như ngưỡng mộ núi cao vậy kinh khủng đại tiên sư Ngô Đồng, mặc dù là thông thường tiên sư Hồ Tiểu Lục, cũng tuyệt không phải nàng có thể chống lại. Cho nên khi xác định bọn họ sắp sửa động thủ thời điểm, Bạch Tiểu Bạch liều lĩnh phát động thần khí hồn thương, chỉ là cái kia làm hình ảnh yên liều hồn thương, chẳng những căn bản là không có cách xúc phạm tới Hồ Tiểu Lục cùng đại tiên sư Ngô Đồng, thậm chí ngay cả những thứ khác mấy người cũng không nhúc nhích được. Nàng liều linh phát động công kích, cũng không công mà phản hồi kết quả, khiến cho xấu hổ gấp Bạch Tiểu Bạch, nội phủ rung mạnh, phốc xông ra một ngụm máu tươi. Cảm giác được nội tâm của nàng lo lắng Trần Hạo kinh ngạc, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, siêu cường thần thánh khí tức, cùng dường như yêu vương tạm thời cuồng bạo khí tức, ầm ầm bạo phát. Lập tức, chẳng những Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Nguyên bản là thần tình hoảng sợ Hồ Tiểu Lục cùng đại tiên sư Ngô Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này, tay điểm hơi thở mùi đàn hương từ miệng Bạch Tiểu Bạch, mặc dù có vết máu đỏ tươi từ trắng non khe hở hạ, nhưng này quấn quanh ở bên người nàng yêu khí cùng khí tức thần thánh, lại đã sớm đem nóc nhà trực tiếp đánh bay. Chương 959, Cửu Vĩ tung bay. Gào thét cương phong phóng lên cao. Chẳng những bên trong căn phòng vật phẩm hầu như toàn bộ bị chấn nát, thậm chí liền rõ ràng đã tiến nhập tiên sư cảnh giới Hồ Tiểu Lục, cùng mấy người khác mặc dù dùng hết toàn lực, như cũ vừa lui lui nữa. Cuối cùng thẳng đến gian phòng tường ngoài sau khi vỡ vụn, khoảng cách vượt ra khỏi 30 mét có hơn, bính kính toàn lực hắn mới miễn cưỡng đứng lại. Bọn họ kinh hãi nhìn đứng ở Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch. Mà dù cho đã sớm tiến nhập đại tiên sư cảnh giới Ngô Đồng, đã ở lui về sau một bước sau đó mới dừng lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh mà nhìn bên môi đỏ tươi tiên huyết tí tách, lại nhãn thần phẫn nộ Bạch Tiểu Bạch. Thanh thục kỳ. Đại tiên sư Ngô Đồng rung động lẩm bẩm nói. Mà lúc này Trần Hạo cũng đồng dạng đầy mắt chấn động cùng mừng như điên, bởi vì từ góc độ của hắn, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến Bạch Tiểu Bạch tiểu tiếu long đồn phía sau đang ở nhanh chóng sản sinh biến hóa. Chẳng những khí cơ càng ngày càng mạnh, cái kia xé rách cùng một chỗ, kinh khủng thần cùng yêu khí tức cũng như tụ tập đến rồi đỉnh điểm một dạng, theo ba cái thon dài trắng vĩ, ầm ầm bạo phát. Thanh thế chi lớn, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi ghé mắt. Dù sao, lúc này hoàn toàn bạo phát cửu vĩ Bạch Tiểu Bạch, chẳng những đã tiến nhập thành thục kỳ, thực lực cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái vượt qua Hồ Tiểu Lục tiêu chuẩn trở lên. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng tiến nhập thành thục kỳ Bạch Tiểu Bạch đại khái tương đương với tiên sư cấp tả hữu thời điểm, dáng người mặn rượu, chín cái trắng vĩ ở cương phong bên trong lắc nhẹ động Bạch Tiểu Bạch, phát ra một tiếng thanh thúy ngâm nga. Hầu như cùng lúc đó, nguyên bản dây dưa không nớt thần thánh khí tức cùng yêu khí cường đại càng là ầm ầm kết hợp với nhau. Đại tiên sư Ngô Đồng trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kinh hãi nói, dung hợp huyết mạch chi lực tấn thánh cấp cửu vĩ thiên hồ. Chỉ tiếc, ý hắn biết đến đây hết thảy lúc sau đã chậm. Chín cái trắng vĩ tung bay Bạch Tiểu Bạch, thân hình đã trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mà lúc này đang mở ra thiên đế mắt quan sát đến hết thảy Trần Hạo, hoảng sợ phát hiện, lúc này Bạch Tiểu Bạch dường như trong nháy mắt thoáng hiện không khí một dạng, ở thiên đế mắt quan sát trong hoàn cảnh, kéo ra khỏi mấy cái thuấn thiểm thêm tan biến không còn dấu tích tuyến. Nguyên bản biết hóa thành rõ ràng Trần thần khí hồn thương, càng trong phút chốc biến thành vô sắc lực lượng vô hình, dường như vô số đạo vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt liền đem trưởng quỹ Hồ Tiểu Lục cùng với đại tiên sư Ngô Đồng đám người bên người không gian thiết cắt thành các loại, chờ, lớn khôi vụn. Trần Hạo rung động như mày. Mà theo làn gió thơm đánh tới, Bạch Tiểu Bạch cái kia tuyệt mỹ vô song mạn diệu thân ảnh, đã lại một lần nữa xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Cửu vĩ trong gió khẽ giơ lên. Thần kiếm hồn thương chậm rãi trở vào bao. Nếu như không phải Trần Hạo mở ra thiên đế mắt, thấy rõ ràng đây hết thảy, chỉ sợ mặc dù là hắn, cũng sẽ cho rằng, Bạch Tiểu Bạch chỉ là hoàng động liêu nhất hạ mà thôi. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Đại tiên sư Ngô Đồng cùng phía sau hắn Hồ Tiểu Lục đám người, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đừng nói là di ngôn, thậm chí ngay cả hành cũng không có hử ra một tiếng. Trần Hạo ánh mắt không khỏi đang kinh ngạc bên trong lộ ra một tia mừng như điên. Phải biết, ở tiên giới cảnh giới thực lực phân chia là phi thường nghiêm khắc, tiên quân trở lên, cái kia trên cơ bản đều có thể xem như là siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao nhân. Tiên quân phía dưới, đại tiên sư, nay đã là nhất lưu cường giả. Không nghĩ tới, khi tiến vào thành thục kỳ Bạch Tiểu Bạch toàn lực bùng nổ dưới tình huống, bọn họ những người này dĩ nhiên nhất chiêu cũng không có chịu đựng được, liền toàn bộ bị miểu sát. Gần từ góc độ này mà nói, trừ phi là tiên quân, tiên tôn, tiên đế, bằng không, đừng nói là cùng Trần Hạo động thủ, mặc dù là Bạch Tiểu Bạch cửa ải này, có thể hay không quá cũng là cái vấn đề. Mà đang ở Trần Hạo cảm giác rung động đồng thời, Vân Phàm Đan Đường tiểu nhị, cùng chung quanh tiên nhân, cũng đã xuất hiện ở chu vi. Một gã khí độ phi phàm lão giả, Bạch Mi nhíu chặt, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Bạch, tấn thánh cấp cửu vi thiên hồ, khoảng cách yêu tôn chỉ có một bước ngắn, vốn lấy loại thật lực này, đã nghị khiêu chiến Vân Phàm Đan Đường, không khỏi quá coi thường Vân Phàm Đan Đường mới bắt đại tiên tôn cùng Hồng Chết tiên quân. Một gã khác vóc người khôi ngô, vai hùng phi phàm lão giả, thì rung động nhìn Trần Hạo, lẩm bẩm nói, là hắn đã trở về. Bạch Mi trói chặt lão giả hơi ngạc nhiên. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó. Như trước ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị Trần Hạo đứng dậy, thong thả cất bước đến đổ nát thê lương phía dưới, thủ đoạn hơi nhất chuyển, một chi bút lông sói bút xuất hiện ở trong tay. Sau đó ở bức tường đổ bên trên đề vài phía sau. Trần Hạo hướng người, mang theo Bạch Tiểu Bạch thong dong rời đi. Vây xem chúng tiên, cuống quýt tách ra. Dù sao tiên giới người mạnh là vua, lúc này Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch muốn đi, căn bản sẽ không có người ngăn. Chẳng qua là khi thân ảnh của hai người sau khi biến mất, người ở chỗ này lập tức hò hét loạn cào cào vọt tới Trần Hạo viết lưu niệm bức tường đổ phía dưới. Nhưng là khi bọn họ thấy rõ sở đoạn trên vách chữ về sau, người ở chỗ này dĩ nhiên quỷ dị an tĩnh, mọi người chẳng những không nói được lời nào, thậm chí liền hô hấp cũng đều không khỏi bị đè nén đứng lên. Bởi vì bức tường đổ trên viết lưu niệm không nhiều lắm, nhưng bút đi long xà, thiết họa ngân câu, chẳng những chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, càng ở giữa những hàng chữ, để lộ ra tuyệt cường sát ý. Trần mỗi hành y dì tế thế, trải rộng 30 thiên, 772 đan đường, cùng chúng tiên ra giao hảo, không ngờ trong chớp mắt cảnh còn người mất, hận quang âm khó phản hồi, hận thế sự vô thường, đáng giận tâm khó dò. Hạo nhiên tiên quân. Những chữ này thoạt nhìn cũng không khí phách, cũng không phóng đãng, nhưng chữ dưới đáy là khoảng, lại lệnh tất cả mọi người tại chỗ tê cả da đầu. Dù sao đối với tiên giới tiên nhân đến nói, 200 tuổi chưa qua là một cái búng tay. Năm đó, bởi vì hạo nhiên tiên quân mà đưa tới độc cơ độc sắt vạn tiên sự tình, còn như trước truyền lưu ở dân gian. Cho nên khi bọn họ chứng kiến hạo nhiên tiên quân cái này ký tên lúc, không khỏi một cô lương khí, từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Bởi vì hạo nhiên tiên quân, chính là trong truyền thuyết tiên giới tối cường tiên y hề. Mà cái kia độc cơ, không phải bất quá chỉ là hắn năm đó thị nữ mà thôi. Mọi người trầm mặc bên trong, vang lên một tiếng sâu kín thở dài, hai hàng lông mày trắng như tuyết lão giả bị thiên mẫn nhân nói ra. Quả nhiên là hạo nhiên tiên quân đã trở về, làm năm đó tham gia huyết mạc nhai sự kiện một thành viên, ta như trước nhớ ký độc cơ câu nói kia, làm tiên quân trở về, tất nhiên đổ tiền trăm triệu giảm, lưu lại tiên mộ vô số tọa. Đứng ở bên cạnh hắn, vóc người tương đối khôi ngô lão giả hít vào ngụm khí lạnh, sau đó cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lạnh giọng nói, cái này hạo nhiên tiên quân hoàn toàn chính xác ý nghĩa đạo vô song, nhưng từ truyền thuyết bên trong đến xem lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh, tiên giới tiên tôn cùng sở hữu 24 người. Trong đó 18 người tay cầm đan đường, cái kia Trần Hạo có bản lĩnh gì, có thể đổ tiên trăm triệu giảm. Lão giả lông mày trắng hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài nói, nghe lời của ngươi, tựa hồ là đúng đích, cái kia hạo nhiên tiên quân lúc này lẻ loi một mình, bên người mặc dù có tấn thánh cấp cửu vi thiên hồ, cũng tuyệt đối không phải 18 vị tiên tôn đối thủ, thế nhưng đừng quên, năm đó hắn thị nữ độc cơ, có thể độc sát vạn tiên, nếu hắn liều lĩnh, tiên giới tất nhiên sinh linh đổ thán. Nghe lời này một cái, mọi người chung quanh lập tức ông một tiếng nghị luận. Đúng vậy, năm đó độc cơ độc sát và tiên, toàn bộ tiên giới không người có thể giải, nếu không phải ba đại tiên tôn xuất thủ, cha ra tiên quân hạ lạc, chỉ sợ không cần Hạo Nhiên tiên quân trở về, cái kia độc cơ đã đem tiên giới tàn sát không còn. Việc này không nhất định đi, cái kia Trần Hạo y thuật mạnh mẽ thì mạnh, nhưng đối với vu độc vật, hắn chưa chắc giải khai à, bằng không, hắn tại sao không cứ gọi độc tiên, độc thần, cho nên các ngươi đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ, khả năng Trần Hạo căn bản cũng sẽ không dùng độc. Thôi lắm nói, Trần Hạo nếu không phải biết dùng độc, cái kia độc cơ thực lực mạnh như vậy, hiểu ý cam tình nguyện làm hắn thị nữ. Đổi thành ta, nửa phút liền đem Trần Hạo độc chết, mình làm lao đại rồi. Chính là a, có bản lãnh người, tâm lý đều là rất ngông cuồng, nhất là cái loại này ở một cái lĩnh vực, đặt tới nhất định thành tựu người, nếu như ở chuyên nghiệp phương diện, không thể hàng phục nàng, để cho nàng tử tâm tháp địa theo Trần Hạo, nhất định chính là chuyện không thể nào. Ta cảm thấy việc này còn không nhất định, dù sao cái kia độc cơ chỉ là một tiểu nữ nhân, không cho phép nàng chỉ là muốn ăn sổi ở thì cũng khó nói, mặt khác tiên giới chú ý lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, cái kia độc cơ làm Trần Hạo thiếp thân thị nữ, đương nhiên hết thảy đều phải lấy Trần Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ừ, có đạo lý. Các ngươi muốn à, độc cơ, một cô thiếu nữ, làm Trần Hạo thị nữ, sau đó học tập phóng độc, như vậy học thành, thậm chí vượt qua Hạo Nhiên tiên quân, đó cũng là không có khả năng đối với Hạo Nhiên tiên quân xuất thủ, cho nên thật luận dụng độc. Hạo Nhiên tiên quân thực sự chưa chắc so với độc cơ mạnh mẽ. Có đạo lý. Người chung quanh rồn dập gật đầu. Nhưng vẫn trầm mặc lão giả lông mày trắng, lại nghe không đi xuống, nổi giận nói, một đám vô tri ngu hán, miệng đầy nói bậy. Cái kia độc cơ lai lịch nơi nào giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người chung quanh lập tức yên tĩnh lại, một gã xem tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân, hai tay ôm quyền nói, vị tiền bối này, nghe ngài ý tứ trong lời nói, cái này độc cơ không hề chỉ là Trần Hạo thị nữ. Lão giả lông mày trắng thở dài một cái nói, cái kia độc cơ thành danh với hơn 6.000 năm trước, sở dĩ không nổi danh, là bởi vì nàng xuất từ thánh cảnh tứ thiên ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Mọi người ở đây vừa nghe, lập tức rồn rập cao mày. Ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Nơi đó lại nghèo lại phá, độc vật hoành hành, vẫn là mỗi bên kỳ đệ tử lịch lắm nơi. Lão giả lông mày trắng nghe những người đứng xem kia nghị luận, tiếp tục nói, chính là bởi vì ngọc thanh cảnh thanh vi thiên, là các giới đệ tử lịch lắm nơi. Cho nên nghèo khó chút cũng là tự nhiên, dù sao những cái này đi lịch luyện đệ tử, cũng chỉ là tận lực làm, cũng không ở chỗ Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên tình huống. Cho nên ở 6.000 năm trước, xảy ra một đại sự, đó chính là lúc đó vô sắc giới tuyệt đỉnh thiên tài Hạ Hầu Trinh, cùng dục giới vô song thiên tài Nguyễn Thăng Quang Vinh, ở Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên bên trong đánh đập tàn nhẫn, hủy hoại nông trang vô số, giết lầm Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên bách tính mấy vạn không thôi. Nguyên bản việc này, ở ngay lúc đó 36 thiên khắp nơi thế lực xem ra, căn bản cũng không tính là gì sự tình, dù sao tiên giới lấy thực lực vi tôn, vô lực phản kháng đây hết thảy người, bất quá là chỉ có thể đợi chết con kiến hôi. Nhưng sau lại, vô luận là lúc đó đã đứng ở tiên quân tột cùng Hạ Hầu Trinh, vẫn là cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm Nguyễn Thăng Quang Vinh, tuy nhiên cũng bị Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên bên trong một cô thiếu nữ giết chết. Nhãn thần lạnh lùng nhìn lướt qua chu vi nhãn thần rung động mọi người, lão giả lông mày trắng hít một hơi thật sâu về sau, chậm rãi nói ra, đến tận đây sau đó, độc cơ tên không cánh mà bay. Chương 960, nhân thần yêu thù đồ. Mọi người nghe được cả kinh. Tên kia 40 cho phép hán tử vội vã ôm quyền nói, tiền bối lời ấy thật không? Chỉ là vì sao ta chẳng bao giờ từng nghe nói qua độc cơ. Tương phản đến lúc đó cái này Hạ Hầu Trinh cùng Nguyễn Thăng Quang Vinh, tuy là đã qua 6.000 năm, nhưng ở tư liệu lịch sử bên trong như trước có thể tìm được, chỉ là những cái này tư liệu lịch sử bên trong đối với bọn họ ghi chép, cũng chỉ là dừng lại ở bọn họ ở Ngọc Thanh cảnh thanh vi thiên đánh đập tàn nhẫn, lại sau đó sẽ không tìm được bất luận cái gì tin tức của bọn họ. Mọi người còn lại cũng dồn dập đáp lại nói, đúng vậy, tiên giới cận đại lịch sử bên trong, ghi chép 3 vạn năm tới nay các giới thiên tài, nếu quả thật có việc này, vì sao ở ghi lại bên trên hoàn toàn không có. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, tiên giới cận đại lịch sử bên trong không có nghĩa là tất cả mọi người không biết chuyện. Năm đó, chính là cho rằng cái kia độc cơ độc quá mức khó phòng, Hạ Hầu Trinh cùng Nguyễn Thăng Vinh sư môn hao tổn rất nhiều nhân thủ về sau, mời lúc đó mới vừa tiến vào tiên sư cảnh đại tiên ý Lý Trần Hạo. Mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là mấy ngàn năm trước bí văn. Nhưng này khôi ngô hán tử trung niên, dường như vẫn có nghi hoặc. Tiền bối nói tựa hồ có hơi đạo lý, vậy sau đó thì sao? Ý của ngài là ngón tay Trần Hạo ý thuật chiến thắng độc cơ, cho nên hắn mới quyết định theo Hạo Nhiên tiên quân. Lão giả lông mày trắng thở dài nói, ngươi chỉ là đoán trúng một, nhưng không có đoán đúng toàn bộ. Cái kia khôi ngô hán tử liền vội vàng hỏi, tiền bối chỉ giáo cho. Lão giả lông mày trắng thần tình lạnh nhạt nhìn hắn nói, khi đó Trần Hạo mới vừa tiến vào tiên sư cảnh giới, đi Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên sau đó, tổng cộng cùng Độc Cơ tỷ thí ngũ tràng. Phía trước ba trận, là Độc Cơ thi độc với bị nàng khống chế mỗi bên kỳ cường giả, tiên sư Trần Hạo tới giải độc, kết quả Trần Hạo tiên sư ba trận đều là thắng. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền sáng. Quả nhiên không hổ là tiên giới tối cường tiên y liễu, Hạo Nhiên tiên quân quả nhiên lợi hại. Chỉ là còn không đợi bọn hắn tiếp tục đánh trống gieo họ, cái kia lão giả lông mày trắng cứ tiếp tục nói, mà phía sau hai trận, thua cặp mắt đỏ lên Độc Cơ thì đưa ra muốn cho Trần Hạo lấy thân thử độc, nếu Trần Hạo bất tử, nàng liền vĩnh viễn đi theo, phụng dưỡng Trần Hạo cả đời. Mọi người nhất tề hít vào ngụm khí lạnh. Trần Hạo thực sự ăn luôn nàng đi độc dược không chết. Mặc dù ta đã đoán được kết quả, thế nhưng ta rất khó tin tưởng, dù sao làm tiên y, cứu người khác là được à, chính mình lấy thân thử độc, hoàn toàn không cần phải. A, đúng vậy, nguy hiểm như vậy dưới tình huống, một không. Cẩn thận chẳng phải là muốn đem mạng của mình đều liên lụy. Lão giả lông mày trắng hừ lạnh cắt đứt bọn họ nghị luận, lạnh giọng nói, các ngươi biết cái gì, nghệ cao nhân gan lớn là một mặt, còn bên kia nguyên nhân, là đương thời Độc Cơ nói ra muốn dùng độc dược, chính là độc sát Hạ Hầu Trinh cùng Nguyễn Thăng Quang Vinh, cái này hai gã tiên quân độc dược, trong người chết ngay lập tức, ngoại trừ ngay lúc đó Trần Hạo tiên sư bên ngoài, dĩ nhiên không người dám lấy thân thử hiểm. Mọi người trầm mặc, nhất tề thở dài. Trên thực tế, tình huống như vậy đến lúc đó không phải ngạc nhiên. Chỉ trích Độc Cơ coi như thời điểm, nâng cao cờ khởi nghĩa thời điểm, người nhất định là rất nhiều, nhưng thật đến rồi cần tính mệnh đi bác thời điểm, ngược lại không có mấy người thật sự có dũng khí như vậy. Ngẩng đầu nhìn bức tường đổ ở trên viết lưu niệm, lão giả lông mày trắng thở dài, căn cứ bổn môn ghi chép, tiên sư Trần Hạo chẳng những phục dụng Độc Cơ dùng để độc sát Hạ Hầu Trinh cùng Nguyễn Thăng Vinh độc dược, còn phục dụng một loại khác mạnh hơn kịch độc, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, hai loại kịch độc đã bị hắn thuận tay hóa giải. Đến tận đây, Độc Cơ theo Hạo Nhiên tiên quân làm thị nữ, mà tiên giới 36 thiên các giới anh hào cũng làm ra chung hứa hẹn, đó chính là hết thể đi Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên lịch luyện đệ tử, đều không được tự ý hủy hoại thôn trang, giết chóc thôn dân. Mọi người nghe được một hồi thổn thức. Trách không được hiện tại đi Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên tu luyện, có nhiều như vậy khuôn sáo, thì ra dĩ nhiên cũng là bởi vì Độc Cơ. Ừ, như vậy đến lúc đó hợp lý, bằng không đã năm đó Độc Cơ đại khai sát giới, độc sát vạn tiên tình huống. Rất nhiều tiên tôn cũng không có liền bắt đầu tay quay lại thắt cổ nàng, nghĩ đến cũng là bởi vì bọn họ đều biết Độc Cơ nội tình, cho nên mới có về sau huyết mạch nhai sự kiện. Đúng vậy, nếu như ngay lúc đó ba đại tiên tôn không rõ ràng Độc Cơ nội tình, vậy cũng nhất định là muốn đánh, như vậy thực sự đánh nhau về sau, nàng thực sự đem các loại các dạng độc đều phóng xuất, thực sự không biết sẽ chết bao nhiêu người a. Mọi người khiếp sợ chấn động. Nhưng này danh dáng người khôi ngô người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày ôm quyền nói, tiền bối. Mặc dù cái này Hạo Nhiên tiên quân thực sự sở hữu vô song y lý thuật, nhưng bây giờ Độc Cơ dù sao mất, lấy cái kia suy nhược sức chiến đấu mà nói, hắn nếu như muốn cùng sở hữu 18 danh tiên tôn vân phàm đan đường trở mặt, chỉ biết chết rất khó nhìn. Lão giả lông mày trắng nở nụ cười, trong mắt bạo khởi tinh quang, chết vô cùng khó coi. Các ngươi đều là cho là như thế. Khôi ngô hán tử trung niên cau mày không nói. Bên người mọi người thì nói khích, tiên giới người mạnh là vua, 24 danh đại tiên tôn vân phàm đan đường chiếm 18 vị. Dưới trướng tiên quân bách phu không ngừng, mặc dù là ngũ phương tiên đế thân chí, lại có thể thế nào? Đúng vậy, thực lực này trên lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, mặc dù Hạo Nhiên tiên quân bên người cái kia cửu vi thiên hồ, sở hữu sắp xỉ tiên quân thực lực, cộng thêm Hạo Nhiên tiên quân, cũng bất quá hai cái tiên quân mà thôi, muốn khiêu chiến vân phàm đàn đường, chờ đợi bọn họ tất nhiên tử vong. Chuyện này không có hồi hộp, đánh nhau, chết nhất định là Hạo Nhiên tiên quân. Mọi người thất truy bắt thiệt ba, từng cái đều giống như phát hiện chân lý. Chỉ có lão giả lông mày trắng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, không phải tâm tư cẩn thận giả, căn bản là không cách nào làm tiên y. Cái kia Hạo Nhiên tiên quân không kiêng nghệ gì cả hiện thân, càng thuận tay mà sát đại tiên sư Ngô Đồng đám người, ở tường lưu trữ, nếu không có sức mạnh, hắn làm sao dám làm như vậy. Cái kia khôi ngô hán tử sững sờ, lập tức nhíu mày ôm quyền nói, tiền bối, ý của ngài là, cái kia Hạo Nhiên tiên quân cho là mình có năng lực khiêu chiến vân phàm đan đường. Lão giả lông mày trắng thở dài nói, không phải cho rằng, mà là hắn đã tại làm. Khôi ngô hán tử thần tình rung mạnh. Thạch Khang Thành bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới tối cường tiên y gì Hạo Nhiên tiên quân trở về, diệt Thạch Khang Thành vân phạm đan đường tin tức cũng lập tức không cánh mà bay. Trong lúc nhất thời nghe được tin tức tiên giới mọi người phản ứng khác nhau, nhưng lúc này Trần Hạo cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Bởi vì lúc này làm hắn ngạc nhiên không chỉ là Bạch Tiểu Bạch tuân gia cửu vĩ, triệt để tiến nhập thành thuộc kỳ. Trọng yếu hơn chính là hắn lúc này chỉ cần vận công, là có thể cảm nhận được, tiên ngục vì hắn cung cấp cái kia đã không thể đơn giản dùng bàng bạc để hình dung lực lượng. Người tu chân cũng tốt, vẫn là tiên nhân cũng được. Chân chính đến rồi tiên quân lấy thượng cấp lúc, một cái tiên quân, hoặc là tiên tôn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đã không chỉ là kỹ xảo vấn đề. Bởi vì có thể chịu đựng đến đẳng cấp này người, kỹ xảo bản thân cũng không kém. Cho nên chân chính quyết định mạnh yếu, chính là của người đó khí hải nội chân nguyên càng mạnh càng nhiều. Tiên quân cũng tốt, tiên tôn cũng được, thậm chí là ngũ phương tiên đế thì như thế nào. Hiện nay thân là tiên ngục trưởng Trần Hạo, khí hải khẽ động, liên tiếp cũng là toàn bộ trái đất. Nói riêng về chân nguyên số lượng, nơi nào vẫn là phổ thông tiên nhân có thể so sánh được. Cho nên ra khỏi Thạch Khang thành Trần Hạo, hơi chút dùng chân nguyên, thi triển phong hệ thuật pháp đi sau hiện tại, chỉ từ trên kỹ xảo mà nói, so sánh với Bạch Tiểu Bạch thuật pháp của hắn tiêu chuẩn yếu quả thực rối tinh rối mù. Nhưng có to lớn chân nguyên để chống đỡ, hắn căn bản sẽ không cần kỹ xảo. Chỉ cần tận lực đi làm, cho dù là Bạch Tiểu Bạch, cũng trong nháy mắt liền bị hắn vứt ở sau lưng. Thạch Khang thành hướng đông nam 500 dặm bên ngoài. Làm Trấn Hạo thần tình bình thường từ bờ sông nắm mấy vĩ đại ngư, cũng ở bờ sông trong rừng nhấc lên hỏa thời điểm, một đường theo sát hắn mà đến Bạch Tiểu Bạch mới vừa đến. Hoàng hôn dần dần sâu, lửa trại nướng mùi cá dần dần dày. Phía sau ở trong gió vũ động chín cái đuôi dài Bạch Tiểu Bạch, đứng bình tĩnh ở một bên. Khi thì trước mắt thẹn thùng, khi thì chân tay luôn cuống, chẳng những mặt đẹp luôn là không khỏi ửng đỏ, liền nhìn phía Trần Hạo ánh mắt cũng hầu như là thần thái phân chấn. Mà ngồi ở bên đống lửa Trần Hạo, cũng đồng dạng xuất hiện ở lấy thần. Thẳng đến cái kia hà ngư nướng kinh ngạc thời điểm, Trần Hạo mới, chỉ có, khẽ thở dài một tiếng, đem lửa trại ở trên cá nướng đưa cho Bạch Tiểu Bạch, mỉm cười thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Vóc người thon dài huyền chuyển Bạch Tiểu Bạch tiểu tiếu đi tới, nhãn mang thẹn thùng từ Trần Hạo trong tay nhận lấy cá nướng. Sau đó nàng hơi có chút khẩn trương, dị thường thục nữ vậy ngồi ở Trần Hạo bên người, đôi mắt đẹp thẹn thùng nhìn lén xem Trần Hạo, mặt đẹp ửng hồng ư một tiếng về sau, có chút nhăn nhó nhẹ giọng nói, bây giờ ta đã có cửu vĩ. Trần Hạo nở nụ cười. Từ siêu cấp nạp giới bên trong lấy ra một chai tướng quân hồng cùng hai cái chén, cùng với một ít nhắm rượu tốc độ thực, thở dài nói, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc ở tiên giới địa vị cao cả. Tuy là nhân số không nhiều lắm, còn nói không hơn như thế nào thịnh vượng, nhưng trong đó như trước có rất nhiều tuấn kiệt. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại chấn động, hoa nhan sắc biến thành ngẩng đầu ngắm Trần Hạo, ngạc nhiên nói, khi đó mạch nước ngầm mở, Tiểu Bạch cũng đã quyết định chọn đời đi theo chủ nhân. Trần Hạo trầm mặc. Bạch Tiểu Bạch trong ngày thường không nói nhiều, nhưng nàng thông minh, quả nhiên vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Trần Hạo ý tại ngôn ngoại. Trần Hạo tự giễu vậy cười cười, lật một cái trong tay cả nướng, nói, nếu ta nói, bây giờ ngoại lực cho phép, ta dĩ vô pháp ở cùng với ngươi, ngươi nên như thế nào? Bạch Tiểu Bạch mặt đẹp phát lạnh, đưa mắt nhìn sang trong bóng chiều càng phát ra sáng sủa lửa trại, nhẹ giọng nói, ngoại lực ngăn trở ta, liền diệt trừ ngoại lực. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu ta không muốn đâu. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại chấn động, lập tức trầm mặc lại. Trần Hạo lặng lặng nướng cá. Thế nhưng rất nhanh, ở đống lửa tiếng tỳ bà vang trung, hắn liền nghe được giọt nước mưa rơi đập ở trên mặt đất thanh âm. Trần Hạo không cần quay đầu đi xem, cũng có thể đoán được đó là Bạch Tiểu Bạch nước mắt. Có thể Trần Hạo phải nói điểm cái gì? Đại nhàng yêu. Hoặc có lẽ là, người ta nhân thần thủ đổ, người yêu khác đường. Bạch Tiểu Bạch thích Trần Hạo, đây không phải là bí mật. Vô luận là ở Bắc Hải, vẫn là hai người trong lòng, đều biết vô cùng. Trần Hạo đã từng vô số lần nghĩ tới, các loại, chờ, Bạch Tiểu Bạch chân chính dài ra cửu vĩ, liền cùng với nàng. Nhưng lúc này, tình cảnh này, lại lệnh Trần Hạo có rất nhiều nói không xuất khẩu. Ngươi là phiến tử, chúng ta rõ ràng nói xong, chỉ đem đợi ta giải ra cửu vĩ. Bạch Tiểu Bạch nói không được nữa, cố nén tú mục trong nước mắt đứng dậy. Trần Hạo trong lòng không khỏi tê dần. Bởi vì Bạch Tiểu Bạch nói không sai, điều này xác thực đều là hắn hứa hẹn qua. Lệ văng đầy mặt Bạch Tiểu Bạch xoay người. Chỉ là còn không đãi nàng rời đi, Trần Hạo bàn tay to bắt lại của nàng cổ tay trắng. Chương 961, đạo có thể diệt, luân hồi có thể đoan ở. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại chấn động, đứng bình tĩnh ở nơi nào. Lôi kéo cánh tay nàng Trần Hạo khẽ thở dài một cái, nói, người muốn đi đâu? Bạch Tiểu Bạch không quay đầu lại, chỉ là nhìn vùng quê chung cái kia vô tận hoàng hôn, nhẹ giọng chịu khớp nói, ngươi là phiến tử, ngươi đã đáp ứng ta, nếu ta giải ra cửu vĩ, ngươi liền ở cùng với ta, bây giờ ta cửu vĩ lấy toàn bộ, có thể ngươi lại thay đổi. Trần Hạo tay nắm chặt của nàng cổ tay trắng, trầm mặc một lúc lâu nói, ta không nỡ bỏ ngươi đi. Bạch Tiểu Bạch nóng nảy. Nàng quay người lại, tú mục dưng dưng mà nhìn Trần Hạo nói, ngươi cũng không muốn cùng với ta, lại không muốn ta đi, trong thiên hạ từ đâu tới loại chuyện như vậy. Ngắn trầm mặc Trần Hạo, nhìn nàng kia đã bị nước mắt vẽ dung nhan tuyệt thế, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch, tuy là ngươi đi theo bên cạnh ta không lâu sau, nhưng ta lao thẳng đến ngươi coi là yêu quý người nhà. Lúc này đây ta trở về tiên giới, lớn nhất tâm nguyện là mang độc cơ trở về Hoa Hạ, nhưng là ta cũng rất xấu xí lấy trước đây chính mình một tay khai sáng 72 đan đường bị người khác chia cắt. Bạch Tiểu Bạch vốn người, ôm Trần Hạo cánh tay, đứng ở Trần Hạo bên người, cửu vĩ khẽ giơ lên nói, chúng ta đây liền đem chúng nó đều cấp về. Ám hương phù động trong Trần Hạo thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng mà lao đi Bạch Tiểu Bạch lệ trên mặt tích, nói, tiên giới 36 ngày, nhất đỉnh phong cường giả ngoại trừ ngũ phương tiên đế bên ngoài, cũng chỉ có 24 vị đại tiên tôn. Hiện tại trong đó 18 vị đại tiên tôn cộng thêm Hồng Chết Tiên Quân, cộng đồng nắm giữ 72 đan đường, bọn họ thế lực to lớn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bạch Tiểu Bạch vội la lên, vậy thì thế nào? Lẽ nào bọn họ cả ngày tụ tập cùng một chỗ, bền chắc như thép? Chỉ cần bọn họ xa nhau, mặc dù là đại tiên tôn thì như thế nào, lẽ nào chúng ta liên thủ đều đánh không lại hắn? Trần Hạo cười một cái tự dễ ước, nhìn ngồi xổm bên người dung nhan tuyệt mỹ Bạch Tiểu Bạch. Trên thực tế, lấy Trần Hạo hiện nay chân nguyên sự dư thừa trình độ, hơn nữa chiến thần thủ sáo, thần khí diệt hồn cùng thiên đế mắt, cùng với ở chân nguyên bao nhiêu tăng trưởng dưới tình huống tăng cường bản giấu kín phương pháp. Mặc dù là cùng đại tiên tôn nhất đối nhất một mình đấu, Trần Hạo tỷ số thắng cũng chí ít ở 60% trở lên. Mấu chốt của vấn đề xuất hiện ở Bạch Tiểu Bạch nơi đây. Lúc này Bạch Tiểu Bạch đã sinh ra cửu vĩ, tiến nhập tấn thánh cấp, ở thần khí hồn thương phụ ta dưới, mặc dù đối mặt rất mạnh tiên quân, Bạch Tiểu Bạch cũng có thể đánh một trận. Nhưng ở đại tiên tôn trước mặt, năng lực như thế căn bản cũng không đủ xem. Bởi vì tiên quân nếu như tương đương với một chiếc xe hơi nhỏ, cái kia tiên tôn chính là một chiếc xe lửa, hai người tuy là đều có thể tung hoành ngang dọc. Nhưng nếu là thực sự lấy mạng đổi mạng, bất luận cái gì tiên quân, ở tiên tôn trước mặt cũng không kham một kích. Bạch Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ. Nếu thật hạ tử thủ, ở đại tiên tôn trước mặt, nàng có thể liền đại tiên tôn nhất chiêu đều kể bên không qua. Mà, chính là Trần Hạo lo lắng. Dù sao Trần Hạo kiếp trước một tay chế 72 đan đường đã đổi tay người khác, những cái này chiếm được lợi ích đại tiên tôn tuyệt đối sẽ không vô căn cứ đem ăn được trong miệng thịt nổ ra. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ đối với Trần Hạo tràn đầy địch ý. Mà Trần Hạo kiếp trước có thủ tất báo tính cách ở tiên giới sớm có nổi danh, lúc này mặc dù không hề động Thạch Khang Thành đan đường dược phẩm, nhưng đan đường phía sau trạch viện cùng người phụ trách cũng đã bỏ mình. 18 vị đại tiên tôn tuyệt sẽ không đem đây hết thể xem thành là hiểu lầm. Như vậy, bọn họ tự nhiên muốn đem đây hết thể xem thành Trần Hạo trả thù cùng khiêu khích. Cho nên chiến đấu giữa bọn họ đã bắt đầu, lại không có đường rút lui. Dưới tình huống như vậy, nếu Bạch Tiểu Bạch tiếp tục bất ly bất khí đi theo Trần Hạo bên người, vì vậy thụ thương, thậm chí Hương Tiêu Ngọc vẫn có khả năng trở nên hết sức lớn. Có thể nhìn Bạch Tiểu Bạch cái kia hy vọng ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng, lại bị Trần Hạo đè áp xuống tới. Hắn không cách nào nói với Bạch Tiểu Bạch cái gì tự mình nghĩ để cho nàng ly khai là vì nàng tốt, bởi vì cái kia bản thân bất quá chỉ là Trần Hạo một phía tình nguyện. So sánh với phân biệt đau đớn, Bạch Tiểu Bạch có thể càng muốn tuyển trạch cùng Trần Hạo kề vai chiến đấu, mà làm như một cái hảo nam nhi. Mặc dù đối mặt sinh tử áp lực, Trần Hạo cũng không muốn để cho Bạch Tiểu Bạch đến phân gánh đây hết thảy. Bởi vì này ngoại trừ làm cho Bạch Tiểu Bạch cảm giác áp lực bên ngoài, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì thật. Mà lúc này nhìn trầm mặc Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch không khỏi hoảng hốt. Chẳng những một đôi mắt đẹp trở nên nóng nảy đứng lên, càng vội vàng nói, chủ nhân, ta rõ ràng tự thân bán thần bán yêu, có ở Tiểu Bạch tâm lý, lại đã sớm đem chính mình trở thành cùng chủ nhân không khác nhiều người. Trần Hạo lặng lặng nhìn Bạch Tiểu Bạch. Khi thấy nàng đáy mắt phần kia lo lắng lúc, trong lòng cũng của hắn không khỏi run lên, không khỏi khẽ vuốt Bạch Tiểu Bạch tóc mai rũ xuống mái tóc, nhẹ giọng nói, ta chẳng bao giờ đưa ngươi trở thành ngoại tộc. Ngón tay phất qua khuôn mặt, nhẹ nhàng tiếp xúc cùng ôn nhu ngôn ngữ lệnh Bạch Tiểu Bạch không khỏi thanh tú mặt đỏ lên, không khỏi rưng rưng hỏi Tiểu Bạch nhìn rồi thật là nhiều thư, cũng xem qua thật là nhiều điện ảnh kịch. Đã thấy được bị trấn áp lôi phong tháp xuống Bạch Nương Tử, cũng nhìn thấy người quỷ thủ đồ Niếp Tiểu Thiến, cho nên Tiểu Bạch hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, nếu Tiểu Bạch cố ý muốn ở cùng với ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý? Trần Hạo lặng lặng nhìn thần sắc dần dần khẩn trương, trong mắt hy vọng dần tối Bạch Tiểu Bạch. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ. Vô luận là Lục Lăng Huyên vẫn là ạ si nạ thiên linh, nói riêng về dung nhan, mặc dù phóng nhãn tiên giới cũng không có bất luận kẻ nào có thể đưa ra phải. Nếu như chỉ là một cái dung mạo xinh đẹp bình hoa, đây cũng là mà thôi. Cái này Bạch Tiểu Bạch huyết thống xuất xứ từ với thần cùng cựu vị yêu hồ. Hai chủng tộc này, chẳng những từ trước đều xinh đẹp xuất chúng, trọng yếu hơn chính là huyết thống bên trong cái loại này bẩm sinh khí chất cao quý, là phổ thông nhân loại căn bản cũng không cụ bị. Huống chi, nàng đối với Trần Hạo toàn tâm toàn ý. Đã sớm siêu việt đơn giản mến mộ không muốn xa rời những cái này từ ngữ mặt chữ ở trên hàng nghĩa. Lâu như vậy ở chung, không chỗ nào không có mặt đi theo. Làm một nam nhân, Bạch Tiểu Bạch đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Trần Hạo còn có thể nói cái gì? Mặc cho tiền đồ gian khổ bùi gai, Bạch Tiểu Bạch chẳng bao giờ từng nói qua nửa câu buông tha. Mặc cho không biết lầy lội gồ ghề, Bạch Tiểu Bạch cũng chưa từng có cho dù là nửa phần lùi bước. Hiện tại Bạch Tiểu Bạch đã sinh ra cửu vĩ, càng biểu lộ tâm ý. Hắn Trần Hạo còn có cái gì tư cách đi cô phụ nàng cái này tấm lòng thành? Còn có cái gì tư cách đi nói, nhân thần yêu bất đồng? Ta nguyện ý. Trần Hạo trả lời chưa bao giờ có kiên định. Nghe được này câu, cố nén khẩn trương lo lắng Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên. Nhàn nhạt hơi nước liền bắt đầu ở vành mắt nàng bên trong đảo quanh, chẳng những trắng non thon dài ngọc thủ nắm thật chặt Trần Hạo cánh tay, một đôi mắt đẹp cũng bắt đầu phiếm hồng. Nhìn Trần Hạo, nàng đôi môi khẽ mở nói, nhân gian nữ tử thường nói, ta muốn cùng quân hiểu nhau, sống lâu vô tuyệt suy. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn động, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Ta không hiểu những lời này là có ý gì, cũng không rõ ràng những lời này muốn biểu đạt là cái gì. Mà ta bây giờ nói những thứ này, chỉ là muốn ngươi biết, giờ khác này ở trước mặt ngươi Bạch Tiểu Bạch, không phải là thần tiên, cũng không phải yêu quái, ta chỉ là một cái thích ngươi phổ thông nữ hài. Trần Hạo tâm chợt tê dần. Nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Bạch cái kia nổi lên hơi nước lấm tấm đôi mắt đẹp, chuyện cũ rõ ràng ở trong lòng. Từ đi tới Trần Hạo bên người về sau, Bạch Tiểu Bạch liền từ chưa từng sẽ rời đi quá. Của nàng tâm tư cùng tình nghĩa, Trần Hạo cũng sớm đã biết được. Chỉ là ở Trần Hạo đáy lòng, lại mơ hồ một mực bài xích nàng. Chỉ cần có chúng nữ ở bên, Trần Hạo liền không để ý tới nàng. Mặc dù cùng nàng ôm nhau ngủ, ở Trần Hạo đáy lòng, càng nhiều hơn ý tưởng, cũng bất quá là ở ôm nhà mình Mao Nhung đồ chơi. Khi đó Trần Hạo, luôn là chính mình lừa gạt mình. Cho mình tìm kiếm lý do. Nàng là bán thần bán yêu. Nàng còn không có giải ra cửu vĩ. Ta không phải cùng với nàng là vì nàng được. Có thể xét đến cùng. Tóm lại bất quá là chính mình đối với nàng tồn tại đã tập mãi thành thói quen. Chính mình luôn là cho rằng vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không ly khai. Thậm chí đáy lòng mơ hồ cảm thấy, Bạch Tiểu Bạch làm tất cả đều là phải. Cho tới bây giờ, làm Bạch Tiểu Bạch đôi mắt đẹp nổi lên nước mắt, sở sở trong gió ngắm cùng với chính mình thời điểm, Trần Hạo mới đột nhiên ý thức được. Từ đầu đến cuối vẫn hầu ở bên cạnh mình, không phải quả đoán quyết tuyệt Lục Lăng Huyên, cũng không phải tài nấu ăn vô song Tiết Ngạo Hạo, càng không phải là mùi thơm ngát tập nhân Ngưng Hương tiên tử, mà là Bạch Tiểu Bạch. Côn Luân Tiên Hội, một tấc cũng không rời chính là Bạch Tiểu Bạch. Nam Hải Kiếm Phái, thề sống chết thủ vệ là Bạch Tiểu Bạch. Ở nước Mỹ, thiếp thân bảo vệ là Bạch Tiểu Bạch. Mà khi Trần Hạo trở về tiên giới, theo sát vẫn là Bạch Tiểu Bạch. Nàng không có Ngưng Hương tiên tử mùi thơm ngát tập nhân, không có Tiết Ngạo Hạm đỉnh phong tài nấu ăn, không có Lục Lăng Huyền đại trí tuệ, không có Hồng Tiểu Muội cùng dã, không có Triệu Phỉ Nhu Thuận, không có Chỉ Kiều Kiều Diễm, không có Thanh Vi gợi cảm bạo tạc, cũng không có Lam Khê bài hát nghệ đôi hình. Có thể nàng chính là nàng nha. Tham ăn Bạch Tiểu Bạch, thủy chung du tẩu ở Trần Hạo bên người. Nàng chẳng bao giờ từng cách xa, cũng chưa từng chân chính tới gần quá Trần Hạo tâm linh. Nhẹ nhàng mà tiếp tục cánh tay của nàng đưa nàng đỡ dậy, nhìn nàng kia hơi nước ngưng kết, run rẩy ngậm tại đáy mắt châu lệ, Trần Hạo tâm chẳng bao giờ từng như hôm nay như vậy dâng trào. Bởi vì cho tới giờ khắc này, Trần Hạo mới thật sự ý thức được, cái gì nàng chưa từng giải ra cửu vĩ, cái gì nàng bán thần bán yêu. Xét đến cùng, bất quá là hắn Trần Hạo bên trong tâm lý rõ ràng Bạch Tiểu Bạch thích chính mình, nàng sẽ không rời đi chính mình không có sợ hãi mà thôi. Nếu Bạch Tiểu Bạch ở Hoa Hạ ly khai Trần Hạo, tất nhiên vô số cường giả siêu cấp ngưỡng mộ, nếu Bạch Tiểu Bạch tiên giới ly khai Trần Hạo, tất nhiên vô số tiên tôn trở nên điên cuồng. Hắn Trần Hạo có lý do gì không phải quý trọng, hắn Trần Hạo có lý do gì đang ở trong phúc không biết phúc. Thình thịch. Ở Bạch Tiểu Bạch trong tiếng kêu sợ hãi, Trần Hạo đông nhiên đem Bạch Tiểu Bạch ôm chặt, cũng đưa nàng ôm được trên đầu gối, cái này khiến Bạch Tiểu Bạch không khỏi đem như ngó sen tuyết cánh tay ôm Trần Hạo cổ. Thân thể mềm mại ấm áp nhẹ nhàng mà xua tan dưới màn đêm thổi tới hàn phong. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, che đậy cá nướng tản mát ra hương vị. Bị siết chặt ở Trần Hạo trong ngực Bạch Tiểu Bạch tiến tính lại, ánh mắt tựa hồ có hơi không biết làm sao nhìn về phía Trần Hạo phía sau, ở dưới bóng đêm dường như ngân mang một dạng chảy nhỏ giọt sông. Có gió thổi qua, bờ sông lá cây phát ra chúc phúc một dạng cười khẽ. Hà Phi hai gò má Bạch Tiểu Bạch, rảnh rỗi con kia ngọc thủ, khẩn trương nắm thành quyền. Hết hộp chung. Vài mái tóc nhẹ nhàng mà phất qua Trần Hạo gò má. Người sợi tóc giữa mùi thơm ngát, Trần Hạo ở Bạch Tiểu Bạch bên thai cất cao giọng nói, ngươi nói những lời này, kỳ thực ta hiểu. Ngươi muốn cao sơn bằng nhau, nước sông khô, vào đông sét đánh, ngày mùa hè phi tuyết, thiên địa hợp nhất, mới có thể cùng ta xa nhau. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, mặc dù là cái này tiên giới 36 trời sập, Cửu Châu thập địa vùi lấp, tiên đạo diệt, luân hồi chặt đức. Ta Trần Hạo cũng cùng ngươi Bạch Tiểu Bạch bất ly bất khí. Chương 962, chỉ sợ thắng thế giới thua ngươi. Nghe được Trần Hạo, trong ngực Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên, ngập tại đáy mắt châu lệ bá một hạ lưu chạy xuống dưới, lập tức nàng oa một tiếng ôm chặt Trần Hạo, nghẹn ngào lấy liên thanh nhẹ ân. Trần Hạo lẳng lặng nắm cả eo nhỏ của nàng, thẳng đến của nàng châu lệ triệt để thấm ướt Trần Hạo đầu vai, không sai biệt lắm khóc đủ rồi, mới nhẹ nhàng vô vô sau lưng của nàng. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên. Mặc dù Trần Hạo không nói lời nào, nhưng nàng lại không khỏi đọc hiểu Trần Hạo tâm ý. Cánh tay ngọc đỡ Trần Hạo đầu vai, nàng chậm rãi ngồi thẳng người. Nhẹ nhàng mà làn gió thơm phất qua, lau đi nàng bên quai hàm lệ, nhưng không có xóa đi hai gò má đỏ bừng. Trần Hạo đối nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, khóc được rồi. Ư nhẹ một tiếng Bạch Tiểu Bạch, như sao đôi mắt đẹp hiện lên khó che giấu thẹn thùng. Lập tức nàng khẽ cắn răng môi hồng, trắng đoán không vết mặt đẹp bên trên, nhàn nhạt đỏ bừng rung động một dạng khuyết tán. Chỉ là nàng ấy hơi có chút hốt hoảng nhãn thần nhưng ở tán loạn chung quanh, chính là không dám cùng Trần Hạo bốn mắt nhìn nhau. Cái này thẹn thùng khó nén thêm dấu đầu hở đuôi bộ dạng, xinh đẹp động lòng người được dường như tiểu muội nhà bên, khiến cho Trần Hạo không khỏi càng thêm thương tiếc. Đêm lúc này sắc đã dần rơi, đỏ rực lửa trại ở trong gió nhảy lên. Thỉnh thoảng bạo khởi tí tách hoa lửa, như cùng vui khánh khói lửa mở dạng, tại dáng người diêm dúa loẹt loẹt Bạch Tiểu Bạch phía sau, đưa nàng cái kia ở trong gió khinh vũ chín cái thon dài trắng vĩ, làm nổi bật được như nữ thần vậy xinh đẹp. Người thật đẹp. Trần Hạo cho đã mắt nhu tình nhẹ giọng nói. Những lời này tựa hồ là va chạm vào Bạch Tiểu Bạch đáy lòng, chẳng những làm nàng thân thể mềm mại run lên, cũng làm nàng nhẹ nhàng mà xoay đầu lại, nhãn mang thẹn thùng rồi lại khó nén hưng phấn mà dịu dàng nói, chỉ cần chủ nhân thích liền tốt, nếu không thể chiếm được chủ nhân niềm vui, mặc dù không có dung nhan tuyệt thế, thì có ích lợi gì. Trần Hạo nở nụ cười, đem thẹn thùng rồi lại vẻ mặt vui sướng Bạch Tiểu Bạch ôm sát vào trong ngực. Vừa mới ta đã nói, mặc dù thiên tháp địa hãm, luân hồi đoạn diệt, cũng không có người có thể ngăn cản ta ở cùng với ngươi. Bạch Tiểu Bạch đấy mắt lóe ra thẹn thùng cùng hưng phấn, nàng nhìn Trần Hạo mắt, tiểu thiếu ôn nhu nói, trước đây, mỗi khi ta thấy chủ nhân cùng các vị muội muội ở chung với nhau thời điểm, tâm tình cuối cùng sẽ không do không được, cảm giác giống như là bị người đoạt đi thích ăn nhất mỹ vị. Sau lại, Tiểu Bạch mới từ trong sách chứng kiến, vậy tới cái loại này lo lắng một dạng cảm giác, chính là mọi người thường nói đố kỵ. Nhãn thần càng phát ra ôn nhu Bạch Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Bạch đấu kỵ rất nhiều lần, nguyên tưởng rằng, nhiều lần, sẽ tập mãi thành thói quen, sẽ không để ý, có thể sau lại Tiểu Bạch mới phát hiện, thì ra cái loại này lo lắng cảm giác vậy mà lại một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Ngửi trong gió cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo thở dài ôm sát Bạch Tiểu Bạch sự mềm dẻo thêm tràn đầy co dạng eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, vì sao ngươi chưa từng có nói cho ta biết, ngươi chân thực cảm thụ. Bạch Tiểu Bạch nở nụ cười, một đôi mắt đẹp không thành nguyệt nha. Bởi vì Tiểu Bạch biết, một ngày nào đó, chủ nhân sẽ thích ta, nguyện ý cùng với ta, bởi vì ta Bạch Tiểu Bạch không thể so các nàng kém. Cười rộ lên Bạch Tiểu Bạch chẳng những cả người xinh đẹp được phong hoa tuyệt đại, cái kia sau lưng chín cái thon dài trắng vĩ, cũng khoe khoang lắc lư ở trong gió, giống như khoe sắc cây mẫu đơn vậy nở rộ. Trần Hạo không khỏi cười nói, à, cái này nhìn không phải cực kỳ tự tin ấy ư, cái kia phía trước vì sao vừa khóc vừa gào còn muốn đi. Bạch Tiểu Bạch mặt đẹp đỏ lên, lập tức ngoác miệng ra, gắt giọng, chủ nhân, ngươi rất xấu rồi, cần gì phải pha trò Tiểu Bạch, phía trước rõ ràng là ngươi không phải muốn người ta, người kia còn thế nào có thể lưu lại. Trần Hạo cười nói, ta có nói qua không muốn ngươi sao? Bạch Tiểu Bạch làm nũng nói, ngươi rất rõ ràng hỏi ta, nói ngươi không muốn. Trần Hạo cười, ta chỉ là đưa ra một giả thiết, là ngươi quá mức gấp gáp. Bạch Tiểu Bạch mặt đằng một cái liền đỏ, vừa thẹn vừa vội gắt giọng, Tiểu Bạch dài ra cựu vĩ. Vốn tưởng rằng lần này có thể cùng với chủ nhân, ai nghĩ đến chủ nhân như vậy nói, Tiểu Bạch có thể nào không nổi. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Bạch Tiểu Bạch nhíu tới miệng nhỏ, không khỏi đưa nàng ôm sát ở tại trong lòng, nhẹ giọng nói, tiên giới đường khó đi, ta cảm tạ một đường có ngươi làm bạn. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên, nhìn Trần Hạo ánh mắt, không khỏi mềm mại đáng yêu lên, nàng nhẹ giọng nói, chân chính hẳn là cảm tạ chắc là ta, nếu không phải gặp phải chủ nhân. Chỉ sợ hôm nay Tiểu Bạch còn tại đằng kia tối tăm không ánh mặt trời trong lòng đất như tóc cầm huyết. Trần Hạo mỉm cười lắc đầu, ngươi linh trí sớm mở, huyệt động kia không làm khó được ngươi. Bạch Tiểu Bạch thì sâu kín thở dài, đã từng xông vào động phủ người tu chân không biết có bao nhiêu, nhưng Tiểu Bạch nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ là từ đâu tới, cũng chưa từng cân nhắc qua muốn đến bên ngoài đi. Ta lúc đó duy nhất ý tưởng chính là đem bọn họ trong tay mỹ vị giành được, không hơn. Cho nên chủ nhân hà tất khiêm tốn. Nếu năm ấy chưa từng gặp phải ngươi, ta đã định trước biết ở lại cái kia đáy động bờ sông, phí hoài vô tận tuế nguyệt. Trần Hạo nở nụ cười, Ôn Nhu nhìn Bạch Tiểu Bạch mắt, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Bạch Tiểu Bạch nhãn thần không có bất kỳ né tránh, như nhẹ một tiếng, mềm mại nhẹ giọng nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn không biết yêu, nhưng ta lại đối với ngươi hết sức ỷ lại. Bởi vì vào lúc đó ta đây trong mắt, trong tay ngươi cả nướng, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Trần Hạo thở dài, còn không đợi hắn mở miệng. Ngọc Thủ nhẹ vỗ về Trần Hạo khuôn mặt, Bạch Tiểu Bạch tiếp tục nói, có thể sau lại ta hiểu, ta không cách nào trở thành ngươi duy nhất, cũng không nguyện ý trở thành quá khứ của ngươi, cho nên ta cuối cùng là hy vọng chính mình, có thể ở vĩnh hằng ở lại ngươi trong sinh mệnh. Ta thử qua cùng ngươi phát giận, cũng thí nghiệm qua không để ý tới ngươi, nhưng mỗi lần làm như vậy sau đó, ta đều hết sức oán hận chính mình. Bởi vì ta thích ngươi. Bạch Tiểu Bạch đồng hồ bờ rỉnh Trần Hạo thở dài, chỉ là còn không đợi Trần Hạo tỏ thái độ, Bạch Tiểu Bạch liền như trước bu lại. Ướt lạnh gió êm dịu, dương lên nàng ấy nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhẹ nhiệt lực, xua tan âm hàn. Trần Hạo nhìn Bạch Tiểu Bạch cái kia lóe ra thẹn thùng, khẩn trương, thử dò xét như sao đôi mắt đẹp, đang ở nàng hơi nghiêng đầu, hình như có sở động thời điểm. Trần Hạo hai cánh tay căng thẳng, chẳng những đưa nàng thân thể mềm mại hoàn toàn kéo vào trong lòng, càng nhẹ nhàng hôn đến nàng cái kia phấn nhuận đôi môi. Bạch Tiểu Bạch lập tức ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Khiêu động lửa trại ở trong gió phát sinh vui sướng tiếng tí tách. Trần Hạo vung tay lên, một tòa rất lớn đi quân trướng cửa mui thuyền, lập tức xuất hiện ở bờ sông. Lập tức hai người thân hình lóe lên, biến mất ở ven hồ. Hai giờ sau khi về sau, trong lều, hai gò má đỏ ửng chưa tản Bạch Tiểu Bạch thần tình thỏa mãn, dị thường thẹn thùng địa phục ở Trần Hạo trong lòng, lười biếng khéo leo giống như một con ăn no con mèo nhỏ. Chắc không được mọi người thường nói chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiền, thì ra cùng với chủ nhân cảm giác hạnh phúc thật không ngờ tuyệt vời. Trần Hạo bàn tay to ôm trầm của nàng eo thon nhỏ, cười nói, chỉ cần ngươi thích liền tốt. Bạch Tiểu Bạch thẹn thùng hé miệng cười, lập tức nhãn thần giảo hoạt hôn Trần Hạo một khẩu, nói, cái này cũng không tiếp tục sợ cùng với các nàng thời điểm không nói nên lời. Trần Hạo nở nụ cười, thế nào, lẽ nào các nàng còn dám khi dễ ngươi hay sao? Bạch Tiểu Bạch thẹn thùng vạn phần nói ra, nào có nha, chỉ bất qua trong ngày thường, các nàng cùng tiến tới thường thường kể một ít Tiểu Bạch không biết sự tình, Tiểu Bạch nghe đều nghe mắc cỡ chết được, nơi nào còn dám chen vào nói. Trần Hạo nở nụ cười. Nhất là khi hắn chứng kiến Bạch Tiểu Bạch cái kia thẹn thùng lại muốn nói lại thôi nhãn thần lúc, trong nơi này còn là một cái kia dáng người xinh đẹp mạn rượu tung bay lấy đuôi dài cùng lợi kiếm, cao quý xuất trần cựu vi thiên hồ. Rõ ràng chính là cái mới làm vợ người xinh đẹp tiểu tức phụ A. Ở Trần Hạo trong tiếng cười, Bạch Tiểu Bạch mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi vừa thẹn vừa vội sắng giọng, chủ nhân, ngươi không nên cười nhân ra, ngươi nếu như còn như vậy, nhân ra về sau sẽ không nói cho ngươi biết những chuyện này. Đưa nàng ôm sát Trần Hạo, cười nói, được, tốt, ta không cười. Bạch Tiểu Bạch lúc này mới an tĩnh lại, nhu thuận địa phục ở Trần Hạo trong lòng. Sau một lúc lâu, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Trần Hạo đang nhìn đi quân trướng nuôi thuyền đỉnh xuất thần, không khỏi nhẹ giọng nói, chủ nhân còn đang suy nghĩ đan đường sự tình. Trần Hạo sững sờ, lập tức thật sâu thở dài, nói, ta đã từng vì 72 đan đường hao hết tâm huyết, nói một chút đều không muốn bắt bọn nó cầm về là giả, nhưng so sánh với cái này 72 đan đường, ta để ý hơn thì là độc cơ. Dù sao số tiền này đã không có, còn có thể kiếm lại, đan đường đã không có, còn có thể mở lại, động lòng người nếu như không có, liền hết thể đều không có. Bạch Tiểu Bạch sau một hồi trầm mặc nói, chủ nhiệm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được của nàng. Trần Hạo cười cười, ôm sát Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại, nói, độc cơ đi lưu vong chi địa, đó cũng không phải bí mật gì. Bạch Tiểu Bạch lập tức có chút không hiểu hỏi nếu chủ nhân rõ ràng nàng ở nơi nào, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng không được sao. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc, nói ra, lưu vong chi địa ở đâu có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hoàn cảnh nơi đây ác liệt, quái vật hoành hành, nhìn trung tiên giới lịch sử, đi lưu vong chi địa lại toàn thân trở lui người, ít lại càng ít. Mặc dù là đã từng ngũ phương tiên đế một trong, tuy là miễn cưỡng trở về, nhưng là chỉ có nửa người, hơn nữa ở để lại một câu nói phía sau liền vẫn lạc. Bạch Tiểu Bạch trong lòng cả kinh, tuy tiện nói, đây chẳng phải là nói, độc cơ tỷ tỷ tại nơi lưu vong chi địa, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trần Hạo nghiêm nghị lắc đầu, nói, ngươi không biết độc cơ, nàng là một tâm tư cực kỳ nhắn mịn nữ nhân, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, nàng là sẽ không đi lưu vong chi địa. Cho nên lúc đó tình huống không khó suy đoán, ba đại tiên tôn xuất lĩnh vạn tiên đưa nàng vây ở huyết mạch ngai, lợi dụng trong tay lợi thế, đổi lấy tung tích của ta về sau, nếu như nàng không chọn đi lưu vong chi địa, như vậy nhất định nhưng không có bất kỳ sinh cơ. Mà của nàng dụng độc chi đạo, kỳ thực đã sớm tiến nhập hóa cảnh, ngay cả là đang chạy thả nơi, chỉ cần không phải bách độc bất xâm bất tử sinh vật, sẽ không có người có thể chạy trốn của nàng liệp sát. Bạch Tiểu Bạch hơi cau mày nói, nếu độc cơ tỷ tỷ lợi hại như vậy, cái kia chủ nhân đang lo lắng cái gì? Trần Hạo thở dài nói, ta chỉ là sợ một ngày chúng ta đi lưu vong chi địa, liền không còn cách nào trở về, tìm được rồi độc cơ, lại mất đi tiên ngục bên trong tất cả. Chương 963, tiên giới khiếp sợ. Bạch Tiểu Bạch nằm ở Trần Hạo trên ngực, yếu ớt nói ra, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành ta là độc cơ tỷ tỷ, tin tưởng chủ nhân cũng sẽ không bỏ Tiểu Bạch với không để ý, cho nên vô luận như thế nào, Tiểu Bạch đều sẽ liều lĩnh đi bang chủ người tìm được độc cơ tỷ tỷ. Nghe thế lại nói Trần Hạo không khỏi ôm sát mềm mại Bạch Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, cứu nàng là nhất định, bất quá trước đó, chúng ta còn có một việc tình nhất định phải làm. Bạch Tiểu Bạch hơi kinh ngạc như mày, chuyện khác. Chúng ta lần này tới không phải là vì độc cơ tỷ tỷ sao? Trần Hạo trầm mặc sau một lúc lâu, hàn ý lạnh lạnh nói ra, ta tuy là có thể không thèm để ý 72 đan đường mang tới quyền lợi địa vị tài nguyên, nhưng không thể bị trơ mắt nhìn những tên khốn kiếp kia, an ta, cầm ta, sau đó cười mắng ta một tiếng kẻ bất lực. Bạch Tiểu Bạch thân thể mềm mại run lên, lập tức nói ra, chủ nhân yên tâm, Tiểu Bạch cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ôm sát Bạch Tiểu Bạch Trần Hạo cười đến lạnh lùng. Bọn họ phải trả giá thật lớn, ta cam đoan. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thần lộ hơi rét lúc Bạch Tiểu Bạch cũng đã bắt đi. Trần Hạo nằm trong lều, khiếp mắt xem ở bờ sông làm điểm tâm Bạch Tiểu Bạch, nàng lúc này, vóc người xinh đẹp, cửu vĩ mạn rượu, lại dĩ nhiên không còn nữa ban đầu ngây ngô. Cái kia cho rằng cô dâu thân thể mềm mại ở một cái nhăn mày một tiếng cười gian đều tản ra thành thục nữ tính ý nhị, thế cho nên nằm trong lều Trần Hạo cũng không khỏi thấy có chút ngây dại. Luận xinh đẹp, Bạch Tiểu Bạch của mọi người nữ bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Luận vóc người, xinh đẹp mạn rượu, đâu chỉ là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa lúc này là ở tiên giới, Bạch Tiểu Bạch căn bản cũng không cần lại ẩn giấu nàng ấy chín cái trắng như tuyết đôi dài. Vì vậy Cửu Vĩ khẽ giơ lên, đưa nàng nguyên bản là mạn rượu thon dài dáng người, chèn ép càng phát ra xinh đẹp. Mà đang ở Trần Hạo cho đã mắt ấm áp mà nhìn Bạch Tiểu Bạch ở bờ sông vì bữa sáng mà bận rộn lúc, Trần Hạo trở về sự tình, trải qua cả đêm nhanh chóng truyền bá sau đó, đã triệt để dẫn bạo Liêu tiên giới. Vô luận là Thái Thanh cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, vẫn là Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên, hầu như tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận Trần Hạo sự tình. Ra đại sự. Các ngươi có nghe nói không? 200 năm trước sử dụng chuyển sinh thạch Hạo Nhiên Tiên Quân đã trở về, ở Thạch Khang Thành xuất thủ diệt nơi đó Vân Phàm Đan Đường. Ha ha, chúng ta so với ngươi biết còn sớm, chúng ta chẳng những biết những chuyện này, chúng ta còn biết, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân càng là cùng Cửu Vi Thiên Hồ bộ tộc quan hệ mật thiết, nghĩ đến hắn là vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại 72 đan đường, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Náo nhiệt cái giám a. Cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân coi như cường thịnh trở lại, còn có thể so với 10 bát đại tiên tôn lợi hại hơn. Các ngươi nhìn đi, các loại, chờ, đại tiên tôn nhóm xuất thủ, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ngươi hiểu trái chứng đảng, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân, được xưng tối cường tiên y lý thuật đã sớm thông thần, cả ngày nghiên cứu chính là cái đó dạng dưới tình huống, có thể cứu người mạng sống, dạng gì dưới tình huống người sẽ chết, thật làm, người đó chết còn chưa nói được. Chính là a. Đánh lộn cũng không phải nhất định phải hai người đứng chung một chỗ bằng vào công lực đối hoành, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân, coi như chính diện đánh không lại 18 vị đại tiên tôn, thế nhưng Vân Phàm Đan Đường có 72 gia, trải rộng tiên giới 36 ngày, Hạo Nhiên Tiên Quân chỉ cần từng cái đánh bại, mặc dù là đại tiên tôn cũng không thể tránh được. Vô nghĩa, ngươi cho rằng đại tiên tôn là người ngu sao? Bọn họ nhận được tin tức về sau, tất nhiên tập hợp người mã triển mở truy sát, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân liền tránh cũng không có chỗ trốn. Chém gió gì thế, tiên giới lớn như vậy, mặc dù là đại tiên tôn muốn tìm Hạo Nhiên Tiên Quân, cũng bất quá là mò kim đáy biển, hơn nữa, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng thực lực từng cái cực kỳ cường hãn, bọn họ nếu thật đứng ở Hạo Nhiên Tiên Quân bên người, 18 vị đại tiên tôn cầu hòa mới là trí giả. Không có khả năng, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc có chính mình sinh tồn pháp tắc, bọn họ tuyệt đối không thể vì Hạo Nhiên Tiên Quân đánh liền phá lời thề cùng Vân Phàm Đan Đường khai chiến. Còn nhớ rõ độc cơ sao? Nàng năm đó có thể chỉ là Hạo Nhiên Tiên Quân thị nữ, mà khi nàng muốn giết người thời điểm, người nào cản trở ở nàng? Còn chưa phải là bỏ mình vào tiên. Ai? Hạo kiếp à, ta còn nhớ kỹ năm đó độc cơ tiên tử đi trước lưu vong chi địa trước nói câu nói kia, một ngày Hạo Nhiên Tiên Quân trở về, nhất định đồ tiên 100 triệu giảm, lưu lại tiên mộ vô số tọa. Ai? Lập tức nói cho dòng họ mọi người, sắp tới xa ly vân buồm đàn đường, bọn họ thần tiên đánh lộn, cũng không nên chúng ta tao hương. Ha ha. Hồi cái gì hại, cái kia Hạo Nhiên Tiên Quân lại điên cuồng, cũng không dám không nhìn 18 vị đại tiên tôn uy nghiêm, cho nên yên tâm hãy chờ xem, ta đoán nha, cái này Hạo Nhiên Tiên Quân ở Thạch Khang Thành xuất thủ về sau, ít nhất được tránh cái 3 năm 2 năm. Có đạo lý, mười bát đại tiên tôn nếu muốn tìm Hạo Nhiên tiên quân phiền phức, hắn ngoại trừ trốn đi, không có biện pháp chút nào. Tiếng nghị luận liên tiếp ở toàn bộ tiên giới bên trong sao động. Khắp nơi hảo cường cũng bắt đầu rồi một xuya di nhân viên điều động. Tới ngày đó buổi sáng, nắm giữ Vân Phàm Đan Đường 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết tiên quân, liền lợi dụng tiên giới thuật pháp Hồng Nhạn chuyển thư liên danh phát biểu một phần thanh danh. Cái này phân thanh minh nội dung rất đơn giản, ý tứ đại khái chính là 18 vị đại tiên tôn từng Hồng Chết tiên quân cùng Trần Hạo tình bạn cố chi ngày hữu nghị. Cho nên mặc dù Trần Hạo xuất thủ diệt Vân Phàm Đan Đường Thạch Khang thành phân viện, bọn họ cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ là hy vọng Trần Hạo từ đây dừng tay, có thể ngồi xuống cùng bọn chúng trao đổi. Mấy câu này, nghe ngược lại là cố gắng đại khí, cố gắng nhân nghĩa. Nhưng ở phần này thanh minh bộ phận sau, thì lệnh nguyên bản ôm chặt Vân Phàm Đan Đường bắp đuổi chúng tiên, đều trở nên trầm mặc. Bởi vì ở nơi này phần thanh minh bộ phận sau, nguyên bản nhân nghĩa chi tử, lại gấp chuyển trực hạ biến thành chỉ trích. Ý tứ đại khái chính là, bây giờ Vân Phàm Đan Đường cùng Trần Hạo 72 đan đường không có bất cứ quan hệ gì cùng liên hệ. Đây là bọn hắn 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết tiên quân chính mình tạo ra. Trần Hạo đối với Vân Phàm Đan Đường Thạch Khang thành xuất thủ, thuần túy là cố tình gây sự, nhớ tới tình xưa chuyện lần này cứ tính như thế, nhưng nếu là Trần Hạo lần nữa đối với Vân Phàm Đan Đường xuất thủ, bọn họ sẽ không khách khí. Những lời này đối với những đến tuổi kia rất nhỏ, hoàn toàn không có trải qua Trần Hạo cái thời đại kia người mà nói, cảm giác là vô cùng có đạo lý. Dù sao bọn họ đối với thời điểm đó một sự tình cũng không hiểu rõ. Nhưng đối với những cái này kinh nghiệm đã từng trải qua đây hết thảy tiên nhân đến nói, phần này thanh minh, nhất định chính là đại chiến lời tựa. Cho nên mặc dù những chuyện kia không liên quan đến mình chúng tiên, biểu hiện ra cái gì cũng không nói, nhưng tư để hạ, lại đã sớm quần quần sóng ngầm. Thánh cảnh tứ thiên. Vũ Huy thành Vân Phàm Đan Đường, từ tiệm tiểu nhị đến trưởng quỹ, từ cửa hàng đến đan dược, thậm chí cho dù là mặt tiền cửa hàng trang sức, đều cùng Trần Hạo ở thời điểm giống nhau như lúc, như vậy Cưu chiếm thức xảo, lại dám công khai nói, đây hết thảy đều cùng Trần Hạo không có quan hệ, có điểm khinh người quá đáng. Vân Phàm Đan Đường cái này mở mắt nói mò bản lĩnh không nhỏ, chẳng lẽ thực sự cũng làm thế nhân là người ngu. Ai, bây giờ Vân Phàm Đan Đường đại thế đã thành, mặc dù ăn nói bừa bãi, Trần Hạo lại có thể thế nào? Tứ Phạm Thiên. Năm đó cái kia Trần Hạo lúc tại vị, đã từng có ân cùng chúng ta, hiện tại Vân Phàm Đan Đường như vậy ăn nói bừa bãi, ta cho là chúng ta hẳn là đứng ra. Lãnh Tĩnh. Chúng ta bây giờ đứng ra nói như vậy có thể như thế nào, cái kia 18 vị đại tiên tôn há là chúng ta bây giờ có thể qua trêu chọc. Đại sư huynh, lẽ nào chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn cái kia Vân Phàm Đan Đường nói bậy, ham ân công với tuyệt cảnh? Cũng không phải, lấy ân công làm người, tất nhiên không sẽ cùng bọn họ từ bỏ ý đồ, chỉ là hiện tại Vân Phàm Đan Đường thanh thế lớn, chỉ sợ ân công chưa chắc là đối thủ của bọn họ, cho nên chúng ta tạm thời ẩn nhẫn. Mật thiết quan tâm, nếu ân công gặp nạn, thì phải xuất thủ tương trợ. Vô sắc. Giới. Hồng Chết tiên quân cái kia tiểu nhân hèn hạ, quả nhiên quá vô sỉ, Vân Phàm Đan Đường những đan dược kia, cái này 200 năm tới không có bất kỳ biến hóa, vẫn là Hạo Nhiên tiên quân lưu lại những cái này, nếu như hắn ở thời điểm, cách mỗi 3 năm, tất có một ít mới đan dược ra lò. Đúng vậy à, cái kia Hồng Chết tiên quân ở trên Y Lì Đạo không có nửa điểm chiến tích, nhưng ở cái này Cưu chiếm thức xảo phương diện đến thực sự là nhọc lòng. Cho rằng phát một thanh minh, là có thể đem qua lại tất cả che đậy. Hồng Chết tiên quân ăn nói bừa bãi bất quá là kế hoan bình, mục đích của hắn đơn giản chính là kéo hổ tỷ ựa là đại kỳ, trước cho Hạo Nhiên tiên quân trừ một cái cố tình gây sự chủ mũ, sau đó kế tiếp bọn họ phải làm tất nhiên là đối với Hạo Nhiên tiên quân xuất thủ. Không sai, bọn họ như vậy ăn nói bừa bãi, đừng nói là có thủ tất báo Hạo Nhiên tiên quân, mặc dù là thông thường thăng đấu tiểu dân, cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Chẳng qua là cho cái kia 18 vị đại tiên tôn so sánh với, Hạo Nhiên tiên quân căn bản không có nửa phần thắng khả năng. Sắc. Giới. Bọn họ quả nhiên sẽ đối Hạo Nhiên tiên quân xuất thủ, hiện tại loại tình huống này, Vân Phàm Đan Đường nhân tự dắt vàng lên mặt mình đồng thời, càng dùng những lời này đi làm tức giận Hạo Nhiên tiên quân. Không sai, một là vì cho mình chính danh, thứ hai, là vì làm tức giận Trần Hạo, thứ ba thì là vì giết Trần Hạo 7 phút bút, dù sao tiếng này rõ ràng vừa ra. Trần Hạo nếu như nữa đối Vân Phàm Đan Đường xuất thủ, 18 vị đại tiên tôn, thì có lý do giết hắn. Đúng vậy à, cứ như vậy, tiên giới chúng tiên sẽ rất khó lại đi chỉ trích bọn họ là vì chiếm lấy Hạo Nhiên tiên quân đan đường mới, chỉ có, xuống độc thủ. Muốn. Giới. Quá không ra gì. Năm đó ba người chúng ta, xuất lĩnh và tiên, ở huyết mạc nhai bức độc cơ đi lưu vong chi địa, là vì tiên giới chúng tiên an nguy suy nghĩ. Lúc đó cái kia 18 tử cùng Hồng Chết tiên quân. Lần nữa tỏ thái độ, bọn họ chỉ là thay trưởng quản những cái này thu hồi đan đường, một ngày Trần Hạo trở về, liền lập tức trả, không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ dĩ nhiên ăn nói bừa bãi, rõ ràng muốn ngầm chiếm cái này 72 đan đường. Là thì như thế nào? 18 tử liên thủ, mặc dù là ba người chúng ta cũng căn bản là không có cách địch nổi, cho nên kế trước mắt, cũng chỉ có thể là Trần Hạo trốn trước, chậm rãi mưu tính, nếu lúc này cùng bọn chúng cứng đối cứng, Trần Hạo tất vong. Ai xem ra tạm thời cũng chỉ có thể như thế, nếu muốn cứng đối cứng, Trần Hạo tại sao có thể là 18 chết đối thủ? Các giới tư để hạ thảo luận hừng hực khí thế, chúng tiên nghiêng về một bên không coi trọng Trần Hạo. Nhưng chỉ vẹn vẹn là qua hai ngày sau, một cái đột nhiên tin tức, dường như xét đánh ngang thai một dạng, trong nháy mắt dẫn bạo Liêu Trầm Mặc tiên giới. Vân Phàm đan đường dưới cờ 23 ra đan đường đổi màu cờ. Chương 964, Hồng Chết Tiên Quân. Tin tức này vừa ra, nguyên bản vẫn chỉ là ở trong đáy lòng nghị luận thanh âm ầm ầm bạo phát. Dù sao Vân Phàm đan đường trên thực tế chỉ là tiếp thủ Trần Hạo 72 đan đường, vô luận là từ đan dược bên trên, phối phương bên trên, thậm chí cho dù là mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị bên trên, bọn họ vẫn luôn không có tìm được bất kỳ đột phá nào phương hướng. Dù sao tiên giới bên trong, đương nhiên Trần Hạo đồng dạng là thiên tài, đừng nói là đan dược phối phương cùng lượng sản. Chỉ là mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị, mỗi một dạng vật phẩm bài biện để ở nơi đâu phương tiện nhất, thực dụng nhất, đều là phí sức tâm huyết hậu kết quả. Cho nên không phải Vân Phàm đan đường không muốn đem đến rồi tay đan đường sửa lại, mà là sự thực chứng minh, Trần Hạo năm đó thiết kế mới là tối ưu, sửa lại về sau liền là căn bản cũng không dùng tốt. Mà bây giờ mặc dù bọn hắn luôn mồm nói lấy Vân Phàm đan đường cùng Trần Hạo không hề có một chút quan hệ, nhưng theo cái này 23 gia đan đường đột nhiên tuyên bố quay về Hạo Nhiên Tiên Quân danh nghĩa, đối với 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết Tiên Quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vang dội lỗ tai. Nhất là 23 gia đan đường trưởng quỹ, đồng dạng đi qua Hồng Nhạn truyền thư, phát biểu một phần thanh minh. Thanh minh nội dung rất đơn giản. Hồng Chết Tiên Quân là Trần Hạo sư thúc, cho nên lúc đó Trần Hạo mất tích, hắn đứng ra, các đại đan đường trưởng quỹ đều cho hắn mặt mũi, cho rằng hắn cùng với Trần Hạo dù sao cũng là người một nhà. Nhưng nhìn Vân Phàm đan đường cùng 18 vị đại tiên tôn lên tiếng về sau, bọn họ ý thức được Hồng Chết Tiên Quân cũng không phải chỉ là thay trường quản, mà là ý đồ chiếm đoạt, cho nên bọn họ không ở trầm mặc. Luận lẽ thường cái này 23 gia đan đường, không kịp Vân Phàm đan đường 1/3. Phần này thanh minh vừa ra, 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết Tiên Quân, tất nhiên thủ đoạn ứng đối, không thể nghi ngờ là lập tức áp dụng vũ lực ép buộc, để cho bọn họ an tĩnh lại. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, trong mấy ngày kế tiếp, Hồng Chết Tiên Quân cùng 18 vị đại tiên tôn, quỷ dị lựa chọn trầm mặc. Cái này khiến tiên giới chúng tiên trong lúc nhất thời có chút sở không được đầu não. Nhưng đối với những cái này chân chính trí giả mà nói, bọn họ bây giờ phản ứng vô cùng bình thường. Cái kia Trần Hạo chính là tối cường tiên y liệt, càng là tiên giới luyện đan sư nhóm công nhận đại tông sư, hắn công khai các loại luyện đan kỹ xảo, cùng với rất nhiều đan phương, vẫn là hiện tại tiên giới luyện đan sư nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh điển, là trở thành một gã luyện đan sư nhất định phải nhìn cơ. Sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên nói, bây giờ Trần Hạo tuy là cùng tiên giới những cái này luyện đan sư không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thật. Cho nên khi 18 vị đại tiên tôn cùng Hồng Chết Tiên Quân phát biểu thanh minh về sau, những cái này đứng lên phản kháng không phải Trần Hạo bạn cũ, không phải Trần Hạo đã từng thủ hạ, mà là những cái này luyện đan sư. Một nhà đan đường đặt chân căn bản là cái gì? Đương nhiên là đan dược qua. Những cái này luyện đan sư phủi không làm, đan đường bất quá chỉ là danh nghĩa, cho nên hãy chờ xem, đây hết thảy bất quá là loạn cục bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tiên giới các nơi nghị luận ầm ĩ, quần quận sóng ngầm, nhưng này tất cả, tuy nhiên cũng không ngoài người ta dự liệu. Theo 23 gia đan đường đổi màu cờ, một lần nữa ổ tổ trở về Hạo Nhiên đan đường bảng hiệu, đông đảo luyện đan sư bắt đầu phát ra tiếng, lúc mới bắt đầu còn chỉ là vài tên Hạo Nhiên đan đường tiểu nhị. Nhưng chỉ là qua vài ngày nữa, càng ngày càng nhiều luyện đan sư gia nhập vào lên án công khai Vân Phàm đan đường hàng ngũ ở giữa. Mà theo càng ngày càng nhiều thanh âm sau khi xuất hiện, Vân Phàm đan đường cùng Hạo Nhiên đan đường không có bất kỳ quan hệ nào thuyết pháp tự nhiên cũng sẽ không công tự phá, tự nhiên cũng lệnh Vân Phàm đan đường phương diện á khẩu không trả lời được. 18 vị đại tiên tôn cũng bắt đầu ngồi không yên, lại là tỏ thái độ, lại là đi đan đường ủy lạo những cái này luyện đan sư, nhưng dư luận báo tác cũng không có vì vậy mà hành quân lặng lẽ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Cho nên Trần Hạo trở về, không thể nghi ngờ trở thành tiên giới náo nhiệt nhất, cũng là đề tài sốt dẻo nhất. Nhưng khiến cho mọi người đều kinh ngạc sự tình cũng là, 23 gia đan đường đã ổ tổ trở về Hạo Nhiên đan đường bảng hiệu, nhưng vô luận là bọn họ tiệm tiểu nhị, vẫn là điếm trưởng quỹ, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào nhìn thấy Trần Hạo. Điều này làm cho rất nhiều người ở trong đáy lòng trở nên có chút do dự, một nhóm người thậm chí đang suy đoán, Trần Hạo trở về một chuyện, rốt cuộc là thật hay giả. Dù sao, Ngoại trừ Thạch Khang Thành bên ngoài, không có bất kỳ địa phương truyền ra quá tin tức liên quan tới Trần Hạo. Hơn nữa, rõ ràng có nhiều như vậy đan đường đứng lên công khai chống đỡ Trần Hạo, nhưng làm người bị hại Trần Hạo ngược lại lựa chọn tránh không gặp, cái này khiến người càng ngày càng nhiều cảm thấy kỳ quặc. Mà đang ở mọi người lúc đó sự tình suy đoán dồn dập thời điểm, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch hai người lại xuất hiện ở Vô Sắc. Giới, Huyền Thông Nguyên Động Thiên Tể Nguyên ngoài thành. Hai người một đường vào thành, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch ẩn tàng rồi Cửu Vĩ, lại giấu không được của nàng quốc sắc thiên hương, nhất là trong khoảng thời gian này hai người như keo như sơn cùng một chỗ. Chẳng những lệnh xinh đẹp vô song Bạch Tiểu Bạch không khỏi sinh ra chút thành thục ý nhị, một cái nhăn mày một tiếng cười gian vô ý bộc lộ ra ngoài cái kia nhẹ nhẹ nhu tình, tiểu mị làm cho người khác sợ hãi. Tay trắng kéo Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch, một bên làm Trần Hạo hướng trong thành đi, một bên môi hồng khẽ mở nói, hiện tại bên đường người đang chất vấn chủ nhân trở về một chuyện rốt cuộc là thật hay giả. 23 gia đan đường nếu lựa chọn một lần nữa trở về đến chủ nhân danh nghĩa, cùng Vân Phàm đan đường quyết liệt, vì sao chủ nhân không đi cùng chức cùng bọn họ gặp mặt một lần? Đi lại vững vàng Trần Hạo nở nụ cười, vừa tẩu biên nói ra, mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng lòng người hiểm ác đáng sợ ngươi chính là không hiểu. 23 gia đan đường đổi màu cờ, trên danh nghĩa bọn họ là quay về tên của ta dưới, trọng ân tình, nói tín nghĩa, cùng Vân Phàm đan đường quyết liệt. Nhưng trên thực tế, chuyện này tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đơn giản nhất vấn đề chính là, cái này 23 gia đan đường vì sao phản ứng nhanh chóng như vậy? Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến ta, liền tuyên bố quay về tên của ta dưới. Bạch Tiểu Bạch chân mày to cao lại, nhẹ giọng nói, bọn họ nếu là chủ nhân thủ hạ, vốn là hẳn là cảm ơn, chủ nhân không có ở đây thời điểm, bọn họ không có cách nào, hiện tại chủ nhân đã trở về, bọn họ đứng đi ra biểu trung tâm, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Trần Hạo nở nụ cười, như ngươi vậy nghĩ, không thể nói một điểm đạo lý cũng không có, nhưng sự tình muốn từ nhiều góc độ đi xem. Nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo tiếp tục nói, đầu tiên là cái này 23 gia đan đường, hành động như một, ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày liền thống nhất đổi màu cờ, cái này chứng minh, cái này 23 gia đan đường tư để hạ liên hệ là chặt chẽ dị thường. Mà có thể làm bọn hắn như thế liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, sau lưng tất nhiên sẽ có một lệnh cái này 23 gia đan đường người tín nhiệm. Bạch Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, nói, chủ nhân ý là, cái này 23 gia đan đường phía sau có một người chủ sự. Không sai. Trần Hạo khẽ gật đầu, bọn họ chỉnh tề như vậy đổi màu cờ, không tiếc cùng 18 vị đại tiên tôn trở mặt, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Bằng không, mặc dù là ta làm điếm trưởng quỹ, liền trước mắt loại tình huống này, ta là nhất định phải quan vọng một đoạn thời gian mới quyết định, dù sao đổi màu cờ đại biểu chính là quyết liệt, nếu như ta bị 18 vị đại tiên tôn giết chết, những cái này đan đường các trưởng quỹ, tất nhiên đều sẽ theo rơi đầu. Bạch Tiểu Bạch nhíu mày, bọn họ nếu như định ám toán chủ nhân, Tiểu Bạch nhất định đem bọn họ từng cái chu diệt. Trần Hạo nở nụ cười, ám toán ta đến lúc đó chưa chắc, chỉ là phương diện này điểm đáng ngờ rất nhiều, bọn họ đổi màu cờ, quay về ta thủ hạ, thái độ đã minh xác, cho nên vào lúc này, ta đã không cần phải. Cùng bọn họ tiếp xúc, trước mắt then chốt, là ở Hồng Chết Tiên Quân trên người. Hắn chịu thua, quay về ta danh hạ đan đường liền lật không được mầm, hắn thắng, cái kia 23 gia đan đường bị gồm thâu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạch Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, chủ nhân chắc là sẽ không thua. Trần Hạo trầm mặc. Thẳng đến hai người đi tới Tể Nguyên Trung ương thành, nhà kia Vân Phàm đan đường tổng đường cửa hàng bên ngoài, Trần Hạo mới, chỉ có, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hiện tại nếu như nhất đối nhất, mặc dù cái kia Hồng Chết Tiên Quân khổ tu 200 năm, cũng không thả ở trong mắt của ta, nhưng nếu là có những người khác ở đây, Bạch Tiểu Bạch, ngươi phải bằng lòng ta, tự bảo vệ mình số 1, giết địch thứ 2. Bạch Tiểu Bạch cười cong ánh mắt, xinh đẹp nói, chủ nhân đang lo lắng an toàn của ta. Trần Hạo một bả kéo qua Bạch Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, nhìn nàng cười duyên đôi mắt đẹp nghiêm mặt nói, ta tình nguyện không muốn cái này đan đường, cũng không nguyện ý ngươi có nửa điểm sơ suất, hiểu chưa? Cùng ngươi so sánh với 72 đan đường, bất quá là có cũng được không có cũng được. Bạch Tiểu Bạch cười, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, ở Tiểu Bạch tâm lý, chủ nhân cũng là duy nhất. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, song song cười. Lập tức Trần Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua Vân Phàm đan đường tổng đường bảng hiệu, trong mắt tuôn ra tinh quang. Hồng Chết có ở đó không? Ta tới. Trần Hạo thanh âm không lớn, nhưng ở chân nguyên dưới sự thúc dục, dường như chân trời tiếng sấm một dạng, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Tể Nguyên thành. Xiêu xiêu xiêu, liên tiếp hơn 10 đạo thân hình trôi ra. Mười mấy cây phi kiếm trên không trung tản ra ngũ thải bàn làn quang hoa. Một tên trong đó Trần Hạo đã từng thủ hạ, mỹ mắt khơi một cái, giả vờ không nhận biết nói ra, vô lý. Người phương nào lớn mật như thế, dám cứ gọi thẳng tiên quân tên. Trần Hạo nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói, giết. mười mấy người thần tình ngạc nhiên trong nháy mắt. Hóa thành gió nhẹ phất qua thần kiếm hồn thương, cũng đã trong nháy mắt diệt người kia nguyên thần. Phù phù. Thi thể ngã quỵ. Những người còn lại lập tức động thủ. Mà đúng lúc này, dường như tiếng sấm một dạng thanh âm bỗng nhiên nói, dừng tay. Lui. Hơn 10 đạo phi kiếm ngừng. Phúc. Lập tức tiên huyết bao phi. Bạch tiểu bạch thần kiếm biến hóa thanh phong, chậm rãi thối lui đến Trần Hạo phía sau. Mà lúc này, nhìn bị bạch tiểu bạch đánh chết những thi thể này, cùng sắc mặt tái xanh đang đứng ở Vân Phàm Đan Đường tổng đường trước cửa Hồng Chiết Tiên Quân, Trần Hạo nở nụ cười. Hồng Chiết, đã lâu không gặp. Sắc mặt xanh mét Hồng Chiết Tiên Quân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trầm mặc có chừng 5 giây sau đó, mạnh mẽ bài trừ mỉm cười nói, Hạo Nhiên sư điệt ngược lại là tuấn tú lịch sự biệt lai vô dạng, chỉ bất qua cái này nhân nghĩa lễ trí chỉ sợ là vứt sạch, chẳng những mắt không tôn trưởng, còn ác ý sát nhân, sẽ không sợ lọt vào trời phạt sao? Trần Hạo nở nụ cười, cưu chiếm thức xảo, ngầm chiếm hậu bối tài sản, vô liêm sỉ phủ định tất cả, làm như thế lại còn có mặt đàm luận nhân nghĩa. Hồng Chiết Tiên Quân cười cười, nhìn Trần Hạo nói, nhìn cách tử sư chất cùng ta hiểu lầm rất thâm a. Hơi nghiêng người, Hồng Chiết Tiên Quân nói, chúng ta đây sao không ngồi xuống nói một chút? Chương 965, Kinh Vân đánh một trận. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn ý bảo muốn mời Trần Hạo vào bên trong Hồng Chiết Tiên Quân, lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn nói, vậy nói chuyện được rồi. Nếu như ta cự tuyệt, đến lúc đó sẽ cho người cảm thấy ta là sợ ngươi. Hồng Chiết Tiên Quân nở nụ cười, sư điệt thế nào nói ra lời này. Trần Hạo cười lớn cất bước hướng đan đường bên trong đi, nói, lấy cá tính của ngươi, hiện tại như vậy trầm ổn, tất nhiên là trong điếm có đại nhân vật ở. Hồng Chiết Tiên Quân sửng sốt. Lúc này, một người trầm ổn thanh âm nam tử truyền ra, Hạo Nhiên Tiên Quân biệt lai vô dạng, thực sự là thật đáng mừng a. Mang theo bạch tiểu bạch ngạo nghễ vào điếm Trần Hạo khẽ như mày. Lập tức đi vào đan đường phía sau trong viện tử, liếc mắt liền thấy Tiên Phong Đạo Cốt Lăng Tiêu Tiên Tôn, cùng nhãn thần lạnh lùng Kinh Vân Tiên Tôn đang ngồi ở trong viện uống trà. Phía sau chia làm suy nghĩ trung tinh quang thiểm thức tùy tùng. Trần Hạo mỉm cười, lạnh nhạt đi tới đối diện với của bọn hắn ngồi xuống, cười nói, xem ra, hai vị tiên tôn tựa hồ là chuyên ở chỗ này chờ ta. Theo sau lưng Trần Hạo tiến vào Hồng Chiết Tiên Quân, xua tay ý bảo người làm dâng trà. Trần Hạo tay ngăn, trực tiếp cự tuyệt. Mà sau đó tư thái ưu nhã bạch tiểu bạch bắt đầu pha trà, thấy hai gã đại tiên tôn trong mắt sáng lên. Thoạt nhìn Tiên Phong Đạo Cốt Lăng Tiêu Tiên Tôn, không khỏi khẽ thở dài một cái, đánh vỡ trầm mặc nói, ta còn nhớ kỹ năm đó ở Thiên Ngoại Thiên lần đầu tiên ngươi thời điểm, độc cơ cũng là như vậy vì ngươi dâng trà. Trần Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh giọng nói, ta cũng nhớ kỹ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu Tiên Tôn thời điểm, ngươi nói chỉ cần ta Trần Mỗ người bằng lòng giúp ngươi luyện chế Thánh Ách Đan, ngươi Lăng Tiêu Tiên Tôn sẽ làm dũng tuyên báo. Lăng Tiêu Tiên Tôn trầm mặc. Một bên ánh mắt lạnh lùng Kinh Vân Tiên Tôn xen vào nói, mỗi thời mỗi khác, Hạo Nhiên Tiên Quân, chuyện cũ kể tốt, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, muốn làm gì, chúng ta rõ ràng, nhưng ngươi sẽ không như ý. Trần Hạo đoan quá bạch tiểu bạch tự tay ngâm vào nước trà, nhẹ nhàng mà toát một khẩu nói, ý của ngươi là thời đại khác nhau, hiện tại các ngươi là đan đường người sở hữu, các ngươi có thể danh tránh ngôn thuận đổi trắng thay đen. Kinh Vân Tiên Tôn lạnh lùng nói, Hạo Nhiên Tiên Quân, ngươi nếu rõ ràng điểm này, ta nghĩ chúng ta thì không cần nói nhiều như vậy lời nói nhảm, ngươi dừng tay như vậy, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Hạo nở nụ cười, ý của các ngươi là, ta giữ yên lặng, khi này chuyện xưa nay chưa từng xảy ra quá. Kinh Vân Tiên Tôn cười, chúng ta có thể cam kết ngươi đi làm đan đường trưởng quỹ. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, cái này đan đường trưởng quỹ, giống như Hoa Hạ công ty kinh lý giống nhau, bất quá là một cao đoan điểm người làm công mà thôi. 72 đan đường nguyên bản đều là Trần Hạo, bọn hắn bây giờ chẳng những chiếm đoạt 72 đan đường, còn muốn làm cho Trần Hạo đưa cho bọn hắn làm công. Nếu như nói bọn họ chiếm đoạt 72 đan đường quyền sở hữu, Trần Hạo không có cách nào đoạt lại đây cũng là mà thôi, dù sao đây không phải là cái gì chuyện dễ làm. Nhưng nếu là Trần Hạo tiếp tục cho bọn hắn làm công, sự kiện này tính chất thì trở nên. Ở tiên giới, làm trưởng quỹ tức là ông chủ Chino. Nếu như còn muốn tự lập môn hộ, hoặc là tranh đoạt đan đường, đó chính là nhân thần cộng phẫn kẻ phản bội. Cho nên vừa nghe Kinh Vân Tiên Tôn lời này, Trần Hạo sắc mặt trực tiếp trầm xuống tới, Kinh Vân Tiên Tôn đến lúc đó cùng ta không có cũ, cho nên lời này của ngươi nói đã nói, ta coi như là lời trẻ con không cố kỵ. Kinh Vân Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hạo Nhiên Tiên Quân, ngươi nên rõ ràng, ở chỗ này, lực lượng vi tôn. Trần Hạo cười, ta kiếp trước lực lượng cũng rất yếu, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Kinh Vân Tiên Tôn lạnh lùng nói, mỗi thời mỗi khác. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn một bên Lăng Tiêu Tiên Tôn nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta chính là nhắc tới chút. Lăng Tiêu Tiên Tôn trầm mặc chốc lát nói, không sai. Trần Hạo thu liễm nụ cười, lạnh nhạt nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Lăng Tiêu Tiên Tôn ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lăng Tiêu Tiên Tôn trầm mặc. Kinh Vân Tiên Tôn xen vào nói, Hạo Nhiên Tiên Quân, kỳ thực nói như là đã nói đến chỗ này trình độ, ta cảm thấy đã không có cần phải ở che che giấu giấu, ngươi tới Vân Phàm Đan Đường làm trưởng quỹ, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém, chuyện này giải khai. Trần Hạo cười đứng dậy, mang Bạch Tiểu Bạch đi ra ngoài, đừng nằm mơ. Như trước ngồi ở trên ghế Kinh Vân Tiên Tôn, lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi phải minh bạch, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Hòa đi lên đụng Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Kinh Vân Tiên Tôn lạnh giọng nói, nếu ta không chịu đâu. Ẩm. Kinh Vân Tiên Tôn chân nguyên bạo phát, kể cả cả gian đan đường toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chết. Vẫn trầm mặc Hồng Chết Tiên Quân khỏe miệng lộ ra một vẻ cười khẽ. Trần Hạo nở nụ cười, ta cho rằng, Hồng Chết ngươi làm như vậy có lẽ là có ẩn tình khác, ta cho rằng nếu Lăng Tiêu Tiên Tôn ở chỗ này, có thể thì không cần động thủ, nhưng xem ra ta là suy nghĩ nhiều, chúng ta quả nhiên vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Lúc này Hồng Chết Tiên Quân đống nhiên bước lên trước, khổng lồ chân nguyên phóng đãng mà ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nói ra, cuối cùng cứ gọi ngươi một lần Hạo Nhiên sư điệt, luận đan dược, luận y y thuật, ngươi đều là vạn năm qua người mạnh nhất. Ngươi sở dĩ rơi xuống hôm nay hoàn cảnh, chỉ là bởi vì ngươi quá không biết đối nhân xử thế. Ta là ngươi sư thúc, ngươi bất kính ta. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi thay ta trưởng quản nhiều nhà đan đường, phúc lợi đãi ngộ là 72 đan đường tốt nhất, nếu như cái này còn coi là bất kính, ta nên như thế nào? Ở trong nhà cho ngươi lập tức bài vị mỗi ngày tế bái. Hồng Chết Tiên Quân nghẹn lời, lập tức sửa lời nói, ngươi bất kính thầy ta. Trần Hạo hư lạnh nói, một năm tam tiết, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, ăn mặc chi phí, chẳng bao giờ giảm miễn, nếu đây coi là bất kính, thế gian người phương nào không thể giết. Hồng Chết Tiên Quân ngẩn ra, lập tức lạnh giọng nói, vậy ngươi cũng không nên một nhà độc đại, phải biết, ta là ngươi sư thúc, thế gian người chỉ biết là Hạo Nhiên Tiên Quân, ai biết Hồng Chết. Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, giọng nói lại không khỏi chậm lại, nói, ý của ngươi là, ta chớ nên dương tên của mình, mà là hẳn là lực mạnh tuyên truyền ngươi. Hồng Chết Tiên Quân nói, đó là tự nhiên, nếu không có sư môn truyền thụ tài nghệ, tại sao ngươi Hạo Nhiên Tiên Quân? Trần Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi so với ta nhập môn còn sớm, vì sao khắp nơi không bằng ta? Sư môn chi tiêu, cho tới bây giờ đều là ta Trần Hạo cung cấp, mấy ngàn năm nay, ngươi Hồng Chết cống hiến qua mấy lượng bạc. Hồng Chết Tiên Quân nghẹn lời, sau đó cắn răng nói, ngươi những đều là đó ngụy biện, danh áp sư thúc chính là bất kính, chỉ bằng vào điều này, ta thì có quyền yêu cầu ngươi tự sát hơn thế. Tự sát. Một bên Kinh Vân Tiên Tôn, cũng đồng dạng lớn tiếng quát lên, cuồng bạo chân nguyên giống như một chỉ bàn tay khổng lồ, liền không khí chung quanh đều trở nên nặng nề, mấy lệnh Trần Hạo không thể thở nổi. Quả nhiên là dục ra chi tội. Trần Hạo đạm nhiên nói ra. Lúc này có Tiên Tôn làm như trợ lực Hồng Chết Tiên Quân tay ngăn, một thanh tản ra lạnh lạnh hàn khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay, chợt đâm về phía Trần Hạo.